Thanh âm Tiêu Thần lộ ra bất mãn mãnh liệt, hai con ngươi đều là có chút nhàn nhạt hàn ý. Cảm nhận được Tiêu Thần bất mãn, sau lưng Lam ẩn người chấp pháp đệ tử lại hừ lạnh một tiếng, kêu la cái gì, chó đồng dạng đồ vật cũng xứng cùng Lam sư huynh hô to gọi nhỏ sao, để ngươi chờ ngươi liền chờ, bằng không thì mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Bạch. Một câu, con ngươi Tiêu Thần thay đổi. Vô duyên vô cớ bắt hắn, khinh thường cùng khinh miệt, bây giờ lại nhục mạ tới hắn. Tiêu Thần nội tâm đã có hỏa diễm tại bốc lên. Hắn nhìn cái kia người chấp pháp đệ tử, âm thanh có chút lạnh, ngươi mắng ai là chó đồng dạng đồ vật. Đối với chất vấn của Tiêu Thần, cái kia người chấp pháp vẻ mặt đệ tử thêm khinh thường cười nhạo một tiếng, nhìn Tiêu Thần gần từng chữ một, ta nói ngươi là chó đồng dạng đồ vật, nghe rõ ràng, còn dám chất vấn ta. Con mẹ nó ngươi xem như cái thứ gì? Phi. Mà đối với cái kia người chấp pháp đệ tử vũ nhục, vẻ mặt những người khác đều là không thay đổi. Thậm chí đối với chuyện này biểu thị ngầm thừa nhận. Cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần cùng vẻ mặt đều là nhiễm lên băng sương. Cho ngươi một cơ hội, nói xin lỗi ta. Tiêu Thần nhìn chằm chằm cái kia người chấp pháp đệ tử, nói từ từ. Thanh âm Tiêu Thần có chút nhẹ, nhưng lại lộ ra một cường thế. Nhưng Tiêu Thần cường thế trong mắt bọn họ lại là mười phần buồn cười, thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực cũng dám uy hiếp cường giả tiên phách cảnh. Đơn giản tại Khôi Hải. Nhìn Tiêu Thần càng chăm chú mặt, bọn họ chính là càng nghĩ cười. Cái kia nhục mạ đệ tử của Tiêu Thần tên là Phong Tử Khải, tiên phách cảnh mới vào tiên phách nhất trọng thiên, cảm ngộ chính là phàm phẩm tiên phách, bởi vì thực lực dưới đáy ở chấp pháp điện không bị coi trọng, cho nên chỉ có thể đi theo bên người Lam Ẩn chân chạy. Lúc này, hắn chơi tâm nổi lên, muốn trêu chọc Tiêu Thần. Hắn nhìn thoáng qua Lam Ẩn, mà trong mắt Lam Ẩn có chút ý cười, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Đừng đua chết là được. Lam Ẩn truyền âm Phong Tử Khải. Phong Tử Khải chớp mắt cười một tiếng, trả lời, yên tâm đi lão đại, ta có chừng mực, ngươi liền xem kịch vui đi. Nói, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra khiêu khích sát thái. Xin lỗi, không thể nào. Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một ý cười, ta mị dị thường. Ngươi nghĩ kỹ. Nhưng ta lấy cho ngươi thêm một cơ hội, xin lỗi, vô sự, nếu không, giết. Phong Tử Khải nở nụ cười. Hắn cảm thấy Tiêu Thần là đang trêu chọc hắn. Lợi hại như vậy a, ta đều có chút sợ hãi, nhưng ta còn là lựa chọn không xin lỗi. Tiêu Thần nhìn hắn, nói với giọng lạnh lùng, rất tốt. Một bên Lam Ẩn cùng cái khác người chấp pháp đệ tử đều là ôm xem náo nhiệt bộ dáng nhìn Tiêu Thần cùng Phong Tử Khải, dù sao trong mắt bọn họ, cho dù Tiêu Thần động thủ, Phong Tử Khải cũng không biết trên tay, bởi vì Phong Tử Khải là cường giả tiên phách, siêu việt thiên thần cảnh tồn tại. Nhưng con ngươi Tiêu Thần lại xẹt qua một lanh mang. Người tên là gì? Con ngươi Tiêu Thần nhìn chằm chằm Phong Tử Khải, chậm rãi hỏi. Phong Tử Khải cười một tiếng, nhớ kỹ, ra ra ngươi gọi Phong Tử Khải. Nói xong, Phong Tử Khải cuồng ngạo nở nụ cười. Tiêu Thần cũng tương tự nở nụ cười. Phong Tử Khải, ngươi có thể chết. Một câu rơi xuống, lập tức một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp ép muốn Phong Tử Khải, tất cả mọi người là bị cố khí thế kia chấn liên tiếp lui về phía sau, mà ánh mắt Phong Tử Khải cũng có chút cực thần sắc sợ hãi chớp động, bởi vì cố khí thế kia khiến hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Bóng người Tiêu Thần trong nháy mắt chính là vọt tới trước mặt Phong Tử Khải, đưa tay chính là khóa lại hắn cổ họng. Tất cả phản ứng dây chuyền quá nhanh, tất cả mọi người là có chút thất thần. Phong Tử Khải đã bị Tiêu Thần trấn áp, không trong tay, không thể động đậy mất đi sức chiến đấu. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Tiêu Thần, thiên thần cảnh đỉnh phong, một chiêu miểu sát cường giả tiên phách cảnh. Cái này, như thế khả năng. Lam Ẩn cũng là kinh trụ, nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn trở nên có chút nghiêm khắc, lạnh giọng quát, "Tiêu Thần, ngươi lại khiến dám ngang nhiên tập kích đệ tử chấp pháp, buông ra Phong Tử Khải, bằng không thì mà nói, ngươi hẳn phải chết." Tiêu Thần đột nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Lam Ẩn. "Đem cái miệng thúi của ngươi cho ta nhắm lại, ngươi không xứng nói câu này." Một câu, vậy mà hét lại Lam Ẩn. Sau đó, trong con ngươi của Tiêu Thần có hàn quang đang lưu động, nhìn ở đây mỗi người, nói với vẻ lạnh lùng, "Ha ha, ta thả hắn." Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi là người chấp pháp, hắn là người chấp pháp. Các ngươi phối lên ba chữ này. Thanh âm Tiêu Thần to, ở toàn bộ đại điện quanh quẩn. Đám người Lam Ẩn đều là trừng mắt Tiêu Thần. Tiêu Thần lại tiếp tục nói, người chấp pháp cần chính là công chính liên minh, chấp pháp như núi, tuyệt không làm việc thiên tư, nhưng các ngươi làm được. Không nói đến ta trước có tội vẫn là vô tội, cho dù có tội, các ngươi vì sao không nói, sau đó còn nhục mạ ta là chó đồng dạng đồ vật. Ta khiến Phong Tử Khải xin lỗi có lỗi. Là hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhục mạ ta, trước các ngươi nói nhục mạ người chấp pháp có tội, các ngươi kia. Thân là người chấp pháp, mình lại cố tình vi phạm, quan lại bao che cho nhau, các ngươi như thế nào xứng đáng người chấp pháp ba chữ. Tiêu Thần lời nói âm vang hữu lực, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trực tiếp khiến đám người Lam Ẩn có chút không nói gì, từng cái sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía trong tay dẫn theo Phong Tử Khải, lúc này Phong Tử Khải gần như sắp muốn ngạt thở, sắc mặt cũng nghẹn thành màu gan heo, nhìn Tiêu Thần hé miệng sao. Nhưng lại nói không ra lời, Tiêu Thần cười lạnh mà nói, ngươi nói ta là chó đồng dạng đồ vật, nhưng ngươi lại bị ta đập phát chết luôn, ngươi kia chẳng phải là chẳng bằng con chó. Thật là buồn cười. Lúc này Phong Tử Khải trên mặt nóng bỏng, đánh mặt. Quá đánh mặt. Mình đường đường cường giả tiên phách cảnh, lại bị Tiêu Thần người thiên thần cảnh đỉnh phong này chiến bại, hơn nữa còn làm miểu sát. Đây quả thực là sỉ nhục. Đơn giản cưỡng từ đoạt lý, còn không mau thả Phong Tử Khải. Sắc mặt Lam Ẩn đã khó coi tới cực điểm, hôm nay hành vi của Tiêu Thần đơn giản đang đánh mặt của hắn, càng đang đánh người chấp pháp mặt, nếu như không thêm vào nghiêm trị mà nói, như thế nào vãn hồi người chấp pháp mặt mũi. Tiêu Thần, bây giờ thả Phong Tử Khải, ngươi có thể từ nhẹ xử lý, bằng không thì hôm nay liền đem ngươi ngay tại chỗ tru sát. Lam Ẩn tại lấy người chấp pháp danh nghĩa ép Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại không sợ. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói từ từ, các ngươi không xứng chấp pháp danh tiếng. Chương 478, cứu mạng thanh âm. Tiêu Thần, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong con ngươi của Lam Ẩn có hàn ý đang lóe lên, trong đó phảng phất có được phong bạo đang ngưng tụ. Mà Tiêu Thần lại cười nhìn hắn, trên mặt có cười lạnh hiện lên. Ta đã cho hắn cơ hội, là hắn không hảo hảo chân quý, trách không được ta. Thanh âm Tiêu Thần bình thản, cũng không là uy hiếp của Lam Ẩn mà cảm giác được e ngại, hắn bình tĩnh như trước. Phong Tử Khải nắm lấy tay Tiêu Thần, mượn cái kia yếu ớt điểm chống đỡ, miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện, mà hắn lúc này bộ dáng mười phần thê thảm, sắc mặt đỏ thành gan heo, ẩn ẩn lộ ra màu tím, phảng phất trúng độc, ngay cả hai mắt đều là hơi đột xuất, có chút dọa người. Lúc này, hắn gian nan nói, Tiêu Thần, ta xin lỗi. Hắn sợ. Đối với sự cường thế của Tiêu Thần, hắn sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, mình hắn biết mình bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, mới có thể đi đến bây giờ, bước ra cấp độ thiên thần tấn thăng cường giả tiên phách, thành tựu tiên vị, hắn không muốn để cho tất cả đều là nước chảy về biển đông. Hắn còn không muốn chết. Cho nên hắn đang cầu khẩn Tiêu Thần. Phong Tử Khải tình nguyện giờ này khắc này không muốn mặt, không muốn tôn nghiêm, nhưng hắn không thể không muốn sống. Nhưng Tiêu Thần lại cười nhìn về phía hắn, chậm, ta cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, không chân quý, ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta, lời xin lỗi của ngươi ta không tiếp thụ, ta chỉ cần mạng của ngươi. Không, không muốn. Trong mắt Phong Tử Khải tràn đầy hối hận cùng sợ hãi, hắn chật vật cầu khẩn. Nhưng Tiêu Thần lại cũng không nhìn hắn cái nào. Giang giác. Một tiếng xương vỡ vụn âm thanh vang lên, Tiêu Thần tay nắm nát cổ Phong Tử Khải xương, đau nhức kịch liệt khiến hắn toàn thân run rẩy, hắn nhìn trong con mắt Tiêu Thần tràn đầy oán hận, hắn muốn chửi mắng Tiêu Thần, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, hé miệng chỉ là máu tươi đang không ngừng lưu. Cuối cùng, hắn tuyệt vọng, con ngươi tan rã. Người chấp pháp đệ tử Phong Tử Khải, cường giả tiên phách cảnh nhất trọng thiên, vẫn kẻ giết người, Tiêu Thần. Một màn này đã để mọi người gầm xe sợ ngây người, nhìn trước mắt tình cảnh đều là có chút kinh hãi nói không ra lời, thực là kinh ngạc nhìn thi thể nằm dưới đất. Phong Tử Khải chết rồi. Tiêu Thần giết hắn. Là, cái này sao có thể? Phong Tử Khải là cường giả tiên phách cảnh A, cho dù cảm nội chính là phàm phẩm tiên phách, cũng vẫn như cũ không phải là cấp độ thiên thần cảnh có thể chống lại nổi A, huống chi là bị một kích đánh trúng, trực tiếp đánh mất sức chống cự, trở thành cái thất gỗ bên trên cá, mặc người chém giết. Hết thảy đó, phát sinh quá không chân thật, khiến bọn họ có chút không dám tin. Mà sắc mặt Lam Ẩn đã là khó coi tới cực điểm, nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt của hắn đã có sát ý đang ngưng tụ, dần dần hóa thành thực chất, hắn muốn giết trái tim Tiêu Thần, đã vô cùng kiên định, trong mắt của hắn chớp động hàn quang, song quyền càng nắm chặt, phát ra khách khanh âm thanh. Tiêu Thần, phạm thượng, sát hại đệ tử chấp pháp, nhất không thể xá, theo tội đáng tru. Nói, Lam Ẩn đã đi hướng Tiêu Thần, trên người hắn dần dần có tiên quang bắn ra, vô cùng cường thịnh. Đông. Vừa sải bước ra, lập tức thần uy vô biên, thiên địa đều là vì run rẩy. Tiêu Thần, đây là mình ngươi tìm chết, trách không được ta, nếu như lúc này ngươi thúc thủ chịu trói mà nói, có thể ta còn có thể cho ngươi một thông nhanh. Giọng nói của hắn lộ ra lạnh lùng giọng nói, phảng phất hắn đã có thể dự báo tương lai, Tiêu Thần tất nhiên sẽ chết trên tay hắn. Đối với cái này, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Lam Ẩn, ngươi là kẻ ngu đi, đều có người muốn giết ngươi, ngươi còn có thể ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó chờ lấy hắn đến giết ngươi hay sao? Tiêu Thần ta không phải là người ngồi chờ chết, ngươi muốn giết ta, ta muốn giết ngươi, cuối cùng muốn nhìn là hiệu chết vào tay ai. Ngươi có bản lĩnh ngươi liền đến, nhưng bị ta phản sát mà nói, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Lam Ẩn hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Thần miệt thị cười một tiếng. Yên tâm, ngươi không có cơ hội kia. Trong khi nói chuyện, trong tay của hắn có tiên quang đang lưu động, cường hành vô cùng, thiên địa đều là bị chiếu sáng. Ông long, tiên quang có tiên ấn sinh ra. Trong nháy mắt toàn bộ hư không đều là vì run rẩy, trên đó uy lực cường hành vô cùng, tiên lực vô biên, sáng chói vô cùng, nối liền trời đất, toàn bộ thế giới huyền lực tất cả đều hướng chạy tiên ấn bên trong. Tiên tri lực vượt rất xa cường giả thiên thần cảnh nắm trong tay thiên địa quy tắc chi lực. Phảng phất tiên tri lực là vô địch, siêu việt thiên thần. Tiên có thể diệt thần. Vù vù. Tiên ấn phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng cường đại, có thể chấn áp một phương thiên địa. Chu thần tiên ấn. Lam Ẩn nổi giận gầm lên một tiếng, tiên ấn lập tức nở rộ uy lực khủng bố, xuyên thủng hư không hướng thẳng đến Tiêu Thần, chấn áp tới, khủng bố như vậy một kích, đừng nói là thiên thần cảnh, coi như là cường giả tiên phách cảnh nhất trọng thiên cũng là có thể trong nháy mắt chấn sát tồn tại. Cường hành bá đạo, vô cùng kinh khủng. Tất cả người chấp pháp đệ tử nhìn trong mắt Tiêu Thần là có mãnh liệt hàn ý. Lam ẩn sư huynh xuất thủ, Tiêu Thần tuyệt không còn sống khả năng. Có người lên tiếng nói, lập tức là có người phụ ứng, đương nhiên, Lam ẩn sư huynh là cường giả tiên phách cảnh tam trọng thiên a, mà vẫn là linh phẩm tiên phách, Tiêu Thần kia tính là thứ gì a, chỉ là thiên thần đỉnh phong mà thôi, nếu như không phải là đánh lén Phong Tử Khải, hắn lúc này đã chết. Không sai, chính là đánh lén, bằng không thì Phong Tử Khải sẽ bại bởi hắn. Ta đã nói rồi, lần này, Tiêu Thần hẳn phải chết. Mà Tiêu Thần đang đối mặt Lam ẩn, thần sắc của hắn cũng là đặc biệt nghiêm nghị, hắn không giống với trước Phong Tử Khải, đây chính là cường giả tiên phách cảnh tam trọng thiên, hơn nữa còn là tiên phách của linh phẩm, đối thủ như vậy căn bản cũng không phải là mình có thể ứng đối được. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Không chiến, hẳn phải chết. Trên hai tay của Tiêu Thần thần quang mở mịt sao, Long Phượng Văn trực tiếp mở ra, Long Hoàng chi lực nổi lên, song quyền của Tiêu Thần bị Phượng Hoàng Thánh Diễm bao khỏa, thần lực đồng dạng cường đại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp lấy song quyền oanh lên Lam ẩn tiên ấn. Lập tức một tiếng nổ đùng thanh âm, tiên ấn bị ngạnh sinh sinh đánh nát, mà Tiêu Thần cũng là bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Máu tươi đoạt miệng mà ra, hai tay cũng là rũ xuống trên mặt đất, hiển nhiên đã bị chấn động đến chật khớp. Tiêu Thần nhìn Lam ẩn, đáy mắt có nồng đậm vẻ chấn động. Đây chính là tiên phách cùng thiên thần chênh lệch hay sao? Vậy mà lại to lớn như thế. Hắn không cam tâm a. Lúc này, Lam ẩn chạy tới trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Tiêu Thần, trước ngươi không phải là thật điên sao? Giết Phong Tử Khải, không phải là còn muốn giết ta sao? Làm sao, bây giờ biết ngươi ta chỉ thấy trên lệch đi." Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, nhìn Lam ẩn, nếu như ngươi ta cùng cảnh, ta giết ngươi chẳng qua ba chiêu. Suy suy. Lam ẩn khinh thường lên tiếng, sau đó hai con ngươi bên trong xẹt qua vẻ ngoan lệ. Nhưng tiếc, trên đời này không có nhiều như vậy nếu như, bây giờ ngươi liền phải chết. Nói, Lam ẩn trong tay tiên quang trực tiếp đánh phía đầu Tiêu Thần, Tiêu Thần lại tuyệt vọng nhắm mắt lại, song công kích của Lam ẩn lại bị một đạo chí cường chi lực đánh gãy, tiêu tán. Dừng tay. Chương 479, không tên hãm hại. Đó là một đạo uy nghiêm thanh âm, vẻ mặt Lam ẩn đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy có ba vị trường bảo ông lão đi tới, sắc mặt của bọn hắn có chút nghiêm túc. Thậm chí trong đó sắc mặt một người khó coi. Ba người chậm rãi đi tới, nhìn Tiêu Thần cùng Lam ẩn đám người, Tần Đỉnh dẫn đầu lên tiếng, chuyện gì xảy ra? Âm thanh nghiêm túc, khiến người ta không dám nói bừa. Này ba người chính là chấp pháp trưởng lão điện ba vị trưởng lão, đều là cường giả tiên huyền cảnh. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, mình vậy mà không có chết. Sau đó hắn thấy được trước người hắn ba vị ông lão, Tiêu Thần nhịn đau đưa cánh tay tiếp trở về, sau đó đứng ở một bên. Mà Lam ẩn cũng là một trận sợ hãi. Sau đó nói, Tần trưởng lão, đệ tử Lam ẩn đang tru sát tội tử Tiêu Thần. Nghe vậy, ba người đều là nao nao. Tội tử, Tần Đỉnh, Tần Khôn, Tần Long ba vị trưởng lão đều là nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng Lam ẩn, lên tiếng dò hỏi, hắn đã phạm tội gì à? Lam ẩn nói, Tiêu Thần chống lại chấp pháp, đồng thời sát hại đệ tử chấp pháp Phong Tử Khải. Mọi người đều có thể làm chứng, mà còn Phong Tử Khải thi thể còn ở bên cạnh, đệ tử Lam ẩn không dám có nửa điểm lừa gạt, mời ba vị trưởng lão minh xét. Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt ba người biến đổi. Sát hại đệ tử chấp pháp. Điểm này đã để Tiêu Thần tại trong lòng của bọn hắn phán định một không thể tha thứ tội danh. Mà còn cũng lại là như Lam ẩn lời nói, Phong Tử Khải thi thể liền dừng ở một bên, cái cổ xương bị bóp nát chí tử, thật độc ác thủ đoạn. Ở giữa trưởng lão Tần Khôn nhìn về phía Tiêu Thần, trầm giọng nói, "Tiêu Thần, Lam ẩn nói, có thể là thật." Tiêu Thần gật đầu, thưa trưởng lão, Phong Tử Khải đúng là ta giết chết. Soạn. Một câu, Tiêu Thần chính là cảm thụ một luồng ngạt thở áp bách, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng trắng bệnh. Ngươi thật to gan, cũng dám sát hại đệ tử chấp pháp, trong mắt của ngươi mắt có chấp pháp trưởng lão điện hay không, còn có Thiên Kiếm Thánh Tông hay không? Từng tiếng chất vấn, khiến sắc mặt Tiêu Thần chính là khó coi một phần. Nhưng sau đó, đáy mắt của hắn đột nhiên xẹt qua một tinh quang, nhếch miệng lên một nụ cười thản nhiên. Tiêu Thần nhìn Tân Khôn, nói từ từ, trưởng lão. Trong lòng Tiêu Thần tự nhiên có chấp pháp trưởng lão điện, càng thêm có Thiên Kiếm Thánh Tông, nhưng Phong Tử Khải ta giết hắn, có ta giết hắn lý do. Câu nói của Tiêu Thần khiến ba người nao nao. Tân Đình hỏi, ngươi có lý do gì, nói một chút. Hồi bẩm ba vị trưởng lão sao? Tiêu Thần không biết thân phạm tội gì chính là bị đám người Lam ẩn dẫn tới trưởng lão điện, ta bị bọn họ uy hiếp mang đến nơi này, bằng hữu của ta cùng thê tử đều là không biết vì sao, ta sợ bọn họ lo lắng, cho nên lên tiếng hỏi thăm, bọn họ hờ hững, không trả lời vấn đề của ta, còn mở miệng nhục mạ ta. Ta không thể nhịn được nữa, chính là đối với Phong Tử Khải đưa ra khiêu chiến, hắn tiếp nhận ta mới ra tay. Tiêu Thần mấy câu nói, khiến ba vị trưởng lão nghe được trọng điểm. Lam ẩn. Tần Long khẽ quát một tiếng, thân thể Lam ẩn mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trưởng lão, Lam ẩn tại. Tần Long nhìn về phía Lam ẩn, hơi khó coi, Tiêu Thần nói ngươi lấy danh nghĩa của chúng ta uy hiếp hắn đi vào chấp pháp trưởng lão điện này, đúng không? Thân thể Lam ẩn có chút run rẩy, cuối cùng vẫn điểm một cái gật đầu. Thưa trưởng lão, Lam ẩn đúng là như thế. Nhưng Lam ẩn lại có lý do, mời giải lao minh giám. Lúc này, Lam ẩn thật dọa cho sợ rồi. ngay cả lời mới vừa nói âm thanh đều là run rẩy. Nói. Thần Long nói. Trường lão, tại mấy tháng trước, trong địa viện vừa thu nhập đệ tử hạch tâm, nhưng lại tại nhận lấy viện phục cùng thân phận ngọc bài trong điện phát sinh một trận tranh đấu, trong đó Tiêu Thần chính là trong đó người tham dự, hắn ẩu đả đệ tử mới nhập môn, ảnh hưởng 10 phần nghiêm trọng, cho nên đệ tử mới đưa hắn mang về, chờ đợi trưởng lão xử trí, nhưng hắn lại không phục quản giáo, còn giết Phong Tử Khải, mời trưởng lão nghiêm trị Tiêu Thần. Nói Lam Ẩn quỳ gối địa, dập đầu. Ba vị trưởng lão đều là nhăn đầu lông mày đến, Lam Ẩn lý do có chút gượng ép, đương nhiên bọn họ nghe ra, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử chấp pháp, nếu như ngay trước Tiêu Thần một ngoại nhân mặt xử trí mà nói, mặt mũi của chấp pháp điện về sau để vào đâu. Thế là, Tân Đỉnh nhìn về phía Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ngươi nhưng có giải thế?" Tiêu Thần cười một tiếng, "Đương nhiên là có." Nói, hắn nhìn Lam Ẩn hừ lạnh một tiếng, nói, "Lam Ẩn là ta là trong đó người tham dự, cái này không sai, ta đích xác là người tham dự, hơn nữa còn động thủ, bởi vì bọn hắn thảo luận đề là ta, bọn họ không lựa lời nói, miệng đầy vũ nhục lời nói nhục nhã ta vừa vặn đi ngang qua, liền xuất thủ dạy dỗ bọn họ, lúc ấy người ở đây số không ít, đều có thể là Tiêu Thần ta làm chứng." Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía Lam Ẩn, cười nói, ta nhớ được trước ngươi là nói là trưởng lão muốn gặp ta, nhưng bây giờ ba vị trưởng lão đều đang, nhưng bọn họ nói với ngươi nói cũng không cảm kích, còn đã cứu ta, Lam Ẩn ngươi đây chính là phạm vào trên đó rất mạnh tội, dựa theo quy củ của Thiên Kiếm Thánh Tông, phải làm như thế nào? Một câu, khiến trên mặt Lam Ẩn có mồ hôi chảy ra. Hắn không ra, tính đã sai Tiêu Thần. Mà ba vị trưởng lão đều là sắc mặt khó coi nhìn Lam Ẩn. Đương nhiên bọn họ nhìn ra được là Lam Ẩn đang cố ý chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần. Muốn giết Tiêu Thần, nếu như vừa đi xuống không phải là Tần Đỉnh xuất thủ sao, chỉ sợ Tiêu Thần đã bị giết. Tiêu Thần, ngươi đi đi. Thần Khôn nói từ từ. Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng, đa tạ ba vị trưởng lão, Tiêu Thần cáo lui. Lam Ẩn lại là không cam lòng, trưởng lão sao, Tiêu Thần là giết Phong Tử Khải a, vương tha như vậy hắn mà nói, Phong Tử Khải kia không phải là chết vô ích. Thần Khôn nhìn Lam Ẩn, ta là trưởng lão vẫn là ngươi là trưởng lão. Đương nhiên ngài là. Vậy liền đem miệng ngươi cho ta nhắm lại. Nói. Thần Khôn nhìn Tiêu Thần, nói, đi thôi. Tiêu Thần chắp tay, trực tiếp rời đi. Chấp pháp điện, cũng không phải cái gì nơi tốt, không có người nguyện ý tới. Liên ở Tiêu Thần đã đi, Tần Đỉnh vung tay lên trực tiếp đem Lam Ẩn hung hăng đánh bay ra ngoài. Lam Ẩn kêu thảm một tiếng, từng ngụm phun máu. Tần Khôn nhìn Lam Ẩn, sắc mặt khó coi nói, ngươi muốn bại hoại người chấp pháp thanh danh, lại có lần tiếp theo, phế đi tu vi của ngươi. Nói xong, ba người quay người rời đi. Mà trong mắt Lam Ẩn lại là có cực mạnh hận ý. Tiêu Thần, ta tất sát ngươi. Thanh Tùng Phong, Tiêu Thần trở về. Nhìn thấy bóng người Tiêu Thần, hốc mắt Thẩm Lệ lập tức đỏ lên, trực tiếp nhào tới trong ngực Tiêu Thần, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua mới đau chi sắc, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Lệ, nói từ từ, Lệ Nhi, ta không sao, ta đây không phải hảo hảo trở về rồi sao? Đừng khóc, bằng không thì nhà ta Lệ Nhi liền không đẹp. Thẩm Lệ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, hỏi, vì cái gì bắt ngươi đi chấp pháp trưởng lão điện? Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình cũng là hỏi thăm lên tiếng. Đúng đấy, chấp pháp trưởng lão tìm ngươi làm cái gì? Ngươi lại không phạm pháp. Đúng vậy nha, đơn giản chính là vu oan. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, ha ha, ngươi đúng là nói đúng, chính là một trận vu oan cùng hãm hại. Chương 480, Côn công tử. Nhưng là vì sao bọn họ muốn hãm hại ngươi đây? Hoắc Vũ Tình có chút không hiểu. Thẩm Lệ cùng sắc mặt hai người Hoắc Lưu Phong cũng nhìn về phía Tiêu Thần, Lam Ẩn cùng Tiêu Thần ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hắn không có lý do yếu hại Tiêu Thần, càng không có lý do muốn giết hắn, trừ phi có người tìm hắn hỗ trợ. Con người Hoắc Lưu Phong bên trong xẹt qua sắc bén chi sắc. Mà lời Hoắc Lưu Phong vừa dứt, sắc mặt Thẩm Lệ chính là biến đổi, là Bùi Ngọc. Một câu, vẻ mặt ba người đều là chớp động lên lửa giận. Tên Vương bắt đản này, lão nương xem thường nhất chính là hắn loại người này. Hoắc Vũ Tình trực tiếp mắng to lên tiếng, không hề cố kỵ, một bên sắc mặt Hoắc Lưu Phong lại là nghiêm. Nữ hải tử ra nhà, lão nương, bộ dáng gì? Muốn thận trọng. Nói, Hoắc Lưu Phong đối với hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đáp lại mỉm cười, nha đầu Vũ Tình này chỉ là có chút hào sảng. Thẩm Lệ cười một tiếng, ta cảm thấy Hoắc sư tỷ rất đáng yêu. Tiêu Thần cũng là gật đầu, thời gian lâu như vậy, hắn tự nhiên hiểu Hoắc Vũ Tình, chưa trưởng thành hài tử, tâm tính ngay thẳng, sau đó khỏe miệng của hắn câu lên một ý cười, nói, tốt nhất là hắn, cũng đỡ phải ta phiền phức, chờ ta qua đoạn thời gian này, tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Hắn chỉ là Bùi Ngọc. Đương nhiên Lam Ẩn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Người hãm hại hắn muốn chết, mà đồng bọn người cũng tương tự muốn chết. Nói, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Hoắc Lưu Phong, Hoắc sư huynh, chấp pháp trưởng lão điện có một người Phong Tử Khải. Ngươi biết không biết? Hoắc Lưu Phong gật đầu, không học vô số đồ vật, nếu như hắn ca ca, chết sớm. Nghe giọng điệu này, liền biết Phong Tử Khải cho người ấn tượng không tốt. Nhưng hắn còn có người ca ca hay sao? Nghe được Tiêu Thần đề cập, Hoắc Lưu Phong không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm, ngươi không có việc gì xách hắn làm cái gì? Tiêu Thần nhún vai, ta giết hắn. Một câu, khiến lông mày Hoắc Lưu Phong không thể không nhăn lại, vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị. Một bên Hoắc Vũ Tình không khỏi nói, ca, ngươi không phải cũng nói kia cái gì Phong Tử Khải là cái không học vô số đồ vật sao, vậy khẳng định là hắn trước treo chọc Tiêu Thần A, bằng không thì Tiêu Thần làm sao lại giết hắn, lại nói tiếp, người như vậy đã giết thì đã giết nha, có gì ghê gớm đâu. Hoắc Vũ Tình tư tưởng đơn giản, nhưng vẻ mặt Hoắc Lưu Phong cho Tiêu Thần một loại dự cảm không tốt. Rất có thể hắn ca ca kia không phải là cái gì tốt làm cho nhân vật. Hoắc Sư Minh, có vấn đề gì không? Hoắc Lưu Phong nhìn thoáng qua muội muội của mình, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, ca ca hắn là đệ tử thân truyền, Phong Tử Côn. Soạt. Miệng Hoắc Vũ Tình không khỏi dáng dấp thật to. Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đến là có chút ngoài ý muốn, Phong Tử Côn thế nào? Phong Tử Côn? Ca ca, có phải hay không cái kia đệ tử thân truyền bên trong Tam Kiệt một trong Côn công tử Phong Tử Côn? Hoắc Vũ Tình lên tiếng hỏi, vẻ mặt có chút chấn động, Hoắc Lưu Phong gật đầu. Thẩm Lệ nhìn Hoắc Vũ Tình cùng Hoắc Lưu Phong, lên tiếng hỏi thăm, Hoắc sư huynh, Hoắc sư tỷ, ta cùng Tiêu Thần đối với Phong Tử Côn không hiểu rõ lắm, các ngươi nói một chút, cũng được khiến Tiêu Thần có chút phòng bị. Tiêu Thần gật đầu. Vẻ mặt Hoắc Lưu Phong chớp động lên nghiêm nghị, nói từ từ, Phong Tử Côn coi là trong Thiên Kiếm Thánh Tông nhân vật truyền kỳ, hắn từ dưới giới bị mang lên Thiên Kiếm Thánh Tông, thời điểm đó hắn chẳng qua thực lực thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng lại trong vòng một năm nghịch thiên thức tỉnh, thực lực vượt ngang cựu trọng thiên trực tiếp đạt đến đỉnh phong, chiến bại đệ tử hạch tâm tiến vào địa viện, tại một lần xuất hành bên trong hắn đạt được cường đại cơ duyên, cảm ngộ ra linh phẩm tiên phách, bước vào tiên phách chi cảnh, từ đây cùng cảnh bên trong vô địch, bị trưởng lao Thiên Kiếm Thánh Tông thu làm đệ tử, bị đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông xưng là Côn công tử. Nói đến đây, trong mắt Hoắc Lưu Phong đều là có thật sâu vẻ động dung. Hiện tại hắn thực lực, tiên phách cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, sắp phá cảnh. Trong mắt Tiêu Thần có chút trịnh trọng, không nghĩ tới còn giết ra một phiền toái lớn tới. Nhưng hắn không hối hận. Nhục hắn người, đều phải chết. Coi như là lại cho Tiêu Thần một lần lựa chọn cơ hội hắn hoặc tham dự hội nghị do dự, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ giết. Bởi vì hắn là Tiêu Thần. Hắn người này có thù tất báo, người đã giết đệ đệ của hắn, hắn tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Bây giờ chỉ có mau chóng bước vào trước phá kính cấp độ mới có thể để cho ngươi nhiều một phần an toàn bảo hộ. Hoắc Lưu Phong nhắc nhở, Tiêu Thần không thể không khỏe môi khẽ nhếch. Ta đang có ý này. Hoắc sư huynh, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, chuẩn bị xung kích tiên phách cảnh, cảm ngộ tiên phách, cho nên đoạn thời gian này liền làm phiền ngươi nhiều trông nom một chút Lệ Nhi, ta sợ bọn họ tìm không thấy ta, sẽ xuống tay với Lệ Nhi. Trong con ngươi của Tiêu Thần có chút chân thành tha thiết hào quang đang nhấp nháy. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, trong mắt của nàng cũng có chút nước nhuận. Nàng biết lần này nguy cơ không trách Tiêu Thần. Hai người Hoắc Lưu Phong cùng Hoắc Vũ Tình cười gật đầu, yên tâm đi tu luyện đi, Lệ Nhi giao cho chúng ta. Tiêu Thần chắp tay, đa tạ sư huynh sư tỷ, ngày khác như hữu dụng lấy Tiêu Thần, tuyệt không chối từ. Dứt tiếng, bóng người Tiêu Thần hóa thành lưu quang bay vào trong phòng ngủ, sau đó ánh sáng vàng lóe lên trong phòng Tiêu Thần có một cánh cửa hiện lên, Tiêu Thần bước vào trong đó. Đó là Thiên Hoang Thánh Địa. Bây giờ Tiêu Thần muốn tranh thủ thời gian nhanh nhất xung kích tiên phách cảnh cũng chỉ có thể ở chỗ này. Hy vọng 3 tháng có thể đúc thành tiên đài cảm ngộ tiên phách đi. Con ngươi Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại, thân thể của hắn phía trên có vô tận thần quang đang nhấp nháy, giống như đại đạo quang huy, tại đỉnh đầu của hắn cùng trong khí hải lại có một đạo kim đài đang chậm rãi lưu động, trong đó uy lực vô cùng kinh khủng, phảng phất là tản ra hung uy tuyệt thế yêu thú. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Thần rơi vào nhập định, mà tu luyện vẫn tại tiếp tục. Đêm lạnh như nước, trăng sáng nô lên cao, dường như hắc ám bên trong một ngọn đèn sáng. Mà ở dưới ánh trăng, có một cái bóng mờ trong nháy mắt hiện lên, chớp mắt là qua, khiến người ta thấy không rõ lắm. Đó là một bóng người. Một chỗ trên đỉnh cao nhất, có một nam tử đứng sừng sững, hắn bóng lưng thon dài, trên khuôn mặt phảng phất có được sương mù, khiến người ta nhìn không rõ lắm, hắn đang tận lực che giấu mình dung mạo, không muốn để cho người thấy rõ bộ mặt của hắn. Sau đó, phía sau hắn có một bóng người đi tới. Thất bại. Người kia nói. Ánh trăng đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn khuôn mặt làm nổi bật đi ra, là Lam Ẩn. Mà trước người hắn đứng đấy nam tử lại cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, quả nhiên là Tiêu Thần. Đánh giá thấp hắn. Lam Ẩn lại là nói, mặc dù không có giết hắn, nhưng lại cũng có một phần thu hoạch. Có ý tứ gì? Bóng người kia hỏi. Phong Tử Khải bị người giết. Lam Ẩn cười nói. Bóng người kia âm thanh lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, Phong Tử Khải. Tiêu Thần giết. Lam Ẩn gật đầu. Người kia không thể không cười ra tiếng, ha ha, quả thực tính được là thu hoạch, mà thu hoạch cũng không nhỏ. Vậy liền đem Tiêu Thần giá hỏa này tặng cho Phong Tử Côn tên kia đi, khiến hắn nợ ta một món nợ ân tình. Nam tử bình thản. Nhưng trong đó ngạo khí lại là không còn che giấu. Lam Ẩn cười một tiếng, vậy ta còn có chuyện gì cần phải đi làm? Nam tử phất phất tay, nói, tạm thời không có những chuyện khác, ngươi có thể đi. Lam Ẩn gật đầu, thân ảnh biến mất ở chỗ cũ, chỉ còn lại nam tử kia, hắn nhìn ánh trăng, khóe miệng không thể không câu lên một nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Thần, nếu như ngươi có thể ở thủ hạ Phong Tử Côn bất tử mà nói, ngươi mới xứng trở thành đối thủ của ta. Chương 481, chín màu thánh tiên đài. Thiên lôi cuồn cuộn, bao phủ bát hoang, trên bầu trời thần uy hạo đãng, mà tại thiên không phía dưới có một đạo trùng thiên quang mang xuyên thẳng thiên cung, tiếp đón tinh thần, dẫn tinh thần chi lực hạ xuống, lớn mạnh bản thân, đó là một đạo rực rỡ màu vàng bóng người, tại cái kia rộng lớn địa vực phía trên, có một vị nam tử cởi trần, trên người hắn có thần quang đang lưu động, hào quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như thiên thành. Hai con mắt của hắn đóng chặt, tóc dài bay lên, không gió mà bay. Lúc này mặt mũi của hắn tường hòa, nhưng từ hắn trong thân thể cái này một luồng khí tức cuồng bạo lưu động, vô cùng cường hành, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng. Người đàn ông kia đương nhiên đó là Tiêu Thần. Lúc này, hắn đang lấy tinh thần thần lực cùng Long Hoàng chi lực đúc thành tiên đài, hai loại sức mạnh đều là bây giờ Tiêu Thần có thể dài lực khống chế lượng cực hạn, dùng cái này hai loại sức mạnh thành tựu hắn tiên đài, thai nghén tiên phách không thể thích hợp hơn. Bây giờ đã qua một tháng, tiên đài bây giờ 20 trượng. Thần lực vô biên, ẩn ẩn có thể khám phá thiên quy thì lực lượng tại thai nghén. Miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một ý cười, rốt cuộc muốn thành công sao? Người khác thành tựu cường giả tiên phách về phần muốn cảm ngộ tiên phách là được, mà Tiêu Thần cùng người khác khác biệt, hắn còn cần đúc thành tiên đài mới có thể cảm ngộ tiên phách, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng đạt được báo cáo cũng là cung cấp, có tiên đài gánh chịu, Tiêu Thần chẳng những có thể cảm ngộ ra đạo thứ hai tiên phách, còn có thể khiến chiến lực của hắn viễn siêu cùng cảnh cường giả. Chỉ là điểm này, trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn chính là trong bụng nở hoa. Bởi vì một khi bước vào cấp độ tiên cảnh, tầng 10 nghịch thiên chi lực liền không tồn tại nữa, dù sao sáng tạo nó người cũng chỉ là cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, có thể nào đụng chạm đến cấp độ tiên cảnh. Cho nên, nói cách khác Tiêu Thần tầng 10 nghịch thiên chi lực tiêu tán, Tiêu Thần thành tựu tiên đài, trong tiên cảnh có thể tiếp tục vượt biên. Oanh. Song liền ở trong lòng Tiêu Thần đắc ý, hắn tiên đài đột nhiên đung đưa. Trong đó khí tức đều là không cách nào ổn định, phảng phất có cái gì muốn từ hắn tiên đài bên trong chui ra, lực lượng cường đại khiến Tiêu Thần có chút không thể thừa nhận. Thân thể cùng khí hải đều là đau nhức kịch liệt vô cùng. Trong chốc lát, mồ hôi của Tiêu Thần chính là đánh thấu toàn thân. Cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần lập tức thay đổi, lông mày nhăn. Làm sao? Có thể như vậy? Tiêu Thần quá sợ hãi, sau đó hắn không thể không kêu gọi, "Tiên tổ, ta đây là tình huống như thế nào?" Vù vù. Bóng người Bạch Thần Phong nổi lên, nhìn Tiêu Thần thống khổ dáng vẻ, vung tay lên, một đạo tiên quang đánh vào trong thân thể Tiêu Thần, tiên lực của vô thượng trực tiếp đem tiên đài của Tiêu Thần trấn áp, không ở bạo động. Tiêu Thần thống khổ biến mất. Bạch Thần Phong đi tới, nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn cũng có chút nghi hoặc. Như ngươi loại này tình hình, có chút kỳ quái. Nói, hắn một sợi tiên ý trực tiếp rót vào thân thể Tiêu Thần bên trong dò xét. Rất lâu, Bạch Thần Phong mở hai mắt ra. Không có vấn đề, có thể là tiên đài của ngươi bên trong lực lượng quá cường đại, điều hòa một chút thuận tiện. Tiêu Thần gật đầu, đang chuẩn bị điều hòa, đột nhiên, hắn tiên đài lại một lần nữa bạo động. Đau nhức kịch liệt, lại một lần nữa quét sạch toàn thân. Cái này khiến Tiêu Thần có chút không thể thừa nhận. Mà Bạch Thần Phong vừa muốn xuất thủ chính là bị trong đó uy lực đánh văng ra, phảng phất là tiên uy đang ngăn trở Bạch Thần Phong xuất thủ. Cái này khiến dạng tình hình Bạch Thần Phong cũng là cuộc đời ít thấy. Tiên đài sinh ra ý thức, đây là tình huống như thế nào? Soạt. Thân thể Tiêu Thần đột nhiên được thắp sáng, sau đó hai con mắt của hắn bên trong có ánh sáng vàng chớp động, bay thẳng trên bầu trời, thân thể Tiêu Thần bên trong có lực lượng cuồng bạo đang cuộn trào, sắc mặt Tiêu Thần thống khổ, cuối cùng, hắn rốt cuộc không chịu nổi. A! Một tiếng gầm rú, thiên khung chấn động. Mà tại tiên đài của Tiêu Thần bên trong dần dần hiện lên hai đạo siêu cấp thần thú, Phượng Hoàng cùng Thần Long. Sau đó thần thú đường vân trực tiếp hóa thành thực chất, từ thân thể Tiêu Thần xung ra, tại bên người Tiêu Thần bồi hồi, thật lâu không tiêu tan, Long ngâm Phượng mình quanh quẩn cửu thiên, thần uy càng vô cùng cường đại, thậm chí trong đó vậy mà ẩn ẩn mang theo nhẹ nhẹ tiên uy. Lúc này Tiêu Thần bóng người bay lên không, bên cạnh có Long Phượng nương theo, giống như thần vương. Tình cảnh này vô cùng hùng vĩ. Sau đó tại bóng người Tiêu Thần, có ánh sáng vàng vô tận đang nhấp nháy. Phảng phất dường như một vòng đại nhật, nó mạnh mẽ chi lực kinh khủng đến cực điểm. Kim đài chậm rãi dâng lên, cái kia tiên đài của Tiêu Thần đã đúc thành. Tiên đài phía trên tiên quang sáng chói, trên đó có Long Phượng văn đường, vô cùng mỹ lệ, màu vàng tiên đài lấy một màn trong sắc mặt Bạch Thần Phong xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Màu vàng đại biểu cho là huyền phẩm tiên đài, có thể đúc thành huyền phẩm tiên phách. Cái này cũng đã nói lên Tiêu Thần đợi một thời gian chắc chắn trở thành giống như hắn người tiên đế vật. Nghĩ đến đây, Bạch Thần Phong không thể không gật đầu. Không hổ là Vũ Nhi chọn chúng người, quả nhiên không sai, tiềm lực tiên đế đầy đủ. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, Long Phượng thanh âm tại một lần kêu to, trên thân Tiêu Thần lại một lần nữa bạo phát ra cường hoành lực lượng của bạo, cái kia thần uy không có kẽ hở, mà tiên đài của Tiêu Thần cũng tại giờ khắc này phát sinh biến hóa, màu vàng dần dần hóa thành màu lưu ly, sau đó bắn ra cựu thải thần quang. Soạt. Một màn này, sợ ngây người Bạch Thần Phong. Hắn nhìn trên bầu trời Long Phượng làm bạn, chân đạp cựu thải lưu ly đài Tiêu Thần, vẻ mặt lắc lư kịch liệt. Cựu thải tiên đài. Nhớ ngày đó hắn cảm ngộ tiên đài, nở rộ thất thải tiên quang đã coi như là thiên hoàng chiến tộc vạn cổ không một tồn tại, mà lúc này, tiên đài của Tiêu Thần lại có cựu thải tiên quang chớp động, điều này nói rõ cái gì? Thiên phú của Tiêu Thần xa xa trên Bạch Thần Phong. Tiên đế chỉ là hắn cất bước, hắn có cơ hội xung kích cấp độ trong truyền thuyết kia. Thánh cảnh. Nghĩ đến đây hai tay Bạch Thần Phong đều là không thể không run rẩy lên. Thánh tiên đài a. Lại là hồi lâu chưa từng thánh tiên đài xuất hiện. Thiên Hoang chiến tộc vạn năm truyền thành cũng vẹn vẹn đi ra 2 lần, theo thứ tự là Bạch Thần Phong hắn, lúc ấy danh xưng Thiên Hoang chiến tộc vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, cảm ngộ thất thải thánh tiên đài, lần thứ 2 chính là vạn năm về sau Bạch Vũ, được vinh dự Thiên Hoang chiến tộc thánh hiền di chí, cảm ngộ tam thải thánh tiên đài. Mà Bạch Vũ đồng dạng bước vào tiên đế chi cảnh, nhưng vẫn không có giữ được Thiên Hoang chiến tộc. Bây giờ Tiêu Thần là cái thứ 3. Càng siêu việt hắn cùng hai người Bạch Vũ, thành tựu Thiên Hoang chiến tộc mạnh nhất tiên đài, cửu thải thánh tiên đài. Thân uy của Tiêu Thần dần dần biến mất, trong mắt của hắn cũng khôi phục bình thường, Long Phượng cũng là bay trở về tiên đài phía trên, Tiêu Thần hạ xuống hư không, nhìn Bạch Thần Phong, hỏi: "Tiên tổ, ta tiên đài đúc thành, nhưng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy, ngài nhìn thấy không?" Bạch Thần Phong kích động gật đầu. Hắn không những thấy được tiên đài của Tiêu Thần, còn chứng kiến hy vọng của Thiên Hoang chiến tộc. Nhìn thấy Bạch Thần Phong gật đầu, Tiêu Thần không thể không đối với tiên đài của mình có mấy phần kỳ đãi chi ý. "Vậy ta là cái gì tiên đài?" Tiêu Thần lên tiếng hỏi, trong ánh mắt có chút chờ mong, cũng có chút thấp thỏm. Bạch Thần Phong nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, đáy mắt không thể không xẹt qua một nụ cười hiền hòa, sau đó đưa tay sờ lên đầu Tiêu Thần, nói từ từ: "Tiêu Thần, ngươi là ta hy vọng của Thiên Hoang chiến tộc, là trùng sinh chi hỏa của Thiên Hoang chiến tộc, ngươi vô cùng trọng yếu." Sau đó, Bạch Thần Phong gần từng chữ một: "Bởi vì ngươi là cựu thải thánh tiên đài." Chương 482: Tiên phách của Tiêu Thần. "Ngươi là cựu thải thánh tiên đài." Một câu, thân thể Tiêu Thần không thể không chấn động, sau đó, trên mặt của hắn có vẻ mừng như điên bộc lộ mà ra. Trong mắt càng có thỏa mãn cực lớn cảm giác, không uổng phí hắn thiên tân vạn khổ đúc thành tiên đài, bây giờ hắn cuối cùng là không có uổng phí. Thánh tiên đài, chỉ là ba chữ này cũng đủ để nói rõ hết thảy. Hắn thành tựu tương lai chắc chắn là tiên đế cấp bậc, thậm chí trên tiên đế. Thành tựu như thế, Tiêu Thần làm sao không kích động. Sau đó, thần sắc của hắn ngưng tụ, nhìn Bạch Thần Phong, lên tiếng nói: "Cửu thải thánh tiên đài." Bạch Thần Phong gật đầu. Trong mắt Tiêu Thần không thể không nổi lên một vẻ chấn động. Hắn nhớ kỹ trước tiên tổ truyền thụ khi hắn ở Thiên Hoang Tam Thức nở rộ mà ra tiên đài đồng dạng là thánh tiên đài, nhưng trên đó tiên quang lại là thất thải, mà mình chính là cửu thải, vậy có phải hay không đã nói lên thiên phú của mình siêu việt tiên tổ. Cảm nhận được Tiêu Thần thâm ý, Bạch Thần Phong cười nói: "Ngươi đoán đúng." Tiêu Thần nhìn về phía Bạch Thần Phong, chỉ trông thấy Bạch Thần Phong cười nói: "Ta đã từng bị Thiên Hoang chiến tộc ca tụng là vạn cổ không một thiên tài, bởi vì Thiên Hoang chiến tộc ngưng tụ chiến đài bên trong cường đại nhất chính là cửu thải thánh tiên đài, mà khi đó ta cảm ngộ lại thất thải thánh tiên đài. Trong Thiên Hoang chiến tộc tuyệt vô cận hữu, hoành động toàn bộ chiến tộc." Nói đến đây, hắn nhìn ánh mắt Tiêu Thần chính là lộ ra ý cười. "Nhưng bây giờ, ngươi mới là Thiên Hoang chiến tộc tuyệt thế thiên kiêu, bởi vì ngươi sao, thành tựu Thiên Hoang chiến tộc mạnh nhất thiên phú, cửu thải thánh tiên đài, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, thậm chí có thể thành tựu trên tiên đế tồn tại." Nói đến đây, trong âm thanh của Bạch Thần Phong lại có cảm khái. Tiêu Thần cũng là rất là chấn động. "Bây giờ, ngươi có thể cảm ngộ tiên phách, trước cảm ngộ tiên phách của mình tại đã sớm thứ 2 tiên phách, hiểu chưa? Ta sẽ ở chỗ này trông coi ngươi, bắt đầu đi." Bạch Thần Phong nói một tiếng, Tiêu Thần gật đầu. Bây giờ tiên đài đã thành, hắn không những không hư nhược, ngược lại tinh lực tràn đầy. Vù vù. Tiên đài của Tiêu Thần hiện lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, Tiêu Thần xếp bằng ở tiên đài phía trên, ý niệm của hắn trực tiếp câu thông tiên lực, cảm ngộ tiên lực bên trong lực lượng sau đó hội tụ đến thần trí của mình bên trong ngưng kết tiên phách. Từng sợi tiên lực tản ra, rơi trên thân Tiêu Thần, cuối cùng thẩm thấu đến trong thân thể hắn. Sau đó, tốc độ như vậy càng lúc càng nhanh. Sau một canh giờ, Bạch Thần Phong kinh hãi. Bởi vì trong đỉnh đầu Tiêu Thần đã tạo thành một đạo luồng khí xoáy, bên trên có thể hấp thu tinh thần chi lực đi xuống có thể tụ lại tứ phương tiên lực hóa vào trong thân thể của mình. Theo tinh thần chi lực dung hợp tiên lực tiến vào thân thể Tiêu Thần bên trong sao, Tiêu Thần đến thân thể dần dần nở rộ cực kỳ tiên quang sáng chói. Trong đó ẩn ẩn có siêu cường thần uy bộc lộ. Vẻ mặt Bạch Thần Phong khẽ run lên, tình huống như vậy đã nói lên tiên phách đã nhanh muốn thành hình. Mà một khi thành tựu tiên phách, liền mang ý nghĩa bước vào tiên cảnh, trở thành cường giả tiên phách cảnh. Tiêu Thần là nhanh muốn thành công. Dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Thần Phong, 10 ngày trôi qua, trên người Tiêu Thần thần quang vẫn như cũ cường thịnh, nhưng lại chậm chạp không có nở rộ tiên phách, cái này khiến Bạch Thần Phong có chút nhíu mày, bởi vì Tiêu Thần dạng này trước nay chưa từng có qua, rõ ràng hắn đã cảm thụ khí tức tiên phách, nhưng chính là không nở rộ, tình huống như vậy Bạch Thần Phong cũng là không thể làm gì, cho dù hắn là cường giả tiên đế, cũng chỉ có thể chờ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Khi ngày thứ 11, hai mắt Tiêu Thần đột nhiên mở ra, khóe miệng của hắn câu lên một ý cười. Tiên phách mở. Một tiếng quát, sau lưng Tiêu Thần hiện ra một cái bóng mở, cùng Tiêu Thần không khác nhau chút nào, nhưng lại có thải sắc tiên lực đang lưu động. Bạch Thần Phong chấn kinh, bởi vì thải sắc tiên lực hết thảy có 9 đạo thánh phẩm tiên phách. Mình bản mệnh tiên phách lại là trong thánh phẩm đứng đầu tiên phách, cựu thải phẩm giai, cái này khiến Bạch Thần Phong không thể không có chút thất thần, nhìn Tiêu Thần, thật lâu nói không ra lời. Mà tiên phách của Tiêu Thần lúc này lại nở rộ thần uy. Không, giờ phút này bởi vì nên xưng là tiên uy. Bởi vì từ giờ khắc này, Tiêu Thần chính thức bước vào tiên cảnh, thành tựu tiên phách cảnh. Tiêu Thần có thể cảm nhận được hắn sự mạnh mẽ của tiên phách, bởi vì đó là hắn cảm ngộ đi ra à, lấy hắn bản nguyên chi lực, Long Hoàng bám vào, đều là siêu cấp lực lượng thần thú, còn có tinh thần cùng tiên lực giao hội, kém cỏi nhất cũng bởi vì nên cấp độ linh phẩm a. Nhưng khi Tiêu Thần lúc xoay người, Tiêu Thần ngây người. Chói mắt cửu thải tiên quang, nhìn cái kia trên tiên phách Long Hoàng ấn nhớ, Tiêu Thần hơi thất thần. Mình hắn đều là không thể tin được. Mình bản lệnh tiên phách lại là thánh phẩm tồn tại. Trong lúc nhất thời hốc mắt Tiêu Thần không thể không ngẩm ngơ, bởi vì ở trong đó có hắn lực lượng mâu thân còn có cái này lực lượng Long Đế tiền bối, trong lòng của hắn không thể không có chút rung chuyển. Nhìn tiên phách của mình, Tiêu Thần thì thào nói, "Tạ ơn Long Đế tiền bối. Tạ ơn nương. Tạ ơn ngài cho ta huyết mạch, khiến thần nhi có thể thành tựu cường đại như thế tiên phách." Trong lòng Tiêu Thần nổi lên kiên định. Hắn đã rất lâu không có dựa vào lực lượng mâu thân. Từ khi mình bước vào thiên thần cảnh, sẽ không có đang tìm kiếm mâu thân bảo vệ, bởi vì hắn cảm thấy hắn đã lớn lên, không còn là tiểu hải tử, cho nên hắn thoát ly mâu thân che chở, từng bước đi đến hôm nay, mặc dù trong đó vô cùng gian nan, nhưng cũng chính là như vậy mới khiến cho hắn cảm thấy trưởng thành. Tay của hắn vuốt ve tiên phách của mình, khóe miệng hiện lên nụ cười sáng lạ. Ta làm được. Bạch. Tiên phách thu hồi, Tiêu Thần cười đi hướng Bạch Thần Phong, đáy mắt của hắn có vẻ kích động. Tiên tổ, ta. Bạch Thần Phong cười nói, không cần phải nói, ta biết. Nhìn Tiêu Thần, lúc này Bạch Thần Phong giống như một người cha hiền, nụ cười hòa ái, trong đó càng xen lẫn mừng rỡ cùng kích động. Thần nhi, nhưng ta có thể hội kiến chứng kỳ tích phát sinh. Nói, trong mắt Bạch Thần Phong có tinh quang chớp động, ngươi bản lệnh tiên phách cũng đã là thánh phẩm tồn tại, nhưng tiên đài của ngươi còn không dùng, mà tiên đài phẩm giai đối ứng cái này cảm ngộ tiên phách phẩm giai, trừ cùng đặc thù ngoài ý muốn, không gần như chỉ đối ứng không sai, đã qua vào năm, song cường giả tiên phách nhiều không kể xiết, nhưng không có người hai tiên phách đều là thánh phẩm, mà ngươi bởi vì nên chính là cái này ngoại lệ. Tiêu Thần cũng vì cái này một lời mà chấn động không thôi. Song thánh phẩm tiên phách của thánh phẩm hay sao? Cái kia lại sẽ là như thế nào tồn tại? Thật đúng là có chút chờ mong. Thần nhi, đi cảm ngộ ngươi thứ hai tiên phách đi. Bạch Thần Phong thúc giục, Tiêu Thần gật đầu. Thứ hai tiên phách, Tiêu Thần ta đến rồi. Tiêu Thần đứng ở tiên đài phía trên người chớp động lên tiên lực, thiên hoang chiến ý vào giờ khắc này, đổ xuống mà ra, sau đó thiên hoang tam thức đã đang diễn hóa, tinh thần phấn chấn, thiếu niên kinh cuồng, trong lúc phất tay tiên lực tung hành, hư không chịu rung động, mà sau lưng Tiêu Thần đã thiên biến vạn hóa. Các loại đạo pháp, hồng hoang chi lưu, cuối cùng là vô tận quang huy. Đây chính là thiên hoang tam thức tinh hoa. Ba đạo lực lượng nở rộ tiên uy, sau đó đều hóa thành lưu quang xông vào thân thể Tiêu Thần bên trong. Chương 483, thẩm lệ bị cướp. Tiên lực bành bái, giống như đại dương tại trong thân thể Tiêu Thần quần của lấy, tiên đài phía trên long phượng cũng bay ra, tại tiên đài xung quanh quanh quẩn, sắc mặt Tiêu Thần bình thản, hắn đang toàn lực cảm ngộ hắn đạo thứ hai tiên phách. Ông ngoong. Thân chỉ riêng thiên thành, tiên lực trên trời rơi xuống. Hai con ngươi của Tiêu Thần mở ra, nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ cổ quái. Dưới chân hắn tiên đài cũng là vào giờ khắc này tiêu tán. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Đạo thứ nhất tiên phách cảm ngộ hơn 10 ngày, đạo thứ hai liền mấy canh giờ liền xong việc. Cái này, khó tránh khỏi có chút nhanh a. Mà còn, Tiêu Thần cũng không có đem đạo thứ hai tiên phách tỏa ra à, chẳng lẽ lại là xảy ra vấn đề gì hay sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bạch Thần Phong có chút thâm trầm, nhìn Tiêu Thần, hắn khẩn trương hỏi, "Thần nhi, thế nào?" Tiêu Thần nói, "Cảm ngộ đến." Lời này vừa nói ra, lập tức Bạch Thần Phong vui mừng quá đỗi. Song thánh phẩm a. Nhưng khiến hắn kỳ quái là Tiêu Thần cũng không có cười lên tiếng đến, mà vẻ mặt quái dị, điều này cũng làm cho Bạch Thần Phong phát giác được không đúng, lần này cảm ngộ không có bất kỳ cái gì tiên quang nở rộ, cũng không có bất kỳ cái gì tiên lực uy áp bộc lộ mà ra, cái này có chút không đúng a, chẳng lẽ lại. Nghĩ đến đây, Bạch Thần Phong không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, "Thần nhi, ngươi thứ hai tiên phách là?" Tiêu Thần cười khổ một tiếng, "Tiên tổ, là phàm phẩm tiên phách." Giang giác. Một đạo tiếng sấm ở trong đầu của Bạch Thần Phong nổ vang, khiến thân ảnh của hắn không thể không nhoáng một cái. Nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn phức tạp đến cực hạn. Phàm phẩm tiên phách? Phàm phẩm tiên phách, làm sao có thể, cái này sao có thể a? Bạch Thần Phong nói cuối cùng, giọng nói đã trở nên có chút kích động lên. Đứng đầu cựu thải thánh tiên đài, vậy mà cảm ngộ ra phàm phẩm tiên phách. Cái này, căn bản cũng không khả năng. Nở rộ tiên phách ta xem một chút. Bạch Thần Phong nói. Tiêu Thần theo lời, tiên lực nở rộ, mình đạo thứ hai tiên phách nở rộ mà ra, giản dị tự nhiên, thậm chí trong đó đều là không có bao nhiêu tiên lực, giờ khắc này Bạch Thần Phong triệt để tuyệt vọng. Phàm phẩm, thật là phàm phẩm. Thần nhi, ngươi là may mắn, cũng là bất hạnh. Bạch Thần Phong cười khổ nói. Tiêu Thần không có nghe hiểu. Tiên tổ, chỉ giáo cho. Bạch Thần Phong nói, ngươi bản lệnh tiên phách có thể nói là đứng đầu nhất tiên phách, cho dù trong thánh phẩm đều tính được là đứng đầu, cái này đương nhiên chính là may mắn, bởi vì tiền đồ của ngươi tương lai bất khả hạn lượng, chưa hẳn không thể thành tựu truyền thuyết chi cảnh, mà bất hạnh chính là của ngươi tiên phách xảy ra vấn đề. Nói đến đây, vẻ mặt Bạch Thần Phong tối sầm lại. Đứng đầu cựu thải thánh tiên đài vậy mà đúc thành kém nhất phàm phẩm tiên phách, đã qua vài năm, ngươi là người thứ nhất. Nói đến đây, Bạch Thần Phong đều là thay Tiêu Thần cảm thấy tiếc hận. Nhưng Tiêu Thần lại cười. Hắn nhìn Bạch Thần Phong, nói từ từ, tiên tổ, ta cho là ta cái này thứ hai tiên phách là bất hạnh, ngược lại là đại hạnh chuyện. Nghe vậy, Bạch Thần Phong không thể không kinh ngạc. Chỉ giáo cho. Con ngươi Tiêu Thần liền trịnh trọng, hắn nhìn Bạch Thần Phong, nói, bởi vì ta thứ hai tiên phách có thể tăng lên. Một câu, khiến Bạch Thần Phong phủ. Có thể tăng lên, là có ý gì? Tiêu Thần giải thích nói, chính là ta thứ hai tiên phách có thể tu luyện, thông qua tu luyện đến để thăng phẩm giai, dạng này thuyết pháp tiên tổ có thể hiểu. Ta biết vì cái gì đã qua vạn năm ta là cái thứ nhất lấy cựu thải thánh tiên đài thành tiểu kém nhất phàm phẩm người tiên phách, bởi vì cái này đã qua vạn năm chỉ có ta thành tiểu cựu thải thánh tiên đài, mà cái này phàm phẩm tiên phách cũng không phải lớn bất hạnh, mà một trận cơ duyên người tiên. Câu nói của Tiêu Thần rung động Bạch Thần Phong. Trong lúc nhất thời, nhìn Tiêu Thần, kinh hãi hắn nói không ra lời. Sau đó, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, thần nhi, nhớ kỹ ta mà nói, về sau ngươi bản lệnh tiên phách không cho phép ngươi triển lộ ra. Ngươi thứ hai tiên phách có thể tùy ý triển lộ thậm chí tu luyện, trừ có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không thì mà nói, vận giấu kín ngươi thứ nhất tiên phách, cho đến cấp độ tiên đế, biết không? Một câu nói kia khiến Tiêu Thần không nghĩ ra. Nhưng Tiêu Thần vẫn là gật đầu đáp ứng, ta đã biết tiên tổ. Bạch Thần Phong lại cười nói, bây giờ ngươi đã là tiên phách cảnh, là nên tu luyện công pháp của Thiên Hoang chiến tộc. Nói, từ trong tay Bạch Thần Phong có một đạo công pháp kim sách bay đến trong tay Tiêu Thần. Siêu thiên giai công pháp, Chiến Hoàng trải qua. Tiêu Thần cười cảm ơn qua Bạch Thần Phong, đem công pháp thu vào. Ngoại giới, Tiêu Thần bước ra Thiên Hoang Thánh Địa thời điểm đã là nửa tháng thời gian. Tiêu Thần đẩy cửa phòng ra, thấy được khiến sắc mặt hắn biến đổi tình hình, miệng Hoắc Lưu Phong sừng có một khối máu ứ động, mà hốc mắt Hoắc Vũ Tỉnh cũng là hồng hồng, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Về phần Thẩm Lệ không ở. Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Thần có một đạo dự cảm không tốt dâng lên. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt huynh muội Hoắc Lưu Phong nói đều là chấn động, Hoắc Vũ Tỉnh trực tiếp nhào tới trong ngực Tiêu Thần, trên mặt viết đầy áy náy. Mà Hoắc Lưu Phong đi đến trước mặt Tiêu Thần, túi đầu, trong thanh âm mang theo buồn buồn khí tức, "Tiêu Thần, thật xin lỗi." "Lệ Nhi?" Tiêu Thần khẩn trương hỏi. Hoắc Vũ Tình đứng trước mặt Tiêu Thần, không nói, "Tiêu Thần, Lệ Nhi bị bắt đi, ta cùng anh ta đánh không lại bọn hắn, bọn họ khiến người tiên phách cảnh ngũ trọng thiên chặn anh ta, sau đó bắt đi Lệ Nhi, nói để ngươi tự mình đi, mới bằng lòng thả người." Vẻ mặt Tiêu Thần có chút giết lạnh, nhưng nhìn Hoắc Vũ Tình cùng Hoắc Lưu Phong, hắn không tức giận được tới. Ngược lại là hắn thẹn với bọn họ. Bọn họ đã tận lực, quái quái đối phương quá mức cường đại, trong mắt Tiêu Thần có sát cơ hiện lên. Động đến hắn có thể, nhưng tổn thương Thẩm Lệ, hẳn phải chết. Tiêu Thần đưa tay là Hoắc Vũ Tình lau nước mắt, sau đó hỏi, "Hoắc sư tỷ, ngươi đừng khóc, ta biết ngươi cùng Hoắc sư huynh đã tận lực, các ngươi không cần áy náy, ta ngược lại còn muốn cảm ơn các ngươi tại ta trong lúc bế quan thay ta bảo vệ Lệ Nhi, bằng không thì mà nói, an nguy của Lệ Nhi chỉ sợ tại liền nhận uy hiếp." Nói, hắn nhìn về phía Hoắc Lưu Phong, nói, "Hoắc sư huynh, Lệ Nhi bị bắt đi đều lâu rồi." Hoắc Lưu Phong nói, sáng hôm nay, bây giờ đã có 3 canh giờ. Nghe vậy, trái tim Tiêu Thần an tâm rất nhiều. Sau đó hỏi, biết địa phương. Hoắc Vũ Tình nức nở nói, biết, tại Vạn Nhật Phong. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên hiện lên sắc cơ, âm thanh cũng là lạnh xuống, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đón Lệ Nhi trở về. Nói, nhanh chân muốn rời đi, nhưng bị Hoắc Lưu Phong giữ chặt. Ta cùng ngươi đi. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười, nói, đa tạ Hoắc sư huynh, ngày khác Tiêu Thần tất báo Hoắc sư huynh hôm nay tri ân. Hoắc Vũ Tình sau lưng nói, ta cũng đi, ta cũng muốn đi tìm Lệ Nhi. Không đợi Hoắc Lưu Phong mở miệng, Tiêu Thần chính là cự tuyệt, Hoắc sư tỷ, ngươi vẫn là ở lại đây đi, thực lực của đối phương đều đang cấp độ tiên phách cảnh, ngươi chưa tới tiên phách, đi sẽ có nguy hiểm. Hoắc Vũ Tình tranh luận, ta không tới tiên phách, ngươi đã đến. Đối với cái này, Tiêu Thần mỉm cười, ừm, ta đến, bây giờ ta cũng là cường giả tiên phách cảnh, mà còn coi như ta chưa tới tiên phách cảnh, ta cũng phải đi, bởi vì Thẩm Lệ là thê tử của ta. Là ta phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ người, ta sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm, cũng sẽ không để nàng bị thương tổn. Chương 484, một lên lên đi. Vẻ mặt Tiêu Thần vô cùng kiên định, câu nói này nói ra hắn không do dự chút nào. Là như vậy tự nhiên cùng bình tĩnh. Bởi vì bảo vệ Thẩm Lệ là hắn cả đời trách nhiệm. Nàng là thê tử của hắn. Hắn yêu nàng. Cái này đầy đủ, cũng đủ để cho Tiêu Thần vì nàng trả giá tất cả. Đã từng trong đăng tiên bảng huyễn cảnh thời điểm Tiêu Thần cứ như vậy làm qua, nếu như ngày khác Thẩm Lệ đối địch với hắn, trở nên không nhận thức được hắn nữa, hắn chọn chết dưới kiếm của Thẩm Lệ cũng sẽ không ra tay tổn thương hắn. Mà câu nói của Tiêu Thần cũng khiến Hoắc Vũ Tình khuôn mặt có chút động. Hắn thấy được trong mắt Tiêu Thần chân thành cùng lo lắng, cùng sau cùng một màn kia lạnh lùng. Mang Lệ Nhi trở về. Cuối cùng, Hoắc Vũ Tình nhẹ nhàng nói, nàng đích xác không nên đi, như vậy ca ca cùng Tiêu Thần bởi vì nên có thể ít phân một chút tâm thần đi. Tiêu Thần cười một tiếng, nhất định. Dứt tiếng, Hoắc Lưu Phong cùng Tiêu Thần bóng người hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Vạn Nhật Phong, phong như kỳ danh, trên ngọn núi hiếm có đến phong lưới đao, giống như từng thành lợi kiếm cắm ở trên ngọn núi, hung hiểm vô cùng, chỉ là xa xa nhìn lại, cũng làm người ta đoạn tuyệt muốn leo lên dục vọng. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang trực tiếp xông lên đỉnh núi, đó là hai vị nam tử. Một vị tuấn giật, một vị cương mãnh. Lúc này sắc mặt hai người đều là nghiêm nghị, trong đó sắc mặt Tiêu Thần đã lãnh triệt tới cực điểm. Ta tới, thả người đi. Tiêu Thần nhìn phía dưới đỉnh núi trên đài cao bóng người cùng khiên động tâm hắn thần sắc ảnh cao giọng nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn Thẩm Lệ, không có rời qua. Người chính là Tiêu Thần. Trên đài cao, một vị ngồi nói nam tử nhìn Tiêu Thần, hỏi. Người này tên là Lục Minh, cường giả thiên thần cảnh tam trọng thiên, thực lực vô cùng cường hành, là phong tử côn trợ thủ đắc lực. Tiêu Thần gật đầu, không sai, thả người. Mà Thẩm Lệ khi nhìn đến Tiêu Thần, nước mắt trong chốc lát chính là hiện lên mà ra, xuôi dòng mà xuống. Tiêu Thần, ngươi không nên tới. Thẩm Lệ lắc đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào, bọn họ bắt ta đến chính là vì dẫn ngươi qua đây sau đó giết ngươi, rõ ràng ngươi rõ ràng, vì cái gì còn muốn xuống tới, ngươi kẻ ngu này. Nói đến đây, thanh âm Thẩm Lệ đột nhiên cao, giống như là tại quát lớn Tiêu Thần. Song Tiêu Thần lại cười, nhìn Thẩm Lệ, thần sắc của hắn vô cùng ôn nhu, ta là kẻ ngu, là một mình ngươi đồ đần, ngươi bị bắt đi, ta đương nhiên muốn tới cứu ta cô vợ trẻ, bằng không thì mà nói, ai đến gả cho ta. Bạch. Một câu của Tiêu Thần, khiến nước mắt của Thẩm Lệ vỡ đê. Ba ba ba. Một bên Lục Minh phủi tay, đáy mắt một mảnh trêu tức ý cười, thật là cảm động lòng người a. Tốt một trận sinh ly tử biệt tiết mục, suýt chút nữa đều đem ta cảm động khóc, nhưng không cách nào, Tiêu Thần hôm nay muốn cứu thê tử của ngươi Thẩm Lệ chỉ có hai cái biện pháp, một chính là ngươi làm trận tự sát, Lục Minh ta cũng không phải gian trá tiểu nhân, đương nhiên sẽ không khó xử Thẩm Lệ, thả hắn rời đi, hai chính là ngươi đã giết chúng ta, cứu đi Thẩm Lệ. Nói tới chỗ này, hắn đều là không thể nín được cười. Nhưng là, ngươi có bản sự kia. Lục Minh cũng bị không phải không có lực lượng, bây giờ bên cạnh hắn có bốn người, coi như hắn không người, một người trong đó chính là cảm ngộ tiên phách của linh phẩm tiên phách cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cái khác đều là cấp độ thiên thần cảnh tam trọng thiên, đối phó hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong, dư xài. Nhưng đối với câu nói của Lục Minh, Tiêu Thần không thể không cười lạnh một tiếng, nói đừng bảo là quá chậm. Nghe vậy, Lục Minh không thể không nhíu mày, thế nào, ngươi đúng là muốn theo chúng ta động thủ? Ngươi có phải hay không đầu bị cửa chen lấn, không sợ nói cho ngươi, hôm nay chúng ta là nhất định phải giết ngươi, bởi vì ngươi đã giết không nên giết người, đắc tội người không nên đắc tội, cho nên kết quả của ngươi đã sớm nhất định. Là phong tử côn đúng không? Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Cái kia danh xưng cái gì côn công tử, ta biết, ta giết hắn đệ đệ, nhưng ta cảm thấy nên giết. Giọng nói Tiêu Thần bình thản, phảng phất không sợ hãi. Mà lời nói của hắn lại làm cho sắc mặt Lục Minh thay đổi, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có chút che lấp. Thật đúng là cùng nghe đồn rằng đồng dạng cuồng vọng, xem ra hôm nay muốn không giết ngươi cũng không được. Sự cuồng vọng của ngươi để cho ta rất khó chịu, cho nên đang giết trước ngươi, ta muốn chém đứt tứ chi của ngươi, khiến biết tại thân truyền trước mặt đệ tử cuồng vọng hạ chẳng là như thế nào. Thanh âm Lục Minh lạnh như băng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, khiến người ta phản cảm. Ánh mắt của hắn lương bạc, phảng phất xem nhân mạng như cỏ rác. Đáy mắt Tiêu Thần cũng là xẹt qua sát cơ nồng nặc, nhìn bọn họ, Tiêu Thần nói, Lục Minh, ta tại cho các ngươi một cơ hội, thả thê tử của ta, sau đó lăn nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ta nhẫn mại là có hạn. Không muốn khiêu chiến danh giới cuối cùng của ta, nếu không ta sẽ không cho các ngươi cơ hội hối hận. Một bên, từ đầu đến cuối Hoắc Lưu Phong không nói gì, bởi vì hắn để mắt tới tiên phách kia ngũ trọng thiên cường giả. Tiêu Thần, cái kia ngũ trọng thiên để ta chặn lại dưới, ngươi có mấy thành cơ hội liền đi Thẩm Lệ. Hoắc Lưu Phong truyền âm cho Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần bên trong xẹt qua sát ý, nắm chắc 10 phần, đồng thời có thể đem khiến bọn họ toàn bộ xóa bỏ. Câu nói này khiến Hoắc Lưu Phong khẽ giật mình. Hắn hiểu rõ Tiêu Thần, nói là làm, mà không làm chuyện không có nắm chắc. Vậy dạng này, Tiêu Thần thật sự có nắm chắc tuyệt sát 5 người trước mắt. Tốt, cẩn thận. Hoắc Lưu Phong đáp lại một câu, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, mà 5 người đối diện đều là bởi vì câu nói của Tiêu Thần cười ra tiếng, đáy mắt khinh thường cùng khinh miệt mãnh liệt đến cực hạn. Nếu như không đoán sai mà nói, Tiêu Thần đang uy hiếp bọn họ. Không nói đến Tiêu Thần có phải là hay không thực lực tiên phách cảnh, coi như là, bọn họ bên này là có cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, cho dù Hoắc Lưu Phong đều có phải đối thủ hay không, Tiêu Thần hắn dựa vào cái gì như thế cuồng? Vô chi ngu xuẩn, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Bọn họ ở trong lòng chế rêu Tiêu Thần. Vậy chúng ta còn liền hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến danh giới cuối cùng của ngươi, thê tử của ngươi chúng ta sẽ không để, chúng ta ngươi cũng muốn giết, ngươi bây giờ không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện, chúng ta sẽ ở trước khi ngươi chết nếm thử thê tử ngươi mùi vị, để ngươi nhìn thê tử của ngươi ở chúng ta nhục nhã bên trong chết đi. Ha ha ha, không sai, xinh đẹp như vậy mỹ nhân không nếm thử hương vị thật là đáng tiếc. Ta đã sớm muốn thử một chút. Hắc hắc. Chúng ta kia so một lần ai kéo dài hơn, Lục ca tới trước. Lục Minh đám người trong miệng âu ngôn huế ngữ đã để hai con ngươi của Tiêu Thần đều là sung huyết, trong đó lộ ra sát ý mãnh liệt, phảng phất Tiêu Thần bây giờ chính là một tôn tu la, sắt thần thí phật sao, không ai cả nổi. Các ngươi đang chết, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Vâng. Thân thể Tiêu Thần bên trong có vô tận tiên lực lưu động, cường giả tiên phách, cái này khiến đám người Lục Minh đều là cười lạnh. Tức giận. Vậy động thủ đi, nói xong tháo tứ chi của ngươi, ai đi. Sau lưng, cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên kia vừa xài bước ra, âm thanh thô kệch mà nói, Luca, ta đi, cam đoan để ngươi nhìn thấy hắn nằm trên mặt đất hình dáng thê thảm. Lục Minh cười gật đầu. Song Hoắc Lưu Phong lại ngăn ở trước người Tiêu Thần, đón nhận cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên kia, trong tay công pháp trực tiếp vênh sát mà ra, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Vũ Kinh Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Hai người trong nháy mắt chính là chiến tại một chỗ, khó phân thắng bại. Mà ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Lục Minh, thanh âm hắn nói với giọng lạnh lùng, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Tác giả Linh Sang Sâm nói, đề cử một quyển sách, Huyền Huyễn Nhiệt Huyết loại hình, đơn giản thô bạo, tên sách mạnh nhất của đế, mọi người có thể đi xem một chút. Chương 485, đây chính là chiến lệnh. Một câu, khiến cho đám bốn người Lục Minh khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Tiêu Thần vậy mà khiến bọn họ đồng loạt ra tay, thật là quá để mắt chính hắn. Giết hắn, bốn người bọn họ tùy ý một người là đủ. Tiêu Thần, ngươi còn chưa xứng để chúng ta toàn bộ xuất thủ, tùy tiện một người đều có thể đưa ngươi tru sát, chúng ta bốn người đều thực lực tiên phách cảnh tam trọng thiên, đừng nói không cho ngươi cơ hội, bốn người chúng ta ngươi tùy tiện chọn một người chiến đấu, tỉnh nói chúng ta bắt nạt người. Tiêu Thần nhìn bọn họ, trong sắc mặt lộ ra thương hại. Hắn đưa tay một chỉ, đã các ngươi muốn phân ra chịu chết, vậy cũng đừng trách ta, liền ngươi đi. Tiêu Thần chỉ là một vị hơi gầy nam tử, tên là Vương Nghị, linh phẩm tiên phách. Tiên phách cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tu vi, mặc dù tính không được cực mạnh, nhưng có thể ở tam trọng thiên chính là bước vào đệ tử thân truyền, sức chiến đấu có thể thấy được luồng đốm. Nhìn thấy Tiêu Thần chỉ hướng hắn, Vương Nghị cười một tiếng, vẻ mặt hơi có vẻ che lấp. Tiêu Thần, đã ngươi lựa chọn ta, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trong khi nói chuyện, tiên lực nở rộ, hạo đáng trăm dặm, trong đó uy áp xa xa không phải là cấp độ thiên thần cảnh có thể so. Nhìn Vương Nghị xuất thủ, đám người Lục Minh đều là ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Hoắc Lưu Phong đối chiến Vũ Kình Thiên, thất bại. Mà mới vào tiên phách cảnh Tiêu Thần đối chiến Vương Nghị đồng dạng thất bại. Không chút huyền niệm. Cho nên, bọn họ đều là ôm đầy vẻ xem trò đùa chờ lấy nhìn Tiêu Thần bị tách rời hạ tràng. Nhìn Vương Nghị, Tiêu Thần đôi mắt chết xạ ra hàn quang. Giết ngươi, hai chiêu đã đủ. Tiêu Thần dậm chân mà ra, trong mắt có tiên quang chớp động, trời long đất lở, trong một chớp mắt thiên địa đều là trở nên yên tĩnh, thời gian phảng phất dừng lại, tất cả mọi người là bất động, ngay cả một bên trên bầu trời chiến đấu Hoắc Lưu Phong cùng Võ Dơ Cao Thương hai người đều là bị khóa định. Ông ngoong. Nhìn trước mắt Vương Nghị, Tiêu Thần vung tay lên, Huyền Thiên Thần Bi chấn áp mà xuất hiện ở, thần uy vô biên, có thể chấn áp tất cả, trong nháy mắt chính là chấn áp tại Vương Nghị trên đỉnh đầu, một tiếng nổ vang, máu và thịt bắn tung tóe, Vương Nghị nhất thời bị nghiền thành thịt nát, miểu sát. Huyền Thiên Thần Bi thu hồi, thời gian khôi phục. Tiêu Thần nhìn Lục Minh, vẻ mặt bình thản, kế tiếp. Một câu, khiến sắc mặt của bọn hắn đều là đại biến, bởi vì trước người Tiêu Thần có một bài thịt nát, mà Vương Nghị không thấy. Cái này, nghĩ đến đây, đám người Lục Minh tâm lộn bột một tiếng. Nhìn Tiêu Thần, sắc mặt của bọn họ cũng là trở nên hoảng sợ. Vương Nghị bị giết, hơn nữa còn là chết không rõ ràng, trong nháy mắt chính là bị Tiêu Thần nghiền thành thịt nát, tàn nhẫn vô cùng, nhưng Tiêu Thần lại như thế nào làm được? Điểm này trở thành trong lòng bọn họ nghi hoặc, càng bọn họ e ngại. Tiêu Thần, ngươi đã giết Vương Nghị. Nhìn Tiêu Thần, Lục Minh kinh ngạc nói. Tiêu Thần hừ lạnh, giết lại như thế nào? Đệ tử hạch tâm giết đệ tử thân truyền, chẳng lẽ ngươi tội chết, cho dù chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng không sống nổi. Đám người Lục Minh nhìn Tiêu Thần, khoe miệng đều là câu lên một ý cười, vốn bọn họ giết Tiêu Thần còn sư xuất vô danh, bây giờ Tiêu Thần giết Vương Nghị, mặc dù không tại bọn hắn dự kiến trong phạm vi, nhưng lại cho bọn hắn một cái lấy cớ, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Mà đám người Lục Minh mà nói, cũng khiến Tiêu Thần chịu cười một tiếng. Nụ cười kia có chút lạnh, vẻ mặt lộ ra khinh thường. Ha ha, thật là chưa từng gặp qua các ngươi người vô sỉ như vậy, các ngươi bắt thê tử của ta bức ta tự sát, ta còn không thể hoàn thủ, chỉ có thể đứng ở chỗ này để các ngươi bất tử. Trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Ta không phải là không có cho các ngươi cơ hội, là Vương Nghị mình ra tay trước, tiên phách cảnh tam trọng thiên hắn tiên phách cảnh nhất trọng thiên ta có thể giết hắn, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nói đến đây cái bên trong, con ngươi Tiêu Thần bên trong chớp động lên trào phúng sát thái. Mình hắn là phế vật. Một câu, Tiêu Thần nói vô cùng cường thế. Mà sắc mặt đám người Lục Minh lại khó coi xuống tới, bọn họ cùng Vương Nghị cùng cảnh, Tiêu Thần chấn sát Vương Nghị nói hắn là phế vật, cái kia ha không chính là hơn nữa bọn họ đều là phế vật. Đây quả thực là đang đánh mặt. Trong lúc vô hình nhục nhã, cùng chào phúng. Cái này khiến thân là đệ tử thân truyền bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Tiêu Thần ngươi thật ngông cuồng, giết đệ tử thân truyền còn cuồng vọng như vậy không biết hối cải, đơn giản tội không thể tha, chúng ta muốn xách Thiên Kiếm Thánh Tông ngoại trừ ngươi cái này tai họa, lấy đang phát điện. Nói ba người Lục Minh đồng thời nở rộ thân lực, nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt tràn ngập sắc cơ. Trước bọn họ liền từng bí mật truyền âm, muốn liên thủ tru sát Tiêu Thần. Không nghĩ tới là Tiêu Thần cho bọn hắn cơ hội này, bây giờ bọn họ liền hảo hảo cảm tạ một chút Tiêu Thần. Nhìn bọn họ, trong lòng Tiêu Thần đã bất lực nhả rẽn. Thật là chưa từng gặp qua như vậy a, mặt dày vô sỉ người, rõ ràng là sợ hãi không dám một đối một, cho nên hợp nhau tấn công, còn chuyển ra tông môn cùng phát điển đến, thật là vô sỉ đến cực hạn, chẳng cũng có thể làm cho bọn họ nói thành đen, rõ ràng khiến cho bọn hắn làm đủ cho xấu, vẫn còn một bộ đứng ở để ý bên trên dáng vẻ. Đơn giản khiến người ta buồn nôn. Làm kỹ nữ còn lập trong trắng đền thờ, ta không biết hối cải, ta tội không thể tha, các ngươi kia, thân là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông lại dựa vào thực lực của mình cưỡng ép đệ tử hạch tâm uy hiếp người khác, xuất thủ ức hiếp sư đệ, tội của các ngươi, lại nên sao tính? Lại nên với ai tính? Câu nói của Tiêu Thần chẳng những không có khiến bọn họ thu lại, ngược lại thêm hung tàn. Nhìn Tiêu Thần, Lục Mạng hung tận nói, rất ai tính. Xuống địa ngục cùng Diêm Vương đi cũng được a. Ba người xuất thủ toàn lực, tiên lực đã làm vỡ nát hư không, phảng phất ngập trời sóng lớn đập tới, cuồng bạo, cường đại, không có kẽ hở, bọn họ đồng thời xuất thủ, muốn trong nháy mắt chu sát Tiêu Thần ở đây, nhìn một màn này, trái tim Thẩm Lệ dường như lao cát. Mặc dù Tiêu Thần bước vào tiên phách cảnh, nhưng vẹn vẹn nhất trọng thiên sơ kỳ, như thế nào chống cự ba vị tam trọng thiên cường giả? Nước mắt của Thẩm Lệ mơ hồ ánh mắt, không, không muốn. Mà Tiêu Thần lại đối với ba người trước mắt trong lòng đã lạnh lùng tới cực điểm, người dạng này nếu như không giết mà nói, tất thành họa lớn, mà Tiêu Thần phong cách hành sự chính là sát phạt quả đoán, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình nguy cơ cùng thai hoang ẩm, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Vâng. Sau lưng Tiêu Thần tiên lực đồng dạng phong thích, có hồng hoang chi lưu cọ rửa, thôn phệ một chút. Cái kia dòng lũ dường như thôn thiên thú, có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả sự vật, cái kia miệng to như chậu máu một trường, trực tiếp đem công pháp của ba người thủ đoạn, tiên lực trong nháy mắt thôn phệ, cái này khiến sắc mặt đám người Lục Minh đại biến. Tiêu Thần không phải là mới vào tiên phách cảnh hay sao? Vì sao cường đại như thế? Nhìn bọn họ cái kia kinh hãi bộ dáng, miệng Tiêu Thần sừng khẽ nhếch, vẻ mặt càng lộ ra thâm thúy, phảng phất lô đen, muốn đem ba người bọn họ thôn phệ. Thật bất ngờ đúng không? Vì cái gì ta tiên phách nhất trọng thiên có thể chống lại ba vị cường giả tiên phách cảnh tam trọng thiên? Nói tới chỗ này, trên thân Tiêu Thần lập tức tách ra thần thánh hào quang, sáng lóa, huy hoàng vô cùng. Trước mắt đám người Lục Minh, có một đạo tiên phách của cựu thải nở rộ mà ra. Chương 486, xóa bỏ. Tiên phách vừa ra, một luồng hạo đã nguy áp chút xuống. Mà Đường Minh đám người vẻ mặt cũng là tại cái kia trong chớp mắt trở nên dại ra, hai con ngươi bên trong tràn đầy rung động. Kinh hãi nói không ra lời. Bây giờ biết sao, cho nên các ngươi có thể chết rồi, bởi vì cái này bí mật, không cho phép người sống biết. Lời Tiêu Thần vừa dứt, cựu thải tiên phách nghiền ép tất cả, đánh đâu thằng đó, trong đó tiên uy hạo đáng chấn áp một phương. Trong chớp mắt Long Phượng chi lực hạ xuống, Long Phượng hiện hiện chân thân, hướng phía đám người Lục Minh anh sát đi. Uy lực kia tồi khô là hủ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại là truyền thuyết thánh tiên phách, ngươi kia càng không thể còn sống. Lục Minh nhìn Tiêu Thần, cười giữ tận một tiếng, đáy mắt đều là vô tận lệ khí, không nghĩ tới thiên phú của Tiêu Thần cao như thế, lại là cấp độ tiên phách trong truyền thuyết, may mắn hắn vẹn vẹn mới vào tiên phách cảnh, bằng không thì mà nói, mấy người bọn họ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù có Vũ Kình Thiên, cũng bị giết. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Mặc dù Tiêu Thần thiên phú cao, nhưng lại không có thực lực. Cái này đồng đẳng với là phế vật. Mà rác rưởi, sẽ chết. Thật là một thằng ngu, cũng dám hiện ra thiên phú của ngươi, là tại trước khi chết trang bức sao? Ha ha ha. Vốn còn nghĩ phế bỏ ngươi tứ chi liền lưu ngươi một mạng, hiện tại xem ra là giữ lại không được. Động thủ, giết. Ba người đều là đối với Tiêu Thần châm chọc khiêu khích. Mà sắc mặt Tiêu Thần nhưng thủy chung không thay đổi, phảng phất đã tính trước. Ba người đều là đồng thời bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Nhưng Tiêu Thần lại là câu môi cười một tiếng, dưới chân của hắn dâng lên một phương kim đài, tiên khí lượn lờ, thần uy vô biên, thánh tiên phách giống như là tiên vương, không đâu địch nổi, trực tiếp chính là làm vỡ nát công kích của bọn họ, sắc mặt đám người Lục Minh biến đổi lớn. Tiêu Thần thừa thắng xông lên, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Hắn có tiên đài gia trì, lại có thánh tiên phách, chu sát ba người bọn họ không đáng kể. Tiên phách áp chế, khiến ba người không có sức chống cự. Lúc này, trong mắt của bọn hắn rốt cuộc nổi lên vẻ sợ hãi. Tiêu Thần, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là đệ tử thân truyền, là người Côn công tử, ngươi đã giết chúng ta, Phong tử Côn sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Minh nhìn Tiêu Thần, mở miệng uy hiếp. Nhưng Tiêu Thần phảng phất căn bản cũng không e ngại, nhìn bọn họ, cười nhạo mà nói, ta nhìn các ngươi là đầu óc không dùng được, ta liền đệ đệ của hắn cũng dám giết, còn không dám giết các ngươi. Ta có thể miểu sát Vương Nghị, chẳng lẽ ta còn không thể trấn áp các ngươi? Trong khi nói chuyện, miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một đạo cười lạnh. Nhìn khiến người ta không rét mà run. Mà đám người Lục Minh nhìn Tiêu Thần phảng phất như là thấy được giống như ma quỷ, kinh hồn bạt vía. Vốn cho rằng lực lượng của ba người chấn áp Tiêu Thần căn bản cũng không phí chút sức lực, nhưng lại không nghĩ tới lực lượng Tiêu Thần vậy mà cường đại như thế, có thể lấy mới vào thực lực tiên phách cảnh lấy một địch ba, mà còn bọn họ người hay là cường giả tiên phách cảnh tam trọng thiên, đây quả thực lật đổ suy nghĩ của bọn họ. Ngươi không sợ tông môn trách tội xuống? Lục Minh chất vấn. Tiêu Thần nhìn hắn, trong sắc mặt có chút hàn quang xẹt qua, trong đó có kiếm ý tại hòa hợp, vô cùng cường đại. Tông môn trách tội. Ha ha, coi như là tông môn cũng không bảo vệ được các ngươi, nếu như trời xanh có mắt mà nói, Tiêu Thần ta giết các ngươi sẽ chỉ thắng được vạn người gieo họ, mà không phải ngàn người chỉ trỏ, bởi vì các ngươi từng cái đều là việc các bất tận hạng người, Thiên Kiếm Thánh Tông thật là mắt bị mù, đem các ngươi thu nhập trong đệ tử thân truyền, để các ngươi làm sằng làm bậy, ta là thay trời hành đạo, thu mạng của các ngươi, là cái kia chút bị các ngươi hại chết người đòi lại công đạo, có tội gì? Câu nói của Tiêu Thần, câu câu chu tâm, khiến bọn họ á khẩu không trả lời được. Nhưng bọn họ lại không nghĩ chết. Thế là không khỏi đối với áp chế Hoắc Lưu Phong Vũ Kình Thiên quát, Kình Thiên, cứu chúng ta a. Vẻ mặt Vũ Kình Thiên ngưng tụ, một quyền chấn động đến miệng Hoắc Lưu Phong phun máu tươi, không ngừng lui nhanh, sau đó hắn bay thẳng hướng sau lưng Tiêu Thần, một quyền không chút do dự hoành sát mà ra, trong nháy mắt thiên địa lắc lư, sông núi rạn nước, trong đó tiên uy có thể nghĩ. Một quyền này đủ để đánh chết Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại không có quay đầu, sau lưng có ánh sáng vàng phun trào, làm nổi bật thiên địa. Một đạo bia đá hiện lên, thay Tiêu Thần đỡ được một kích này. Ầm ầm. Uy áp trực tiếp đánh sập một ngọn núi, đại địa đều là hiện ra từng đạo vết rách, hư không càng đổ sụp một mảnh huyền thiên thần bi không nhúc nhích tí nào, bia trên khuôn mặt có chút huyền lực đang chấn động, phát ra thần uy, mà bia sau Tiêu Thần càng lông tóc không tổn hao gì, về phần Vũ Kình Thiên lại bị đánh bay ra thật xa, cánh tay đau nhức kịch liệt, dường như chật khớp. Tiêu Thần nhìn đám người Lục Minh, cười giữ tận một tiếng, chịu chết đi. Vù vù. Trong tay Tiêu Thần có Phượng Hoàng Thánh Diễm hiện lên, nóng bỏng dị thường, Tiêu Thần cong ngón đúng ra, lập tức trên người ba người đều là hiện đầy hỏa diễm. Ngọn lửa kia có thể đốt cháy thiên địa, thực lực khủng bố có thể xương tổ hỏa, có thể nung khô tất cả, ba người đều là tại trong biển lửa kêu rên, cuối cùng hóa thành tro tàn. Ba người Lục Minh sau khi chết, Tiêu Thần quay người nhìn về phía Vũ Kình Thiên, con người lạnh hơn. Vừa rồi, là ngươi đánh lén ta. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra lạnh lùng chất vấn, phảng phất đế vương chất vấn trọng thần, không cho chất vấn. Mà Hoắc Lưu Phong cách đó không xa nhìn Tiêu Thần, trong lòng của hắn đã kinh hãi tới cực điểm, tiên phách của Tiêu Thần chính là một cái trong số đó, lại là tiên phách của thánh phẩm. Thiên phú như vậy nếu bại lộ mà nói, cùng có khả năng oanh động toàn bộ kiếm thần thánh quốc sao, thậm chí toàn bộ thiên vực, dù sao đây chính là trong truyền thuyết thiên phú a. Sau đó Tiêu Thần càng cường thế chấn sát đám người Lục Minh. Điểm này, cho dù hắn đều là chưa hẳn có thể ngồi đến. Cái kia dù sao cũng là ba vị cường giả tiên phách cảnh tam trọng thiên, Tiêu Thần lật tay ở giữa liền có thể chấn áp. Đây là thực lực gì? Hắn vẫn là thực lực tiên phách cảnh nhất trọng thiên lực a. Hai chuyện này, cái kia một món không phải là còn có thể khiến người ta kinh hãi gần chết chuyện. Mà hai chuyện này còn ra từ một người, Tiêu Thần. Bây giờ, Tiêu Thần muốn chống lại Vũ Kình Thiên, Hoắc Lưu Phong không do dự phi thân đi giải cứu Thẩm Lệ, sau đó nói với nàng, "Lệ Nhi ngươi trốn trước, ta đi giúp Tiêu Thần." Thẩm Lệ gật đầu, sau đó Hoắc Lưu Phong bay đến bên người Tiêu Thần. "Hoắc sư huynh, ngươi không sao chứ?" Tiêu Thần hỏi, Hoắc Lưu Phong nói, "Không có gì đáng ngại, Vũ Kình Thiên là cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, Tiêu Thần, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn." Tiêu Thần trịnh trọng gật đầu. Vũ Kình Thiên cười lạnh thành tiếng, đáy mắt sát cơ tứ phía, chỉ bằng hai cái. Tiêu Thần nói, chỉ bằng hai chúng ta, đầy đủ đưa ngươi đi tìm Vương Nghị cùng đám người Lục Minh. Rõ ràng. Vũ Kình Thiên gầm thét, ta bây giờ liền làm thịt hai người các ngươi báo thù cho bọn họ, nhận lấy cái chết. Vâng. Khi thực lực Vũ Kình Thiên tách ra một khắc này, Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt hai người đều là tái đi. Tiêu Thần cùng hắn chênh lệch quá lớn, mà Hoắc Lưu Phong lại bị trọng thương. Nhưng Vũ Kình Thiên đối diện lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Một trận chiến này còn chưa chiến, Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong cũng đã chiếm cứ thế yếu, đã rơi vào hạ phong. Chương 487, chấn sát Vũ Kình Thiên. Lực lượng kia phảng phất một tòa núi cao đặt ở ngực Tiêu Thần, khiến hắn gần như sắp muốn ngạt thở. Mà sắc mặt Hoắc Lưu Phong càng trở nên trắng bệch, vốn là có tổn thương hắn, tại tăng thêm uy áp của Vũ Kình Thiên, tự nhiên khó có thể chịu đựng, dù sao thực lực của bản thân hắn chính là không bằng Vũ Kình Thiên, nhưng hắn nhưng như cũ chưa từng lùi bước, đứng ở bên người Tiêu Thần, tiên uy nở rộ, chống cự uy áp. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một vẻ mặt nghiêm trọng. Tiên tổ, ta có thể chu sát Vũ Kình Thiên tỷ lệ có mấy thành? Ý thức Tiêu Thần, truyền âm là Bạch Thần Phong, một lát một đạo tiếng thở dài truyền ra, một thành. Một câu, khiến sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến. Nhưng ngươi nhất định phải giết hắn, bởi vì hắn thấy được tiên phách của ngươi, nếu như hắn không chết mà nói, tương lai ngươi tất nhiên sẽ bị nguy cơ sinh tử, cựu tử nhất sinh, thậm chí bỏ mình. Một câu, thêm khiến Tiêu Thần áp lực tăng gấp bội, hắn trước tiên phách cảnh nhất trọng thiên tại chu sát đám người Lục Minh thời điểm cũng đã tiêu hao cực lớn tiên lực. Hắn hiện tại căn bản là đã tính được là nhẹ nọ cuối cùng. Mà bây giờ đối mặt tiên phách cảnh ngũ trọng thiên Vũ Kình Thiên, trong lòng Tiêu Thần nổi lên một bất lực. Hắn có thể thắng. Hắn không biết, có thể sẽ không đi. Tiên tổ, ta bây giờ chỉ sợ thanh âm Tiêu Thần có chút suy yếu, Bạch Thần Phong ở trong ý thức con ngươi cũng là hơi ngưng tụ. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, âm thanh nặng nề mà nói, ta đến đây đi, nhưng ta cần phải mượn thân thể của ngươi, tiên lực của ta sẽ giá lâm ở trên người của ngươi, mặc dù có thể xóa bỏ người kia, nhưng sẽ để cho thân thể của ngươi tiếp nhận cực đại phụ tải, ngươi phải kiên trì lên, bởi vì không còn cách nào khác. Tiêu Thần gật đầu, tốt, làm phiền tiên tổ. Vừa dứt lời, thân thể Tiêu Thần phía trên lập tức nở rộ vô tận thần quang, trong chớp mắt chính là làm vỡ nát uy áp của Vũ Kinh Thiên. Cái kia uy lực cường hoành khiến Hoắc Lưu Phong kinh hãi gần chết, uy lực như vậy căn bản cũng không phải là tiên phách cảnh bởi vì nên có uy lực, thậm chí cường giả tiên huyền đều là vì bức có thể so sánh. Tiêu Thần hắn đây là chỉ là ngẫm lại, Hoắc Lưu Phong chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này Tiêu Thần đã phát sinh thủy biến, một đôi mắt phong mang tất lộ, trong đó ẩn chứa thần uy có thể xuyên thủng đất trời, trấn áp thương sinh, phảng phất giữa thiên địa không ai có thể trở thành đối thủ của hắn. Uy lực kia vẹn vẹn một chút liền để cho trái tim Vũ Kình Thiên hung hăng run rẩy lên. Một luồng phát ra từ nội tâm sợ hãi tự nhiên sinh ra. Trong mắt của hắn cũng có chút kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Tiêu Thần sẽ mang đến cho ta như vậy cảm giác sợ hãi? Trong lòng Vũ Kình Thiên thầm nghĩ, sau đó trong mắt của hắn chớp động lên vẻ hung ác, hắn không tin Tiêu Thần chỉ là thực lực tiên phách cảnh nhất trọng thiên có thể cùng từ địch nổi. Nghĩ đến đây, sự sợ hãi trong lòng hắn trong nháy mắt bị ma diệt. Mà miệng Tiêu Thần sừng cũng là câu lên một cười lạnh, thứ không biết chết sống. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hoắc Lưu Phong, chậm rãi nói, "Hoắc sư huynh, ngươi đi Lệ Nhi chỗ nào, nơi này giao cho ta là được, không nên hỏi nhiều, nhanh đi." Câu nói của Tiêu Thần không cho chất vấn, Hoắc Lưu Phong gật đầu, quay người rời đi, đẩy lên một bên. "Ngươi muốn chết như thế nào?" Tiêu Thần mắt lạnh nhìn Vũ Kình Thiên. Mà một câu nói kia cũng khiến Vũ Kình Thiên chịu cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua vẻ khinh thường, nhìn Tiêu Thần, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, "Như thế không biết ngươi là nơi nào tới lực lượng, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, mặc dù ngươi có thể giết Vương Nghị bọn họ đích xác để cho ta rất kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn tới đây, ngươi đã giết bọn họ, ta liền giết ngươi, báo thủ cho bọn họ." Vù vù. Trong tay Vũ Kình Thiên có tiên quang phun trào, hóa thành một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ hai con ngươi bên trong ẩn chứa hung sát chi khí, phảng phất một tôn sát thần, hổ trường vỗ, thiên địa run rẩy, tiên vận lưu động, vô cùng cường hành, dường như có thể chấn diệt toàn bộ thế gian. "Huyền hổ, giết!" Một tiếng gầm thét, mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hư không bị đánh rách tả tơi, điên cuồng phóng tới Tiêu Thần. Cái kia thân ảnh to lớn một bàn tay chính là có thể đem Tiêu Thần cho trục chết. Nhưng đáy mắt Tiêu Thần lại xẹt qua vẻ khinh miệt. "Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra mất mặt." Tiêu Thần bây giờ cũng không phải là Tiêu Thần, mà bị cường giả Tiên Đế Bạch Thần Phong khống chế, tự nhiên không sợ. Chỉ trông thấy một quyền Tiêu Thần đánh ra, giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa uy lực cực hạn trực tiếp đem Huyền Hổ đánh chết, cái kia Huyền Hổ thậm chí liền kêu rên cơ hội đều không có. Sau đó tiên uy chấn đãng, đem Vũ Kình Thiên đẩy lui mấy chục trượng cách, toàn thân run rẩy, nhìn Tiêu Thần, hắn sợ ngây người. "Tiêu Thần, một quyền trấn sát Huyền Hổ. Cái này sao có thể?" Nên biết rằng hắn một chiêu này cho dù cường giả tiên phách cảnh tam trọng thiên đều có thể trấn sát, bây giờ lại bị Tiêu Thần dễ dàng cho trấn áp, cái này khiến Vũ Kình Thiên làm sao không chấn kinh a. Không riêng gì hắn, liền ngay cả Thẩm Lệ cùng Hoắc Lưu Phong đều là mở to hai mắt nhìn, cũng có chút không dám tin. Nhưng bọn họ lại đem dạng này năng lực nghịch thiên quy công cho thánh phẩm trên thân tiên phách, dù sao Tiêu Thần có thể ngược sát tiên phách cảnh tam trọng thiên Vương Nghị cùng đám người lục mình, hiện tại có thể địch nổi tiên phách cảnh ngũ trọng thiên Vũ Kình Thiên cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng bọn họ xa xa không biết Tiêu Thần thừa nhận cực lớn phụ tải. Vừa rồi một quyền kia, cánh tay Tiêu Thần kinh mạch bởi vì không chịu nổi mà sinh ra vết rách. Thân thể của hắn cũng tại ra sức thừa nhận tiên đế cuồng bạo uy lực. Tiêu Thần cho dù có thánh phẩm tiên phách tiềm chất, nhưng hắn chẳng qua thực lực tiên phách cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, vừa tấn thăng không lâu, làm sao có thể tiếp nhận Bạch Thần Phong Tiên Đế lục trọng thiên mạnh đại lực lượng. Đừng bảo là hắn, coi như là cường giả tiên vương cũng chưa chắc có thể chịu được. Nhưng Tiêu Thần có thể trèo chống đến như vậy, đã là rất không dễ dàng. Nhận lấy cái chết, Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, hắn bây giờ đã nhất định phải giết chết Vũ Kình Thiên, bởi vì Bạch Thần Phong phát giác đi xuống thân thể Tiêu Thần xuất hiện vết rách, cái này biểu thị Tiêu Thần đã đến cực hạn, nếu như lại mang xuống mà nói, Vũ Kình Thiên giết không được không nói, ngược lại Tiêu Thần sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vung tay lên, lập tức tiên lực trấn áp mà xuống, hóa thành một phương bảo tháp. Bảo tháp tinh xảo đặc sắc, trong đó lộ ra vô tận tiên uy hạo đãng trấn áp tất cả. Trong nháy mắt tiên tháp chính là giáng lâm tại đỉnh đầu Vũ Kình Thiên phía trên, thần uy hạ xuống chèn ép thân thể Vũ Kình Thiên phát ra âm thanh nứt xương, miệng Vũ Kình Thiên đầy là máu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Tiêu Thần, đừng có giết ta, van cầu ngươi." Tiêu Thần nói với vẻ lạnh lùng, "Ha ha, ngươi nhìn thấy tiên phách của ta cũng không thể còn sống, cho nên ngươi chỉ có thể chết rồi." Dứt tiếng, Vũ Kình Thiên bị trấn áp, hóa thành cho bụi. Một màn này, khiến Thẩm Lệ cùng hai người Hoắc Lưu Phong đều là ánh mắt run rẩy, nói không ra lời. Bởi vì quá mức rung động, thực lực tiên phách cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ chu sát cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiên tháp tiêu tán, ánh mắt Tiêu Thần chuyển hướng đám người Thẩm Lệ, đáy mắt xẹt qua một lạnh lùng. "Tiên tổ, bọn họ là hảo hữu của ta rất thê tử, không có chuyện gì." Thân niệm của Bạch Thần Phong rút về, thân thể lại về tới khống chế của Tiêu Thần, trong thần thức, Bạch Thần Phong dặn dò, "Lần này coi như xong, về sau nhất định không nên tùy tiện hiện ra thiên phú của ngươi." "Biết rồi, tiên tổ." Tiêu Thần nói. Bạch Thần Phong hóa thành lưu quang biến mất. Mà mất đi khống chế của Bạch Thần Phong, vẻ mặt Tiêu Thần trong nháy mắt liền thay đổi. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiêu Thần phun ra, sau đó là từng ngụm phun máu, ngực giống như hỏa thiêu đồng dạng đau, thân thể cũng có từng đạo vết rách, máu tươi thẩm thấu quần áo, Tiêu Thần như thế trở nên đặc biệt thê thảm, Thẩm Lệ khóc nhào tới trong ngực Tiêu Thần. Hoắc Lưu Phong cũng là vẻ mặt chấn động. Tiêu Thần. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệnh, run rẩy đưa tay là Thẩm Lệ lau nước mắt, nhếch miệng lên nụ cười, hắc hắc, Lệ Nhi, ta không lợi hại. Thẩm Lệ không ngừng gật đầu, nước mắt cũng là không cầm được lưu. Tiêu Thần cười, hai mắt tối đen, mất đi trí giác. Chương 488, bọ ngựa cùng chim sẻ. Tiêu Thần, ngươi làm sao? Thẩm Lệ lập tức hoảng hồn, ôm lấy Tiêu Thần lại phát hiện trong quần áo đều là máu tươi. Huyết hồng yêu diễm, làm người ta hoảng hốt. Hoắc Lưu Phong ngưng mắt mà nói, trước mang Tiêu Thần thưa thành Tùng Phong. Nói, hắn quăng lên Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ phi tốc rời đi, Vạn Nhận Phong đã không thể ở lâu. Đám người Vũ Kình Thiên tại Vạn Nhận Phong bố cục dẫn bọn họ đến chính là vì tru sát Tiêu Thần, nhưng bây giờ tình hình lại là một trời một vực, Tiêu Thần ngươi chẳng những không có chết còn giết Vương Nghị bọn họ, những này đều đang hợp tình lý, nhưng Vũ Kình Thiên nhưng đã chết, cái này vượt qua tình lý. Bởi vì Vũ Kình Thiên là cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên. Hắn chết, trong đệ tử thân truyền bằng không thì sẽ có người tới tuần tra, mà Phong Tử Côn cũng không biết bỏ qua. Bây giờ chuyện càng phát loạn. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, bây giờ Tiêu Thần là thời buổi rối loạn, cho nên hắn muốn dẫn Tiêu Thần trở lại Thanh Tùng Phong, chỉ có nhà của mình mới an toàn một chút. Siêu siêu. Hai đạo lưu quang xuyên phá thiên cung, biến mất chân trời. Ngay tại lúc bọn họ đã đi chẳng phải, lại có hơn 10 người đỡ tiên quang bay tới, cầm đầu là một vị hoa phục nam tử, khuôn mặt người đàn ông thanh tú có chút yêu nhiếp nghiệt, nước da trắng như tuyết còn thắng nữ tử, một đôi mắt cũng là hiện ra ưu quang, cho người ta một loại lãnh ngạo cảm thấy. Mái tóc dài của hắn bên trong có một đạo tóc tím, có chút yêu diễm. Mà tóc tím cũng chính là hắn biểu tượng. Bởi vì Thiên Kiếm Thánh Tông trong đệ tử chỉ có một người có một sợi tóc tím, người kia chính là đệ tử thân truyền, Phong Tử Côn. Thiên Kiếm Thánh Tông thân truyền tam kiệt một trong, người xưng Côn công tử. Lúc này, Phong Tử Côn nhìn mắt thấy ba bộ tiêu thi thể san cùng một đống thịt nát, vẻ mặt giữ kín như bưng. Mặt của hắn sắc dần dần trở nên âm trầm. Trên người uy áp càng vào giờ khắc này tiết ra, ngồi Quỳ Sơn Phong đều là đang lắc lư. Phản phất không chịu nổi như vậy tiên uy mà muốn sụp đổ, cái này khiến mấy người sau lưng đều là vô cùng e ngại sao, thở mạnh đều là không dám ra, rất lâu, Phong Tử Côn nói từ từ, Vũ Kình Thiên. Mấy người sau lưng lắc đầu, biểu thị không biết. Cái này, đáy mắt Phong Tử Côn trong nháy mắt lóe ra cực mạnh sắc cơ. Vũ Kình Thiên không ở, chẳng lẽ lại? Chết rồi. Vâng. Một quyền, Phong Tử Côn trực tiếp đánh nát một nửa sân phòng, kinh thiên tiếng vang thông thiên đi xuống trên địa, khói bụi cuồn cuộn, dường như trường long đẳng không mà lên, quấy phong vân. Tiêu Thần, ta để ngươi sống không bằng chết. Hắn quay người nhìn về phía mấy người sau lưng, âm thanh có chút che lấp, cha cho ta, Tiêu Thần tại bảng hữu của Thiên Kiếm Thánh Tông, từ nhân viện bắt đầu, cha được một, liền giết cho ta một. Vâng, Côn ca. Mọi người tứ tán bay tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt Phong Tử Côn âm lãnh đến cực hạn, Tiêu Thần đã giết đệ đệ của hắn, hắn vốn không nguyện tự mình xuất thủ, cho nên mới sắp xếp đám người lục mình xuất thủ, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn đặc biệt khiến tiên phách cảnh ngũ trọng thiên Vũ Kình Thiên hỗ trợ hiệp trợ. Vốn cho rằng Tiêu Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ tới toàn quân bị diệt, liền ngay cả Vũ Kình Thiên đều. Nghĩ đến đây, Phong Tử Côn chính là có chút không đành lòng. Một vị tiên phách cảnh ngũ trọng thiên cấp dưới cứ như vậy bị giết, ai không đau lòng? Tiêu Thần, lần này, trách không được ta. Thanh Tùng Phong. Hoắc Lưu Phong mang theo Thẩm Lệ trở về, thấy cảnh này, Hoắc Vũ Tình kích động mà khóc, sau đó khi nhìn đến Tiêu Thần cái kia một bộ hình dáng thê thảm, Hoắc Vũ Tình kinh hãi không thể nói chuyện, bởi vì Tiêu Thần đã thương tích đời mình, toàn thân vết thương chồng chất. Máu me khắp người, máu tươi xuôi dòng mà xuống, trên đường đi ngay cả Hoắc Lưu Phong đều là bị máu của Tiêu Thần pha thành huyết nhân, có thể nghĩ thương thế của Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần đã hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt dọa người. Hoắc Lưu Phong lấy ra thai nghén thương thế đan dược là. Ồ Tiêu Thần, nhưng hiệu quả xác thực cực kỳ bé nhỏ, bởi vì vết thương trên người Tiêu Thần là cường giả tiên đế tạo thành, há lại dễ dàng như vậy có thể chữa trị. Rơi vào đường cùng, Hoắc Lưu Phong trực tiếp đem nguyên một bình đan dược toàn bộ đút cho Tiêu Thần. Cả bình dược hiệu miễn cưỡng ngừng lại máu của Tiêu Thần, sau đó thân thể của hắn bắt đầu dần dần nở rộ tiên quang. Trong cơ thể niết cổ hoàng trải qua bắt đầu công năng tự lành. Tình huống như vậy vẫn là thân thể Tiêu Thần cường hành, có thần thú phượng hoàng thuần khiết huyết mạch, lại có xương rồng cường hành nhục thể gia trì, nếu không mà nói, sớm ở Bạch Thần Phong nhập thể trong chớp mắt ấy, Tiêu Thần liền bạo thể mà chết, cho nên bây giờ Tiêu Thần thật coi là nhặt được một món hời lớn. Hưng hực. Phượng Hoàng Thánh Diễm đem hắn bao khỏa, nung khô chữa trị, dường như phượng hoàng niết. Thấy cảnh này sao? Cuối cùng Thẩm Lệ yên tâm xuống tới. Mà Hoắc Vũ Tình lại lên tiếng hỏi, "Ca ca, Lệ Nhi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì cái gì Tiêu Thần sẽ làm bị thương thành dạng này?" Hoắc Lưu Phong lắc đầu, một lời khó nói hết ta. Thẩm Lệ lại ngồi ở bên cạnh Tiêu Thần, người thủ hộ Tiêu Thần, không nói lời nào, cũng bất động. Nhìn thoáng qua nhà mình muội muội, Hoắc Lưu Phong nắm nàng đi ra, mà Thẩm Lệ lại không có động, nhìn Phượng Hoàng Thánh Diễm lại ngoại thương đang từ từ kết vậy Tiêu Thần, khoe miệng của nàng không thể không câu lên một nụ cười tuyệt mỹ, nhưng lại có nước mắt rơi xuống tại mu bàn tay của Tiêu Thần. Suy suy, trong nháy mắt chính là bị ngọn lửa nhiệt độ cao bốc hơi. Tiêu Thần, ngươi thật là một cái lớn đồ đần, vì ngươi ta thật liền mạng cũng không cần hay sao? Thanh âm Thẩm Lệ lúc này bởi vì thút thít mà trở nên nhu nhu, mang theo giọng mũi, âm thanh huyền chuyển, làm cho đau lòng người. Lại thêm cái kia nước mắt như mưa dung nhan, có thể làm cho thiên địa chịu thất sắc. Song Tiêu Thần bây giờ lại là nghe không được nàng mà nói, bởi vì lần này thương thế thật sự muốn quá nặng, giết địch 1000 tự tổn 800, mặc dù trấn sát Vũ Kình Thiên bảo vệ bí mật, nhưng tự thân lại là nhận lấy tổn thương cực lớn, bây giờ Tiêu Thần lại tại trong Phượng Hoàng Thánh Diễm ngủ đông, chưa khỏi hẳn trước không hồi tỉnh tới. Hỏa diễm dần dần nội liễm, thu hồi trong cơ thể, Thẩm Lệ đầu không thể không dán ở lồng ngực Tiêu Thần. Cảm thụ được trái tim Tiêu Thần nhảy, Thẩm Lệ nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi như vậy yêu ta." Như đêm, bầu trời đêm hơi lạnh. Một đạo phòng ốc ở giữa lại là lộ ra ánh đèn, mười phần sáng tỏ, trong phòng ngồi một người, Bùi Ngọc. Mà đối diện với hắn là Lam Ẩn. Hai người uống trà trò chuyện, thần thái tự nhiên, phảng phất đã sớm quen biết. "Ngươi là Phong Tử Côn đã động thủ?" Bùi Ngọc nhìn Lam Ẩn, nhếch miệng lên nụ cười. Lam Ẩn gật đầu, nâng chung trà lên uống trà, nhắm mắt nhấm nháp, nhưng lông mày lại là vào giờ khắc này nhíu lên, sau đó than nhẹ một tiếng, "Nhưng tình hình không tốt lắm." "Như thế nào?" Bùi Ngọc truy vấn. "Toàn bộ chết rồi, trong đó có tiên phách cảnh ngũ trọng tiên Vũ Kình Thiên, Phong Tử Côn cánh tay." Nghe vậy, Bùi Ngọc trầm mặc. Lam Ẩn cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời trong phòng vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được hô hấp của hai người thanh âm. Rất lâu, Bùi Ngọc mới chậm rãi nói, "Tiên phách ngũ trọng tiên Vũ Kình Thiên đều là chết trận. Tiêu Thần này quả nhiên không phải là bên ngoài đơn giản như vậy." "Vậy kế tiếp?" Lam Ẩn hỏi. "Tiếp xuống." Bùi Ngọc hừ cười một tiếng, nói, "Đương nhiên tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu a, Phong Tử Côn là nhân vật nào? Tiêu Thần giết hắn thân đệ đệ, lần này lại đang trong tay Tiêu Thần gãy nhiều người như vậy, ngươi cho là hắn sẽ từ bỏ ý đồ? Chờ xem, cho hay bởi vì nên cũng nhanh bắt đầu." Nói xong, hai người đều là nở nụ cười. Chương 489, xảy ra chuyện. Thời gian trước mắt 3 ngày đi qua, tổn thương của Tiêu Thần đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Nhưng khiến hắn kỳ quái là mình cùng Hoắc sư huynh giết Phong Tử Côn nhiều người như vậy, hắn liền nhịn. Tiêu Thần ngồi ở một bên, ngưng mắt trầm tư, vẻ mặt thâm trầm. Nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì như thế về sau, không thể không đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, đó là sinh linh chi thủy chỗ pha trà, từ Tiêu Thần tỉnh ngày đó, mỗi ngày Thẩm Lệ đều biết là Tiêu Thần lấy sinh linh chi thủy pha một bình trà, Tiêu Thần tự nhiên biết Thẩm Lệ lo lắng cho mình tổn thương, cũng không cự tuyệt. Mà hắn đối diện là cọ trà Hoắc Lưu Phong. "Tiêu Thần, nghĩ gì thế? Ta nhưng Lệ Nhi phái tới nhìn ngươi uống trà." Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, một mặt nghĩa chính ngôn tử. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, "Ừm, thuận tiện cọ trà." "Hoắc Lưu Phong, Tiêu Thần, ngươi sợ là không có chịu quả đánh, sư huynh của ngươi không muốn mặt mũi a?" "Ta đang suy nghĩ Phong Tử Côn." Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, trong con ngươi tiếp tục mang theo suy ngẫm, cái này khiến Hoắc Lưu Phong cũng là vẻ mặt trịnh trọng, "Ngươi đang nhớ ngươi giết hắn đệ đệ, sau đó có giết hắn nhiều như vậy thủ hạ, vì cái gì hắn không tìm đến ngươi báo thù, mà như vậy bình tĩnh, thật sao?" Tiêu Thần gật đầu. Hoắc Lưu Phong nói, "Nhưng có thể là hắn tại chủ bị càng lớn kế hoạch đi." Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua lãnh triệt chi ý. Mặc kệ hắn soát hoa chiêu gì, Tiêu Thần ta đều tiếp xuống, nhưng nếu như hắn đang động câu nói của Lệ Nhi, ta liền đem hắn thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Giọng nói của hắn phảng phất là đến từ địa ngục hàn băng, lạnh như băng thấu xương, làm cho lòng người bên trong không thể không nổi lên từng trận hàn ý. Hoắc Lưu Phong đối diện cũng là có thể cảm giác được thanh âm Tiêu Thần bên trong tức giận. Hắn nhìn ra Thẩm Lệ đối với tầm quan trọng của Tiêu Thần. Nàng là vảy ngược của Tiêu Thần, chạm vào hẳn phải chết. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn không đến chúng ta liền tu luyện, tới cũng có thể tăng thêm mấy phần tự tin, ta cảm giác sắp đột phá ngũ trọng thiên." Hoắc Lưu Phong cười nói. Nghe vậy, đáy mắt Tiêu Thần cũng có ý cười. Hắn đưa tay là Hoắc Lưu Phong châm một ly trà, cười nói, "Ha ha, Hoắc sư huynh, ta trà này bởi vì nên có thể để ngươi tại khoảng 3 ngày có thể tấn thăng cấp độ tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, mà còn không biết tổn hại căn cơ." Câu nói của Tiêu Thần, Hoắc Lưu Phong cười hắc hắc, có chút gian trá. "Ta lần thứ nhất uống liền biết hiệu quả này, bằng không thì ta có thể mỗi ngày đến cọ trà." "Tiêu Thần, Hoắc sư huynh như vậy ngay thẳng, mình còn có thể nói cái gì?" "Đúng rồi Hoắc sư huynh, chuyện liên quan đến tiên phách của ta." Tiêu Thần còn chưa nói xong, Hoắc Lưu Phong liền đưa tay đánh gãy hắn, trong sắc mặt có một vẻ nghi hoặc. "Tiên phách? Cái gì tiên phách?" "Tiêu Thần tiên phách cảnh ngươi, chúc mừng a, chúc mừng." Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lại qua 3 ngày, Hoắc Lưu Phong tấn thăng tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, Hoắc Vũ Tình cùng Thẩm Lệ đều là tấn thăng thiên thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Thần vẫn như cũ tiên phách cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ chưa biến. Nhưng không biết vì sao hôm nay trong lòng Tiêu Thần có chút bối rối, luôn cảm thấy có một số việc muốn phát sinh, khiến tâm thần hắn không yên. "Tiêu Thần, ngươi thế nào?" Nhìn ra biến hóa của Tiêu Thần, Thẩm Lệ quan tâm nói. Tiêu Thần lắc đầu, nói, "Không có việc gì, chính là hôm nay đột nhiên có chút tâm thần không yên, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Lệ Nhi, nếu không chúng ta sẽ nhân viện xem một chút đi, tiến vào địa viện thời gian dài như vậy, chúng ta cũng đều không có trở về nhìn qua. Nghe vậy, vẻ mặt Hoắc Vũ Tình sáng lên. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, ta cũng đã lâu chưa hề về nhân viện nữa nha. Nói, Lãnh Lợi chạy tới bên cạnh Thẩm Lệ, đeo ở cánh tay Thẩm Lệ, cười hì hì nói. Mà Hoắc Lưu Phong cũng là tới hào hứng. Thêm ta một đi, nói đến ta cũng được không có nhìn qua nhân viện, huống hồ bây giờ là thời buổi rối loạn, ba người các ngươi xuất hành không quá an toàn, thêm một người liền nhiều một phần an toàn. Câu nói của Hoắc Lưu Phong khiến ba người đều là gật đầu đồng ý. Ừm, vậy thì đi thôi. Bốn người rời đi Thanh Tùng Phong, bóng người hóa thành hào quang, trong chốc lát chính là biến mất ở chân trời, bay về phía nhân viện. Mà lúc này nhân viện, lòng người bàng hoàng. Trên mặt mọi người đều là bao nhiêu mang theo vài phần vẻ cổ quái, nhưng lại ai cũng không nói. Nguyên nhân cụ thể, không được biết. Tiêu Thần đám người lúc trở lại nhân viện, mọi người thấy vẻ mặt Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ lập tức chính là cổ quái, ngay cả vẻ mặt đều là thay đổi, trong đó mang theo vài phần xa lánh, mà càng nhiều hơn chính là vẻ kính sợ. Một bên, Hoắc Vũ Tình cười giỡn nói, Tiêu Thần, nhìn ngươi, nhiều người như vậy đều sợ ngươi đây, xem ra là ngươi lúc ở nhân viện thiên phú và thủ đoạn đều là đem bọn hắn dọa cho sợ rồi. Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong đều là cười một tiếng, mà Thẩm Lệ lại đối với ba người nói nhỏ, ta cảm thấy, có gì đó quái lạ, ngươi nhìn sắc mặt của bọn họ. Nghe vậy, ba người đều là khẽ giật mình, đúng vậy à, sắc mặt của bọn họ quả thực cổ quái, e ngại xa lánh, không giống như là e ngại thực lực Tiêu Thần cùng thiên phú, ngược lại có một loại không nguyện ý tới gần hắn cảm giác của bốn người, phảng phất sợ hãi rước họa vào thân, bị không tên tai họa, loại cảm giác này khiến bốn người đều là kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần gọi lại một cái đệ tử bình thường, sau đó hỏi, ngươi rất sợ ta. Đệ tử kia nhìn Tiêu Thần, không thể không toàn thân lắc một cái, rung động cười nói, không sợ. Nghe lấy ngữ khí của hắn, bốn người thêm cảm thấy xác định bọn hắn ý nghĩ. Vì cái gì sợ hãi chúng ta? Tiêu Thần nhìn đệ tử kia, lên tiếng hỏi, âm thanh có chút thanh lãnh, ăn ngay nói thật, không cho nói láo, nếu như ta phát hiện trong lời của ngươi có nửa điểm hư giả mà nói, ngươi bởi vì phải biết ta tính tình Tiêu Thần. Lời này vừa nói ra, cái kia phổ thông đệ tử suýt chút nữa khóc, một mặt khó xử. Nhưng hắn còn đem Tiêu Thần đánh hắn, dù sao hắn cũng là gặp qua phong thái của Tiêu Thần. Thế là đang do dự một lúc sau, thở dài một hơi, nói từ từ, Tiêu Thần, ngươi vẫn là thưa ngươi nơi ở xem một chút đi, thêm lời thừa thãi ta không thể lại nói, không nên ép ta. Nhìn vẻ mặt khó xử đệ tử, Tiêu Thần buông tha hắn. Nhưng vấn đề tới, chỗ ở của mình xảy ra vấn đề gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, vẻ mặt cũng là mang theo một bối rối, mang theo mọi người nhanh chóng hướng phía chính mình lúc trước chỗ ở đi, vừa đi đến cửa chính cũng cảm giác được bầu không khí kiềm chế, bởi vì trên tường có vết máu, mà trước cửa lại quặng cuẽ đến cực điểm. Một màn này, khiến trong lòng Tiêu Thần đều là không thể không níu chặt. Ba người Thẩm Lệ cũng vẻ mặt nghiêm túc. Kẹt kẹt. Đại môn bị đẩy ra, bốn người Tiêu Thần đi vào, nhưng nhìn thấy lại là một phen tế điện cảnh tượng, trong viện hơn 20 người đều là sắc mặt khó coi, một luồng cho tàn chi sắc, còn có cái này bi phẫn, mà trung ương lại quỳ hai người nhìn tấm lưng kia Tiêu Thần nhận ra bọn họ. Tân Bác Huyền cùng Long Thiên Lỗi. Bọn họ tại tế bái ai? Ai chết rồi? Bác Huyền, Thiên Lỗi. Tiêu Thần kêu một tiếng, lập tức thân thể mọi người đều là một trận muội muội, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Thần. Sắc mặt của bọn hắn có mờ mịt, có hay không trợ, cuối cùng là kích động, hốc mắt Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền hồng hồng nhìn thấy đám người Tiêu Thần trở về, bọn họ muốn cười lại không cười nổi. Tiêu Thần, đại ca chết rồi. Tác giả Linh Sang Sớm nói, canh ba, cầu hoa tươi, đầu tháng trong tay mọi người có một đóa miễn phí hoa tươi, hy vọng có thể đầu cho Linh Sang Sớm võ thần thánh đế, vô cùng cảm kích, đồng thời cũng hy vọng mọi người có thể giúp một Linh Sang Sớm, bây giờ chúng ta võ thần thánh đế tại Tươi Hoa Nguyệt bảng vị thứ hai, cùng thứ nhất có một chút chênh lệch. Nhưng mọi người có thể hay không giúp Linh Sáng Sớm hướng phía trước đuổi một đuổi. Cảm ơn mọi người. Chương 490, ngập trời sát nghiệm. Con ngươi Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi đều là ướt át, phiếm hồng, nhìn Tiêu Thần, giống như là bất lực hải tử. Tiêu Thần, đại ca chết rồi. Hai người âm thanh trầm thấp, khàn khàn, âm thanh có chút khó nghe. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều là níu chặt. Sau đó hai người tránh ra, Tiêu Thần thấy được tại trong hành lang linh vị, lập tức con ngươi co rụt lại. Bởi vì đó là Lôi Miểu bài vị. Lôi Miểu chết rồi. Tiêu Thần đầu góc ông một tiếng, trong lòng đều là nổi lên chua xót, khiến Tiêu Thần hết sức khó chịu, trong mắt của hắn không thể không xẹt qua từng cảnh tượng lúc trước. Nhớ tới Lôi Miểu gọi mình lão đại thời điểm. Thời điểm đó Tiêu Thần mới vừa tới đến nơi đây, là Lôi Miểu dẫn tiến, cái kia nói về sau chính mình là lão đại của hắn, vốn cho rằng là một câu trò đùa lời nói, nhưng Lôi Miểu lại là đang dùng tâm đi làm. Thời điểm đó bọn họ vừa đến, liền nhận được Tôn Dược chĩa mũi nhọn vào, mà Tôn Dược cùng Lôi Miểu cùng là người Thiên Viêm đại lục. Nhưng Lôi Miểu lại là trực tiếp đứng ở mình bên này. Tiêu Thần từ trong mắt của hắn thấy được chân thành tha thiết. Thứ tình cảm đó không cách nào lừa gạt. Sau đó là mình cùng Hàn Tiêu Phong sinh tử chi chiến, thời điểm đó Lôi Miểu cỡ nào kích động, giống như là một chưa trưởng thành hài tử, mà Tôn Dược nhưng như cũ đang nhằm vào mình, mở miệng châm chọc khiêu khích, khi đó mình mặc dù xem ở trên mặt của bọn họ buông tha hắn, nhưng Lôi Miểu cũng không có. Hắn hung hăng rút Tôn Dược một bàn tay. Hắn còn nhớ rõ thời điểm đó hắn trong ánh mắt kiên quyết. "Đừng lại chọc ta lão đại, bằng không thì lão đại ta không giết ngươi, ta giết ngươi." Một câu nói kia Tiêu Thần vẫn như cũ nhớ tinh tường, mặc dù Tiêu Thần nghe ra Lôi Miểu là đang cảnh cáo Tôn Dược đừng lại trêu chọc mình, bằng không thì rất có thể sẽ gặp phải họa sát thân, nhưng hắn sao lại không phải đang vì mình xuất khí? Tôn Dược cho dù đáng chết, cũng là người Thiên Viêm đại lục. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không muốn cùng cửa tình nghĩa, cũng muốn bận tâm mặt mũi của Lôi Miểu cùng Long Thiên Lỗi. Dù sao Lôi Miểu kêu lão đại của mình, nhưng Lôi Miểu đối với người Thiên Viêm đại lục đều là chặt chẽ quản giáo, là vì cái gì? Vì không đi xung đột người Thiên Huyền đại lục. Bởi vì Tiêu Thần, lão đại của hắn chính là xuất từ Thiên Huyền đại lục đăng tiên bảng. Vì cái này, có trời mới biết Lôi Miểu bị bao nhiêu chửi rủa cùng khuất nhục, nhưng là cho tới nay không có nói với Tiêu Thần công việc. Trước mặt Tiêu Thần, vĩnh viễn là thằng ngốc kia cười ngốc đại cá tử. Nhưng bây giờ hắn nhưng đã chết. Trong nháy mắt này, trong lòng Tiêu Thần tràn đầy cừu hận, bất kể là ai giết Lôi Miểu, Tiêu Thần chỉ muốn vì hắn báo thù, giết hắn người nhất định phải chết. Ai làm? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần đã đi ra phía trước, đi vào Lôi Miểu trước linh vị, con ngươi Tiêu Thần có chút phức tạp, bởi vì hắn trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn không dám nghĩ. Long Thiên Lỗi nói từ từ, không biết, chỉ biết là lồng ngực của bọn hắn dấu hiệu là kim kiếm. Soạt. Một câu khiến toàn thân Tiêu Thần chấn động. Long Phượng quay quanh kim kiếm, đó là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông viện phục tiêu chí. Lôi Miểu đừng bảo là đệ tử thân truyền, cho dù đệ tử hạch tâm hắn trừ mình cùng bên ngoài Lệ Nhi ai cũng không biết, như thế nào lại trêu chọc đệ tử thân truyền tới giết hắn, cho nên chân tướng chỉ có một, đó chính là bị người liên lụy. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. "Lôi Miểu, là lão đại liên lụy ngươi." Thanh âm Tiêu Thần có chút trầm thấp, trong lòng càng khó chịu lợi hại. Tưởng rằng hắn hại Lôi Miểu chết thảm, hắn không thể đổ cho người khác. Tiêu Thần bây giờ, trong lòng thống khổ cùng khó chịu không chỗ phát tiết, cặp mắt của hắn bên trong đều là vằn vện tiêu máu, song quyền phía trên nổi gân xanh. Phảng phất như là tu la, tại uy mắng phát cuồng, Tiêu Thần như thế mười phần đáng sợ. Liền ngay cả Thẩm Lệ đều là bị hù dọa. Trong lúc nhất thời lại có chút không dám lên trước. Tiêu Thần đưa tay vướt ve Lôi Miểu linh vị, nói từ từ, "Huynh đệ, là ta có lỗi với ngươi, ta cái này lão đại thì không rong rồi vay, ngươi yên tâm, người thương tổn ngươi một đều chạy không được, ta sẽ từng cái bắt thương ngươi trước linh vị, dùng máu của bọn hắn đến vì ngươi tế điện, ngươi nghỉ ngơi đi." Dứt lời, Tiêu Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là bi thương, đắm chìm trong bi thống không cách nào tự kiềm chế. Mà câu nói của Tiêu Thần, hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền cũng đáy mắt chớp động lên một vẻ vui thích, nếu như không nói có Tiêu Thần, hai người bọn họ muốn báo thù cho Lôi Miểu mà nói xa xa khó vời, nhưng là bây giờ thì khác, Tiêu Thần trở về, bọn họ liền có hy vọng. "Tiêu Thần, chuyện này không trách ngươi, là đám kia đệ tử thân truyền xuất sinh không bằng." Tần Bắc Huyền giọng căm hận nói. Đệ tử khác cũng lên tiếng ứng hòa. Nhưng con ngươi Tiêu Thần lại là có chút phức tạp, nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn là chậm rãi nói, "Thiên Lỗi, Bắc Huyền, nếu như ta nói cái chết của Lôi Miểu cùng ta có quan hệ trực tiếp." Lời này vừa nói ra, hai người đều là khẽ giật mình. Sau đó trong mắt của bọn hắn đều là xẹt qua một chấn động chi sắc. "Tiêu Thần, ngươi nói là sự thật?" Thanh âm Tần Bắc Huyền rất thấp, song quyền đều là không thể không nắm chặt. Long Thiên Lỗi không nói gì, nhưng đáy mắt đã có sát khí lưu động. Tiêu Thần cười khổ nói, "Thật, là ta trêu chọc đám kia đệ tử thân truyền, bọn họ đánh không lại ta, cho nên mới ra tay với các ngươi, vì chính là để cho ta trong lòng ấy nấy, mà trong chuyện này, Lôi Miểu chính là người bị hại lớn nhất, không phải là ta hại hắn, là ai?" Nhìn mọi người, Tiêu Thần nhẹ giọng chất vấn, mình hắn đều là hơi choáng. Nhưng hai người Tân Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi lại là nở nụ cười, hai người đều là đối một quyền Tiêu Thần, cười nói, "Tiêu Thần, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, giết người chính là đệ tử thân truyền đám kia Vương Bát Đản, ngươi cũng là người bị hại, không có lý do quái ở trên người của ngươi, nếu như huynh đệ mà nói, liền là lão Lôi báo thủ." "Không sai, là huynh đệ, cũng không để cho lão Lôi chết không nhắm mắt." Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười, ba người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng đáy mắt lại mang theo sát ý. Đám người Thẩm Lệ đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Sau đó Tiêu Thần hỏi, "Giết người Lôi Miểu các ngươi có nhớ không?" Hai người đồng thời gật đầu, trầm giọng nói, "Nhớ kỹ, làm sao không nhớ kỹ, coi như là hóa thành cho chúng ta đều nhớ, hắn là đệ tử thân truyền, đáy mắt có một đạo vết sẹo, cùng hắn cùng đi người chính là để cho hắn Luca." Nghe vậy, Hoắc Lưu Phong không thể không lên tiếng, "Xem ra các ngươi nói bởi vì nên Trần Khải, người xương lục tử, đáy mắt của hắn chính là có một đạo sẹo, là hắn tấn thăng đệ tử thân truyền thời điểm bị đánh đi ra, là người Phong Tử Côn." Đáy mắt Tiêu Thần trong nháy mắt chớp động sát ý. Quả nhiên là Phong Tử Côn tên Vương Bát Đản này, vậy mà tổn thương bằng hữu của hắn. Vẫn là phổ thông đệ tử, đơn giản không bằng cầm thú. Vốn chuyện này Tiêu Thần cùng vốn cũng không muốn rất Phong Tử Côn có bất kỳ liên quan, không phải sợ hắn, mà không khỏi, đệ đệ của hắn miệng tiện nên giết, về phần hắn phái ra người cưỡng ép thê tử của hắn còn muốn giết hắn, Tiêu Thần làm sao có thể không hoàn thủ, tính được cái này mấy lần đều là hắn chủ động xuất kích, mà Tiêu Thần lại đang bị động tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Phong Tử Côn chạm đến ranh giới cuối cùng của Tiêu Thần. Lôi Miểu có lỗi gì, hắn lại đắc tội ai? Hắn vô tội bị giết, Tiêu Thần thân là bằng hữu của hắn, lão đại của hắn, làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Cho nên lần này, Phong Tử Côn, nợ máu trả bằng máu. Trần Khải, ta để ngươi quỳ cho ta huynh đệ đền mạng. Người dạng này, như thế nào phối công việc ở trong nhân thế này? Lại như thế nào xứng đáng làm là một người? Chương 491, ta đối với ngươi, chỉ có hận. Tiêu Thần, ngươi muốn động Trần Khải. Một bên, Hoắc Lưu Phong lên tiếng nói. Con ngươi Tiêu Thần chớp động hàn quang, là giết hắn. Trong thanh âm kiên quyết cùng sát ý lạnh như băng ở toàn bộ trong hành lang tung hành, tất cả mọi người là không thể không đều chấn động, tiên phách cảnh một chút đệ tử đều là cảm thấy cực mạnh áp bách, giống như ngạt thở. Cho dù tiên phách cảnh Hoắc Lưu Phong đều giật mình. Tiềm lực của Tiêu Thần hắn là biết đến, bây giờ lửa giận coi như là hắn đều là cảm thấy một tia rung động. Mà Tiêu Thần bên cạnh hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị. Tiêu Thần các ngươi tỉnh táo một điểm. Nhìn ba người Tiêu Thần lúc này bộ dáng cùng cảm xúc, Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình đều là mở miệng ngăn cản. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Thẩm Lệ, thời gian dần trôi qua, trong mắt lệ khí biến mất, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói từ từ, chúng ta có chừng mực, Trần Khải là đệ tử thân truyền, trước khi động thủ chúng ta nên biết rằng lai lịch của hắn. Câu nói của Tiêu Thần, hai người Tần Bắc Huyền không có chất vấn. Quả thực, Tiêu Thần nói rất đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bằng không thì bọn họ dựa vào cái gì cùng đệ tử thân truyền của người ta đấu. Chịu chết. Bọn họ chết rồi, ai đến báo thù cho Lôi Miểu. Cho nên bọn họ không thể chết. Muốn chính tay đâm kẻ thù. Đám người Tiêu Thần rời đi tiên đường, đi vào dưới một chỗ đình viện, sắc mặt ba người Tiêu Thần đã khôi phục bình thường. Tiêu Thần nắm Thẩm Lệ, Hoắc Lưu Phong huynh muội cùng Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền sáu người ngồi xuống. Hoắc Lưu Phong trước tiên mở miệng nói, Trần Khải nội tình ta có, nhưng bây giờ chúng ta biết nguyên nhân Lôi Miểu chết cùng quá trình. Nghe vậy, hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền vẻ mặt chấn động. Long Thiên Lỗi nhìn thoáng qua Tần Bắc Huyền, mở miệng nói, cái này muốn từ Tiêu Thần ngày đó cùng Lệ Nhi tiến vào địa viện bắt đầu nói lên. Ngày đó ta cùng Lôi Miểu, Tần Bắc Huyền kết bái làm huynh đệ khác họ, muốn trong nhân viện cố gắng tu luyện sau đó lại một năm sau trở thành đệ tử hạch tâm. Lôi Miểu lớn tuổi, tu vi cũng thắng qua chúng ta cho nên hắn là đại ca, hai người chúng ta cũng tại đồng ý, dạng này thời gian trôi qua 3 tháng. Nói đến đây, đáy mắt của hắn xẹt qua một vẻ thống khổ. Khi 3 ngày trước, đại ca đột nhiên chết thảm ở bên ngoài, toàn thân xương cốt bị chấn nát, chúng ta đi lúc sau đã hắn đã chết, tất cả mọi người lại vây xem, nhưng không có người xuất thủ cứu hắn, làm chúng ta biết đến thời điểm, thân thể của hắn đã phát lạnh. Chúng ta hỏi thăm là ai, không có người nói cho chúng ta biết, là chính chúng ta cha, vì thế, còn chết mất hai người, mới biết được thân phận của hắn là đệ tử thân truyền, trên mặt có vết sẹo. Con mắt Long Thiên Lỗi đã đỏ lên, mà Tân Bắc Huyền lại khóc không thành tiếng, đường đường nam nhi bảy thước, lại khóc như cái hải tử. Ngày đó là sinh nhật của ta, đại ca nói muốn mua rượu mua thức ăn, hét lớn một trận là ta chúc mừng, ta cùng hai người Thiên Lỗi trong nhà bố trí, nhưng khi chúng ta sau khi bố trí xong lại chậm chạp không có chờ đến đại ca trở về, chúng ta tưởng rằng đại ca đi quá xa. Đồ vật lại nhiều, cho nên dự định ra ngoài đón hắn, nhưng không nghĩ tới, đại ca lại chết ở trên đường trở về. Thanh âm Tần Bắc Huyền khàn khàn khó nghe. Ánh mắt của hắn tinh hồng, trong đó càng có tự trách. Chúng ta thấy được nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt, nhưng một cái tay còn cầm đã rớt bể vò rượu. Tần Bắc Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ta ngăn cản đại ca chẳng qua cái này sinh nhật, có phải đại ca hay không liền sẽ không xuất thủ? Sẽ không phải chết. Phần lớn nữ nhân số đều là cảm tính. Câu nói của Tân Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi khiến Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình đều là đỏ trong mắt, nước mắt đang chảy rơi. Hoắc Lưu Phong cũng là thâm thụ xúc động. Về phần Tiêu Thần, con mắt cũng là phiếm hồng. Em đẹp một sinh nhật đi, lại trở thành huynh đệ ngày rỗ. Không lý do bị giết, Lôi Miểu hắn lại phạm vào cái gì sai? Lao Thiên đối với hắn bất công a. Xuất sinh. Hoắc Lưu Phong đập bàn rồi mắng. Tiêu Thần nói, Hoắc sư huynh, nói một chút Trần Khải đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là chuyển đến trên thân Hoắc Lưu Phong. Hoắc Lưu Phong gật đầu. Hắn là tại một năm trước tấn thăng đến đệ tử thân truyền, thực lực bởi vì nên tại cảnh giới tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực không mạnh, nhưng đối phó đệ tử của nhân viện lại dư xài. Khi tiến vào thiên viện hắn, cho rằng không nơi nương tựa, tất cả chi năng làm phong tử côn cầu tài có thể để cho hắn hôn đến hôm nay. Nói đến đây, trong mắt của hắn cũng là xẹt qua trơ chẽn chi sắc. Hắn chỗ tu luyện tỏa vân phong của thiên viện. Nghe vậy, tất cả mọi người là sắc mặt khó khăn. Thiên viện, chỉ có thể có đệ tử thân truyền tiến vào, những người khác kẻ tự tiện xông vào phải chết. Trần Khải kia giết người về sau sẽ không có đi ra thiên viện, xem ra là muốn mượn nhờ tông môn quy định che chở mà muốn lung dung ngoài vòng pháp luật. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tiêu Thần có một vẻ phức tạp. Ta có biện pháp, Trần Khải, bắt buộc chết. Nói, Tiêu Thần đứng dậy rời đi, nói với mọi người, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút liền đến. Bạch. Tiêu Thần bay khỏi tại chỗ. Địa viện, vẻ mặt Tiêu Thần có chút ngũ vị tạp trần, cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn là vận dụng thần thức tại lan tràn. Sau một lát, tại trước mắt của hắn có một đạo xuyên thẳng qua chi môn hiện lên, Tiêu Thần không hề nghĩ ngợi chính là cất bước mà vào, quang môn biến mất, Tiêu Thần đi vào một tòa chủ phong phía trên. Không đợi hắn hoàn hồn, đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, ngực cùn đau nhức. Ông ngoong, có tiên uy ngút trời vào giờ khắc này nở rộ mà ra, nhìn từ tiền quang bên trong đi ra bóng người, đáy mắt Tiêu Thần cùng khỏe miệng đều là không thể không hiện lên đắng chát ý vị. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, nên tiếp nhận cũng nhất định tiếp nhận. Đó là một đạo nữ tử tuyệt mỹ, đẹp đến cực hạn, nhưng lúc này nàng nhìn con ngươi Tiêu Thần lại hiện ra hàn quang. Trong đó có hận ý đang lưu động. Thiên Vũ. Bành. Một cước, Lạc Thiên Vũ không có lưu tình sao, hung hăng đá vào ngực Tiêu Thần phía trên. Giang giác. Âm thanh nứt xương. Xương sườn Tiêu Thần đoạn mất ba cây, đau mà sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, trong miệng có ngai ngái hương vị, sau đó một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Phảng phất, tên của ta cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Lạc Thiên Vũ lạnh giọng chất vấn, thần uy hạo đãng. Nàng mà nói, khiến Tiêu Thần không lời nào để nói. Hắn thương nàng trước đây, nàng hận mình ở phía sau, bây giờ tại tìm đến nàng, đã ngờ tới bây giờ kết quả. Nhưng hắn nhất định phải tới. Tiêu Thần, ta nói qua, khi nhìn đến ngươi, ta sẽ giết ngươi, ngươi quên rồi. Nhìn Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, Lạc Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi, trong sắc mặt không mang theo chút nào nhiệt độ. Tiêu Thần cười khổ, đương nhiên nhớ kỹ, nhưng ta không phải đến không thể. Câu nói này, Tiêu Thần nói vô cùng kiên quyết. Bởi vì ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, Lạc Thiên Vũ không thể không cười lạnh nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, lúc trước ta cầu ngươi tiếp nhận ta, thích ta, ngươi là thế nào nói? Ngươi đẩy ra ta, bây giờ lại đi cầu ta giúp ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Đối với ngươi thích không, đối với ngươi yêu. Nói đến đây, nàng nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khinh thường. Thật xin lỗi, ta yêu cho ngươi vứt bỏ, bây giờ ta đối với ngươi, chỉ còn hận. Chương 492, được một tấc lại muốn tiến một thước. Thanh âm Lạc Thiên Vũ nghe không ra cảm xúc, đáy mắt của nàng cũng tận là hoán động. Một màn này, khiến trái tim Tiêu Thần không thể không có chút co lại, bởi vì trước mắt một màn này khiến cho hắn nhớ tới Khương Linh Hy vì hắn vong tình chuyện. Trong lòng Tiêu Thần không thể không có chút hối hận. Bây giờ Lạc Thiên Vũ dạng này, là mình một tay tạo thành. Lan, bằng không thì chết. Nói xong, Lạc Thiên Vũ quay người muốn rời đi, nhưng tay cũng là bị Tiêu Thần bắt lấy, cái này khiến thân thể Lạc Thiên Vũ chấn động, sau đó kiếm trong tay chính là vung vậy mà ra trực tiếp xuyên thủng Tiêu Thần cánh tay. Máu tươi vào trụ, nhuộm đỏ Tiêu Thần viện phục màu trắng, nhưng hắn lại không có buông tay, mà đưa nàng một thanh kéo vào trong ngực. Thiên Vũ, thật xin lỗi. Vâng. Thân thể Lạc Thiên Vũ cứng, đôi mắt đều là đang kịch liệt lắc lư. Trái tim nàng cũng bởi vì Tiêu Thần một câu kia có lỗi với mà khiên động, nhưng nàng lại đẩy ra Tiêu Thần. Lại muốn gạt ta. Nhìn Tiêu Thần, nàng đang cười lạnh, đáy mắt đều là vẻ khinh bỉ. Mà Tiêu Thần lại trong lòng cảm giác khó chịu, mình rốt cuộc tổn thương nàng bao sâu, lại để cho nàng như vậy hận mình. Mà nhìn thấy trên mặt Tiêu Thần tâm tình rất phức tạp, con ngươi Lạc Thiên Vũ cũng có chút chớp động. Nhìn Tiêu Thần, trái tim nàng tại một lần chần chờ. Tiêu Thần hắn làm cái gì vậy? Tại cầu xin sự tha thứ của mình, hay là hắn? Hành động của Tiêu Thần lại một lần nữa khiến trái tim Lạc Thiên Vũ loạn, thích một người khó khăn cỡ nào, muốn quên mà nói, nào có dễ dàng như vậy, nếu như có thể mà nói, lúc trước vì sao lại vì một câu thật đơn giản mà trong lòng dâng lên oán hận. Cho nên hết thảy đó, vẫn như cũ bắt nguồn từ thích cùng yêu. Đây chính là cái gọi là vì yêu sinh hận. Cho nên nói rốt cuộc, trong lòng Lạc Thiên Vũ vẫn là yêu Tiêu Thần, chỉ có điều hận Tiêu Thần không thích nàng mà thôi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lạc Thiên Vũ có chút phức tạp. Mà Tiêu Thần cũng tại nhìn nàng, thần sắc của hắn khiến Lạc Thiên Vũ có chút không được tự nhiên. Tiêu Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng. Dạng này bầu không khí khiến Lạc Thiên Vũ có chút không thoải mái, không thể không quay đầu đi chỗ khác, buồn buồn nói, ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa à. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, không có hoa. Người kia còn nhìn. Tiêu Thần nói, bởi vì đẹp mắt cho nên mới nhìn a. Một câu, đả động Lạc Thiên Vũ. Bởi vì đẹp mắt mới nhìn, chẳng lẽ Tiêu Thần tại khen nàng xinh đẹp không? Đây là đang lấy lòng. Nữ nhân, phần lớn đều là thích bị tán dương, nhất là bị người mình yêu mến tán dương, cho dù giả, trong lòng của các nàng cũng biết lái tâm ghê gớm. Đáy mắt xẹt qua một vui sướng cùng ngượng ngùng, sau đó có chút đắng chát chát. Khoe miệng của nàng không thể không câu lên một gượng ép nụ cười, nói từ từ, Tiêu Thần. Vì sao ngươi còn phải lại tới tìm ta, ngươi biết ta quên không được ngươi. Ta thích ngươi, nhưng ngươi không thích ta à? Ngươi kia còn tới tìm ta làm cái gì? Bây giờ còn hoa ngôn xảo ngữ đến hôn ta, ngươi lại muốn lừa gạt tình cảm của ta đến nhục nhã ta sao? Câu nói này, thật sâu đâm nhói trái tim Tiêu Thần. Hắn thật sự có chút đau lòng trước mắt cái này bị mình tổn thương nữ nhân. Ngẫm lại đã cảm thấy có chút không nên. Thật không nghĩ tới một câu, vậy mà cho nàng tạo thành sâu như vậy trọng thương hại. Không phải. Tiêu Thần muốn giải thích, nhưng lại bị Lạc Thiên Vũ đánh gãy. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của nàng đã có doanh doanh nước mắt đang nhấp nháy. Thế mỹ động lòng người. Ngươi không phải là tới tìm ta hỗ trợ sao? Ta đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi, nhưng đây là một lần cuối cùng, Tiêu Thần, ta biết vừa rồi ngươi mà nói vì để cho ta giúp ngươi mới nói như vậy, nhưng ta đã thỏa mãn, là ta cũng là người à, cũng là muốn mặt người, ta cũng có tôn nghiêm, ta là yêu ngươi, nhưng lại không muốn trước mặt ngươi như vậy hèn mọn, ta chưa hề có ép buộc ngươi thích ta, nhưng ta, nhỏ giọng, nói đến đây nước mắt rốt cục vẫn là bất tranh khí chảy xuống. Nói cho cùng, tại kiên cường trung quy nữ nhân vẫn là nữ nhân, chắc chắn sẽ có yêu ớt một mặt. Tiêu Thần đi tới, ôm lấy nàng, trên bả vai hắn tổn thương đã không chảy máu nữa. Hắn nghịch thiên năng lực khôi phục siêu việt thường nhân mấy chục lần, hắn ôm trong ngực người, trung quy vẫn là thở dài một hơi. Thiên Vũ, vì cái gì ngươi sẽ như vậy nghĩ, chẳng lẽ ta Tiêu Thần ở trong lòng ngươi chính là không chịu được như thế? Tiêu Thần hỏi lại, khiến Lạc Thiên Vũ lắc đầu. Nếu quả như thật là như thế mà nói, cái kia Tiêu Thần ta liền không đáng ngươi thích. Câu nói của Tiêu Thần khiến cuối cùng Lạc Thiên Vũ yên tâm bên trong án nghiệm, triệt để luân hãm vào trước mắt ôm mình cái này trong ngực nam nhân, giờ khác này hắn vậy mà cảm thấy trước nay chưa từng có vui vẻ. Khả năng hắn vẫn như cũ không thích mình, nhưng hắn tiếp nhận chính mình. Yêu vật này khả năng thật rất hèn mọn đi. Mặc dù nàng không chiếm được, nhưng nàng lại nguyện ý trả giá, chỉ cần hắn cần mình sẽ đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi kia là tiếp nhận ta sao? Lạc Thiên Vũ lẩm bẩm hỏi. Tiêu Thần gật đầu, có lẽ là ta trước kia quá mức chấp nhất, nhưng có một chút không cách nào thay đổi. Lạc Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, ngập nước mắt to lộ ra nghi hoặc. Cái gì? Tiêu Thần nói, ngươi là ta nữ nhân của Tiêu Thần. Trong ngay mắt, trong đầu Lạc Thiên Vũ không thể không lại một lần nữa hiện ra ngày đó cảnh tượng, sắc mặt nổi lên đỏ ửng. Nhìn trước mắt cái kia dung nhan tuyệt mỹ, Tiêu Thần cũng không khỏi đến đáy mắt có một ý cười. Vẹn vẹn một cái trước mắt, trong lòng Tiêu Thần chính là nhiều hơn một vị trí. Đa tình. Tiêu Thần không phủ nhận, nhưng hắn không biết lạm tình. Lạc Thiên Vũ trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra phân lượng, có lẽ về sau sẽ từ từ tăng lên. Khi nàng nói ra trước cái kia mấy câu nói, Tiêu Thần liền định bảo vệ nàng, bởi vì nàng là nữ nhân của hắn. Ngươi không phải là có chuyện tìm ta sao? Lạc Thiên Vũ tránh thoát Tiêu Thần, gương mặt đỏ bừng. Nhìn thẹn thùng Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần đột nhiên phát hiện kỳ thật nàng vẫn là thật đáng yêu, không thể không trong lòng có một xấu xa ý nghĩ hiện lên. Đương nhiên có chuyện. Tiêu Thần nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ cũng là vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Chuyện gì? Nhìn nàng vẻ mặt thành thật nhỏ bộ dáng, Tiêu Thần không thể không chơi tâm nổi lên, cười nói, ta nói chuyện trọng yếu chính là ôm ngươi một hồi. Lời này vừa nói ra, mặt Lạc Thiên Vũ bá một chút đỏ lên, tim đập của nàng đều là đang tăng nhanh. Mặc dù cùng Tiêu Thần đã có thân mật tiếp xúc, nhưng lại không phải là người yêu tình hình, cho nên nàng vẫn như cũ có chút e lệ. Nhưng không thể nghi ngờ, câu nói này khiến trái tim nàng có chút tâm hỉ cùng ngọt ngào. Nhìn Tiêu Thần, nàng mắt to có chút chớp động, sau đó nói, Tiêu Thần, ngươi nói là sự thật. Tiêu Thần gật đầu. Lạc Thiên Vũ do dự một lúc sau, chủ động ôm lấy Tiêu Thần. Đầu của nàng dán ở trong ngực Tiêu Thần, trên người hương thơm chuyển vào mũi Tiêu Thần bên trong. Liền, cũng chỉ có thể ôm một hồi. Thanh âm của nàng đều là có chút run rẩy, giống một sợ hãi hài tử. Tiêu Thần không thể không câu môi cười một tiếng, sau đó túi đầu nhìn Lạc Thiên Vũ cái kia tinh xảo dung nhan, cùng run rẩy lông mi, Tiêu Thần không thể không cười hỏi, bây giờ còn muốn hôn một chút. Chương 493, đây cũng là đại tẩu. Lần này, Lạc Thiên Vũ mở hai mắt ra, nàng nhìn thấy trong mắt Tiêu Thần ý cười. Lập tức, nện cho hắn một quyền. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì là thật đau. Ngươi làm sao giống như Lệ Nhi, đều thích nhỏ khẩn thiết đấm ngực miệng. Tiêu Thần không có cười khổ. Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ không thể không câu môi cười một tiếng, xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được, giống như tiên tử. Thu thủy con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Thần, cười khẽ mà nói, chúng ta kia ai chủ y đau. Tiêu Thần không thể không có chút im lặng. Thế đạo này, cái này cũng muốn so với. Chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết ăn dấm? Trầm ngâm rất lâu, Tiêu Thần trịnh trọng mở miệng, ngươi chủ y đau. Lạc Thiên Vũ nở nụ cười kia giống như một đứa bé, không chứa một tia tạp chất, dường như đầu mùa xuân chiều dương. Nói đi, ta biết ngươi còn có chuyện khác. Lạc Thiên Vũ tránh thoát Tiêu Thần ôm ấp, Bạch Y nhẹ nhàng đứng ở một bên, giơ tay nhấc chân khí chất phi phàm. Ngươi này đều đã nhìn ra. Tiêu Thần ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Thần cái kia khoa trương biểu lộ khiến Lạc Thiên Vũ lườm hắn một cái, nói nhảm, ta lại không phải người ngu, mau nói. Nghe được lời này, Tiêu Thần cũng nghiêm túc, nói thẳng, ta muốn dẫn hai người tiến vào thiên viện, nhưng chúng ta không phải là đệ tử thân truyền, không cách nào tiến vào, cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi. Lạc Thiên Vũ có chút ngưng mắt, trầm tư. Chuyện này nói lớn không, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nàng nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Con ngươi Tiêu Thần lập tức đọc lại, đáy mắt trong nháy mắt chính là bắn ra một sát ý mãnh liệt. Giết một người đang chết. Một câu, khiến Lạc Thiên Vũ giật mình, Tiêu Thần hắn muốn giết đệ tử thân truyền. Cảm nhận được Lạc Thiên Vũ kinh ngạc, Tiêu Thần giải thích nói, Thiên Vũ, ngươi không muốn kinh ngạc, người kia ta không giết không được, bởi vì hắn ở nhân viện giết huynh đệ của ta, nếu như huynh đệ của ta không biết tốt xấu, va chạm bọn họ Tiêu Thần ta không nói hai lời, nhưng không có. Là bọn họ bởi vì chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần ta cho nên đem huynh đệ của ta hại, thù này Tiêu Thần ta nhất định phải báo, bằng không thì ta thể không làm người. Câu nói của Tiêu Thần khiến Lạc Thiên Vũ lộ vẻ xúc động. Nàng tin tưởng Tiêu Thần, đồng thời cũng biết một chút thân truyền tác phong của đệ tử. Lại là có chút ngang ngược càn rỡ. Có thể cùng ta nói một chút. Lạc Thiên Vũ thân nhẹ giọng hỏi, Tiêu Thần gật đầu, chuyện này, muốn từ ta bị hoan uổng đưa vào chấp pháp trưởng lão điện bắt đầu nói đến. Tiêu Thần đem chọn sự kiện nói cho Lạc Thiên Vũ. Mà Lạc Thiên Vũ cũng là vì đó chấn kinh, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ băng lãnh. Trần Khải, quả thực nên giết, Phong Tử Côn cũng không phải đồ tốt. Nhìn Lạc Thiên Vũ một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Tiêu Thần không thể không bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đừng nói, vẫn rất thịt thịt, xúc cảm tốt. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Tiêu Thần nói thẳng. Mà Lạc Thiên Vũ lại là vẻ mặt biến đổi, nhìn Tiêu Thần, nói, nguyên lai là vì huynh đệ ngươi thủ mới nghĩ đến ta à, vừa rồi ngươi không phải là còn hoa ngôn xảo ngữ gạt ta đó sao? Tiêu Thần. Nữ nhân, toàn đạp ngựa đều là xáo lộ. Lời cổ nhân, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, cổ nhân thật không lừa ta à? Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ không thể không cười một tiếng, đùa ngươi, ta nào có nhỏ mọn như vậy, ai bảo ngươi vừa rồi gạt ta, hừ. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nha đầu này, giống như Lệ Nhi. Chuyện này dễ làm. Lạc Thiên Vũ cười một tiếng, ngươi dẫn bọn hắn đến chỗ của ta, sau đó ta mang các ngươi đi Trần Khải địa phương, các ngươi động thủ, ta đến ngăn cách âm thanh, tới một cái thần không biết quỷ không hay. Nhìn Lạc Thiên Vũ cổ linh tinh quái dáng vẻ, Tiêu Thần không thể nín được cười. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Vậy ta đây liền đi dẫn bọn hắn tới. Đi thôi. Tiêu Thần đứng dậy lên đường rời đi, nhìn bóng lưng Tiêu Thần Lạc Thiên Vũ cười ngọt ngọt. Nụ cười kia bên trong lộ ra ngọt ngào. Nhân viện, bóng người Tiêu Thần tại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt của hắn lộ ra ý cười, nhìn mọi người, nói, có biện pháp. Nghe vậy, tất cả mọi người là kích động không thôi, chỉ có Thẩm Lệ lại bình tĩnh cười một tiếng. Là đi tìm nàng sao? Tiêu Thần gật đầu, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, Thẩm Lệ lại cười một tiếng, ngươi sớm nên đi. Hai người đối thoại tất cả mọi người là khác biệt, nghi hoặc. Lệ Nhi, ta tiếp nhận nàng. Nhìn Thẩm Lệ, Tiêu Thần chậm rãi nói. Thẩm Lệ gật đầu, cười nói, đây là kết quả tốt nhất ta, cũng coi như ngươi đền bù nàng. Mọi người một lúc lâu nghi hoặc, không hiểu. Là cái đề tài này đã kết thúc, Tiêu Thần nhìn Long Thiên Lỗi cùng Tần Bác Huyền nói, Bác Huyền, Thiên Lỗi, các ngươi theo ta đi, Hoắc sư huynh các ngươi lưu lại giúp chúng ta trông nom một chút nhân viện. Đám người Hoắc Lưu Phong gật đầu, ba người Tiêu Thần quay người rời đi. Lưu Quang đem ba người bao khỏa, Tiêu Thần dẫn đầu bước vào trong đó, Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền sau lưng theo sát phía sau, ba người biến mất cùng trong vầng sáng. Sau một khắc bọn họ đi vào một chỗ sân phong, sau đó Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn tận mắt thấy Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ cử chỉ có chút thân mật. Cái này khiến Tần Bắc Huyền không thể không một tay lấy Tiêu Thần túm sang đây. Hai người nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có nghiêm nghị, âm thanh đệ thấp nói, Tiêu Thần, ngươi đúng lên Lệ Nhi. Long Thiên Lỗi cũng nói, Tiêu Thần, ngươi phản bội Thẩm Lệ, ngươi có còn hay không là một cái nam nhân rồi. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu trách cứ Tiêu Thần, Tiêu Thần có chút ngượng. Một bên Lạc Thiên Vũ lại cười nhìn một màn này. Cuối cùng Tiêu Thần có cãi lại cơ hội, mang theo hai người đi đến trước mặt Lạc Thiên Vũ, Thiên Lỗi, Bác Huyền, ta giới thiệu một chút, nàng cứ gọi Lạc Thiên Vũ, đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông, đồng thời nàng cũng là các ngươi tẩu tử. Một câu, hai người ngẩn ra. Nhìn thoáng qua Tiêu Thần lại liếc mắt nhìn hai người Lạc Thiên Vũ có chút không biết nói cái gì. Tiêu Thần truyền âm, gọi đại tẩu. Tân Bác Huyền cùng Long Thiên Lỗi, chúng ta đại tẩu chỉ có Thẩm Lệ một người. Muốn báo thủ, Thiên Vũ là mấu chốt. Tân Bác Huyền cùng Long Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt Lạc Thiên Vũ trang trọng, thái độ vô cùng đoan chính, song song không người, đại tẩu. Tiêu Thần. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Mà Lạc Thiên Vũ lại là cười một tiếng, mặc kệ nhìn không nhìn ra hai người có phải là thật hay không tình hay là giả dối. Nàng đều tiếp nhận. Không cần nghe Tiêu Thần, các ngươi gọi ta Lạc sư tỷ là được, các ngươi là Tiêu Thần đã nói với ta, chuyện này ta tới cấp cho các ngươi, đi, ta bây giờ liền mang các ngươi đi. Lạc Thiên Vũ sảng khoái khiến sắc mặt hai người Tần Bắc Huyền lộ ra cảm thấy đa tạ lạc. Đại tẩu. Nhìn hai người, Lạc Thiên Vũ trừng mắt liếc Tiêu Thần, đáy mắt lại là ý cười. Tòa Vân Phong, mây mù bao phủ, phảng phất đem sông núi phong tỏa, bởi vậy gọi tên. Bốn người phi thân tới chỗ này, nhìn Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ hỏi, cảnh giới Trần Khải cùng ta tương đương. Là cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, các ngươi có nắm chắc không? Tiêu Thần cười một tiếng, có, ngươi chỉ cần không cho bị người ta biết là tốt rồi. Lạc Thiên Vũ gật đầu, phân thân rời đi đi bố trí kết giới, mà Tiêu Thần lại mang theo hai người hạ xuống thiên cung. Trần Khải, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 494, chiến Trần Khải. Gầm lên giận dữ, thần uy cuồn cuộn, trong đó càng có tiên uy hạo đãng, toàn bộ tỏa vân phong đều là phảng phất chịu lắc lư bình thường, đều là mây mù, đều là trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành tinh minh. Một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một bóng người. Đó là một khôi ngô nam nhân, hắn khuôn mặt cương nghị, trước mắt có một đạo thật sâu vết sẹo, khiến khí chất của hắn đều là có khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Lúc này chính là Trần Khải, đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông. Mà nhìn thấy Trần Khải hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong đó có tơ máu ngưng tụ, sắc mặt cũng là bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Là hắn, sát hại Lôi Miểu hung thủ. Bọn họ không quên hắn được trước mắt cái kia một đạo sẹo, trong nháy mắt hai người toàn thân trên dưới đều là tản mát ra một luồng hung sát chi khí, dường như thượng cổ tu la, giáng lâm thế gian, chỉ vì đồ sát thương sinh, lúc này bọn họ trong mắt chỉ có cửu hận, không còn cái khác. Mà Trần Khải lại vẻ mặt khẽ giật mình, sau đó đáy mắt xẹt qua vẻ âm trầm. Các ngươi là ai, dám đến Tỏa Vân Phong ta làm càn, cút. Gầm lên giận dữ ẩn chứa tiên uy, Trần Khải chính là cường giả tiên phách cảnh, siêu việt thiên thần, dùng người bình thường mà nói chính là tiên, tiên có thể qua lực áp thiên thần. Mà cái kia một tiếng cũng khiến sắc mặt hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền tái đi, suýt nữa không chịu nổi. Như vậy tiên uy há lại thiên thần có thể tiếp nhận. Tiêu Thần vừa xài bước ra, ngăn ở phía trước hai người, vung tay lên, lập tức đồng dạng mênh mông vô cùng tiên uy đổ xuống mà ra, dường như luyện không, dừng lại trước người ba người, hóa làm một đạo kiên cố bình chướng ngăn ở trước người của bọn hắn, cách trở tiên uy của Trần Khải. Đệ tử thân truyền, uy phong thật to a. Tiêu Thần không mặn không nhạt một câu, ẩn chứa trong đó ý trào phúng. Mà ánh mắt Trần Khải lại từ đám người Tần Bắc Huyền trên thân chuyển hướng Tiêu Thần, cặp mắt của hắn không thể không nhắm lại. Tiên phách cảnh nhất trọng thiên, ngươi không phải là đệ tử thân truyền. Một câu nói kia nói ra, hai mắt Trần Khải trong nháy mắt chính là bắn trụm mà ra rét lạnh quan mang. Ngươi một đệ tử hạch tâm tự tiện xông vào thiên viện, phải bị tội gì? Trần Khải mắt lạnh nhìn Tiêu Thần chất vấn, hắn lực lượng mười phần, dựa theo Thiên Kiếm Thánh Tông thiết luật, ba trong nội viện đệ tử không được vượt cảnh mà vào, kẻ trái lệnh giết không tha. Bây giờ Tiêu Thần không phải đệ tử thân truyền, lại vào thiên viện. Dựa theo quy củ, hắn có quyền lợi tại chỗ tru sát. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không thể không nổi lên cười lạnh. Nhìn thấy Tiêu Thần cùng Long Thiên Lỗi ba người Tân Bắc Huyền, trong lòng của hắn đã đoán được một chút. Bọn họ vì người nhân viện kia tới báo thủ, nhưng lại không biết chính bọn hắn cũng đã thai kiếp khó thoát. Giết hắn. Ha ha, sợ là bị giết đi. Mà đối mặt chất vấn của Trần Khải, Tiêu Thần đồng dạng đáp lại cười lạnh, trong mắt của hắn chớp động lanh mang, dường như một thanh kiếm sắc muốn xẹt qua chân trời. Phải bị tội gì? Tội chết thật sao? Trần Khải cười nói, nếu biết, vậy thúc thủ chịu trói, nhưng ta cấp cho ba người các ngươi một thông khoái, nếu không ta để các ngươi hối hận đi đến thế này. Lời nói của hắn vô cùng cuồng ngạo, bá đạo. Phảng phất hắn là cao cao tại thượng quân vương, có thể chỉ điểm thiên hạ thương sinh. Hắn mà nói, không cho kháng cự. Bởi vì hắn là người thiên viện, đệ tử thân truyền, cho dù địa viện một vài đại nhân vật đều là không nguyện ý trêu chọc, giết chỉ là một đệ tử hạch tâm cùng hai cái phổ thông đệ tử, không cần phải nói, đơn giản chính là không quan trọng gì, thậm chí căn bản sẽ không có người phát hiện. Cho dù phát hiện, hắn giết người cũng không biết bị phạt. Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Trần Khải cùng trong mắt che lấp thêm nồng đậm. Mà trên mặt Tiêu Thần lạnh lùng chi ý càng sâu, hắn chậm rãi mở miệng, "Trần Khải, ngươi thật không biết chúng ta tới tìm ngươi làm cái gì?" "Ha ha, nếu không biết, ngươi kia liền mang theo Vô Chi đi chết đi, bởi vì chỉ có dạng này mới xem như đối với ngươi trừng phạt, ngươi chỉ cần biết ngươi đáng chết là được rồi." Hắn cuồng ngạo, Tiêu Thần đồng dạng cuồng ngạo. Hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền giữ im lặng, lúc này bọn họ mới biết được bọn họ đến cỡ nào nhỏ bé. Thậm chí ngay cả Trần Khải gầm lên giận dữ đều là không chịu nổi, trong lòng bọn họ thậm chí cảm thấy bi thương, nếu như không nói có Tiêu Thần, thủ của Lôi Miểu chỉ sợ kiếp này đều là không cách nào đến báo. Bọn họ biết nếu như khai chiến nói mà nói, bọn họ căn bản chính là vương hữu, không cách nào quyết định chiến đấu, nhưng bọn họ dám liều mạng. Vì báo thù bọn họ hoàn toàn có thể không cần mạng. Dù sao ngày đó lời thề chính là không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ngày đó, nếu như không phải là đọc lấy bị Lôi Miểu báo thù, bọn họ đã sớm còn có tử trí. Giết ta. Trần Khải khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi. Hai thiên thần sâu kiến, tại tăng thêm ngươi một mới vừa vào người cấp tiên phách, liền muốn giết ta. Thật là không muốn biết trời cao đất rộng, cuồng vọng vô tri, ngươi có biết cảnh giới của ta. Tiêu Thần bình tĩnh nói, tiên phách cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nghe vậy, Trần Khải khẽ nói, nếu biết, còn dám tới chịu chết. Nhưng, Tiêu Thần sắc thực nở nụ cười, ta nhìn ngươi là không biết đám người Vũ Kình Thiên là chết thế nào. Soạt. Câu nói của Tiêu Thần khiến vẻ mặt Trần Khải không thể không biến đổi. Nhìn con ngươi Tiêu Thần không thể không biến sắc, ngươi nói là bọn họ đều là ngươi giết. Trong lời nói lộ ra không thể tin. Tiêu Thần hắn là hắn giết đám người Vũ Kình Thiên, trong lòng không thể không cười lạnh một tiếng. Vũ Kình Thiên là cảm ngộ linh phẩm tiên phách, càng cấp độ tiên phách cảnh ngũ trọng thiên, mà Lục Minh bọn họ càng cấp độ tiên phách cảnh tam trọng thiên cường giả, bọn họ bất kỳ người nào cũng là có thể nghiền ép Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại nói là một người hắn đem bọn họ toàn bộ giết, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Càng làm trò cười cho thiên hạ. Thật là rõ ràng. Trần Khải hừ lạnh một tiếng. Tiêu Thần lại cười một tiếng, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Trong một chớp mắt trên thân Tiêu Thần có cực kỳ cường đại tiên lực, che khuất bầu trời, tiên uy hạo đãng dường như cựu thiên dòng lũ, từ thân thể Tiêu Thần bên trong bắn ra, sau đó một đạo bạch quang nở rộ, một đạo dày huệ khổng lồ ly bóng mờ hiện lên, thực lực Tiêu Thần cũng là đang tăng cường, vẻ mặt Trần Khải đầu tiên khẽ giật mình, sau đó không thể không cười ra tiếng. Nhìn Tiêu Thần quả là nhanh cười đến gãy lưng rồi. Bởi vì tiên phách của Tiêu Thần là phàm phẩm tiên phách, là trong tiên phách kém nhất phẩm giai. Tiêu Thần, con mẹ nó ngươi là đến khôi hài sao? Phàm phẩm tiên phách cũng dám đến chỗ của ta Dương Oai, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong khi nói chuyện Trần Khải cũng là tách ra tiên phách, nhưng uy lực của nó nhưng lại xa xa thắng qua Tiêu Thần vô số lần, uy lực của nó có thể nghiền ép tất cả, phảng phất thiên địa đều là muốn bị áp chầm. Tiên phách của hắn là linh phẩm, mà thực lực của hắn là tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần, nhìn thấy không? Đây mới là phối gọi là tiên phách, ngươi không xứng. Siêu siêu. Hai tay Trần Khải thật nhanh kết ấn, sau lưng tiên quang càng phát cường thịnh, dường như muốn đem đám người Tiêu Thần thôn phệ hết. Hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền sắc mặt đều là trở nên khó coi, bởi vì tại tiên lực phía dưới, bọn họ căn bản là không cách nào phản kháng, cảnh giới tiên nhân có thể nghiền ép thiên thần, bây giờ chiến trường này chính là Tiêu Thần cùng Trần Khải, mà bọn họ chỉ có thể là quân chúng. Chương 495, Long Hoàng Thác Sơn. Hai người tiên lực trực tiếp hóa thành một đạo kết giới đem hai người vây quanh trong đó, tiên lực tung hành, gợn sóng, khiến ngoại giới Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đều là trong lòng không thể không chịu níu chặt. Bọn họ lo lắng Tiêu Thần. Dù sao cảnh giới Tiêu Thần yếu hơn Trần Khải. Hai người giao thủ, cảnh giới ở giữa chênh lệch quá mức cách xa, bọn họ làm sao có thể không lo lắng. Lôi Miểu đã chết, bọn họ không hy vọng Tiêu Thần cũng theo xảy ra chuyện. Nhưng tình hình bây giờ đã không phải hai người bọn họ nói có thể ngăn cản liền ngăn cản được, bọn họ chỉ có thể quan sát, lại chờ mong Tiêu Thần có thể chiến thắng Trần Khải. Là kết quả như vậy cực kỳ bé nhỏ. Không phải là bọn họ không tín nhiệm Tiêu Thần, mà đối với tiên cảnh có sợ hãi cực lớn. Cái kia có thể tùy tiện liền trấn áp cấp độ thiên thần đối với bọn hắn mà nói bây giờ vẫn là quá mức xa vời, bọn họ bây giờ mới cấp độ thiên thần cảnh bát trọng thiên, mặc dù trong nhân viện cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại, nhưng tại thân truyền trong mắt đệ tử liền cái rắm cũng không tính, thực lực như vậy chênh lệch khiến trong lòng bọn họ ảm đạm. Nhưng lại cũng đồng dạng kích phát đấu trí của bọn họ cùng hướng lên quyết tâm. Tiên phách cảnh hay sao? Một ngày nào đó, bọn họ cũng tương tự có thể làm được. Mà còn một ngày này không biết xa. Hai người vẻ mặt đang nhấp nháy, trong đó càng có vẻ kiên định đang lưu động. Diệp Diệp Sinh Huy. Ông Long. Khi việc này, thiên khung một bên khác có một bóng người đang nhảy nhót, phi tốc chạy đến, bóng người càng phát rõ ràng, cái này khiến sắc mặt hai người Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi cũng là trở nên sáng ngời lên, phảng phất có được một đạo sinh cơ trong mắt bọn họ nổi lên, thời gian dần trôi qua tại tỏa sáng sinh mệnh lực. Bởi vì người tới chính là Lạc Thiên Vũ. Nàng tay háo phiêu động, dường như tiên nữ lâm phàm, xuất trần thoát tục. Đó là thật đẹp, mỗi một chỗ động tác đều là không thể bắt bẻ, khiến người ta tin phục. Hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đều là hơi thất thần, bị dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của Lạc Thiên Vũ hấp dẫn, sau đó không thể không trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc chúng sinh, khó trách có thể làm cho Tiêu Thần đều là động tâm. Nhưng nói thật, hai người kỳ thật cũng không phải hắn tán thành nàng. Bởi vì ở trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bài xích, dù sao Thẩm Lệ mới là đại tẩu của bọn hắn. Trong chốc lát hắn chính là đi đến phía trước hai người. Trong con ngươi của nàng có một ý cười lưu động, nói, kết giới bố trí xong, lần này ai cũng vào không được. Trong lời nói có tràn đầy tự tin. Hai người đều là gật đầu, không nói gì thêm, mà con ngươi Lạc Thiên Vũ lại trong nháy mắt chuyển hướng kết giới trên bầu trời, nhất thời vẻ mặt chính là trở nên ngưng trọng lên, một đôi mi thanh tú đầu đều là không thể không nhíu lên. Mình Tiêu Thần đối kháng Trần Khải. Thanh âm Tần Bắc Huyền có chút bất lực, chúng ta giúp không được gì, chỉ có thể nhìn. Lạc Thiên Vũ cũng không có trách cứ hắn nhóm, dù sao bọn họ nói sự thật, cường giả tiên phách cảnh ở giữa chiến đấu, bọn họ chỉ là cấp độ thiên thần cảnh quả thực không chỉ có thể tham gia. Nếu như bọn họ cưỡng ép muốn nhúng tay cũng chỉ có thể trở thành Tiêu Thần vương hữu, hoàn toàn ngược lại, chẳng bằng Tiêu Thần một người chiến đấu, không đến mức phân tâm. Nhưng bây giờ nàng đều là không thể không lo lắng. Dù sao, Trần Khải tại không tốt cũng là tiên phách tứ trọng thiên cường giả a, mà Tiêu Thần lại vừa bước vào tiên phách cảnh. Giữa hai người chênh lệch, lập tức phân cao thấp. Ngay tại lúc Lạc Thiên Vũ muốn nhúng tay thời điểm lại phát hiện nàng căn bản là không phá nổi cái kia một đạo kết giới, loại lực lượng kia khiến nàng đều là không cách nào chống lại, trong chớp nhoáng này, khiến Lạc Thiên Vũ sợ ngây người. Tiêu Thần bố trí kết giới, nàng không cách nào phá mở. Cái này sao có thể? Nàng là cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong a, vậy mà không cách nào khám phá một kết giới của tiên phách cảnh nhất trọng thiên. Nói ra ai mà tin? Song đây chính là thật. Sự thật bày ở trước mắt, khiến người ta không thể không đi tin tưởng, Lạc Thiên Vũ không công mà lui, chỉ có thể chờ đợi. Vốn cho rằng nàng có thể ra tay trợ giúp Tiêu Thần trấn áp Trần Khải, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể cùng Tần Bắc Huyền cùng hai người Long Thiên Lỗi biến thành quần chúng. Cảm giác như vậy khiến nàng có chút hoảng hốt. Nhưng lại bất lực. Mà trong kết giới, trên thân Tiêu Thần tiên quang lưu động, dường như ở trên người hắn phủ thêm một tầng sáng chói áo giáp, Tiêu Thần lâm phong mà đứng, tóc dài tung bay, dường như một tôn chiến thần, bách chiến bách thắng, mà tiên phách của hắn cũng tại sau người lưu động quang huy, phảng phất thượng cổ thần đồng dạng đứng sừng sững. Trong đó vậy mà ẩn ẩn tản ra áp bách chi lực, trấn áp thiên địa. Mà đối diện Tiêu Thần là Trần Khải, lúc này thân thể Trần Khải về sau là cao ngàn trượng tiên phách, trong tiên phách ẩn chứa một xanh biếc chi sắc, sau đó nở rộ ngàn trượng tiên quang, chiếu rọi thiên địa, trong đó lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận, phảng phất hắn chính là hủy diệt chi thần, hắn có thể khống chế sống chết của người khác. Chỉ thấy hắn trong con ngươi có một lạnh lùng chi ý chớp động. Tiêu thần, chờ một chút ngươi sẽ hối hận đến trêu chọc ta, bởi vì ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Uy hiếp của hắn Tiêu thần cũng không e ngại, tương phản hắn còn cười ra tiếng. Nhìn trước mắt hung thủ giết Lôi Miểu kia, trong mắt Tiêu thần chính là có sát ý vô tận đang cuộn trào, giống như hắc ám bên trong dòng lũ, có thể thôn phệ tất cả. Lôi Miểu, ngươi ở trên trời nhìn lão đại báo thủ cho ngươi đi. Tiêu thần lẩm bẩm, mà Trần Khải lại cười khẩy, là phế vật nhân viện kia thủ lao. Nhưng ngươi không có cơ hội này, bởi vì hôm nay ngươi sẽ xuống địa ngục đi cùng hắn, chẳng qua ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi cảm thấy cô đơn, rất nhanh người ngươi mang tới cũng đi theo ngươi. Lời nói của hắn âm lãnh bên trong lộ ra đệ tử thân truyền cuồng ngạo. Phảng phất trong Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử lập, đệ tử thân truyền cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Nhưng cái này vẹn vẹn cái nhìn của hắn. Trong mắt Tiêu thần, hắn liền cái dám cũng không bằng. Ha ha, Tiêu thần ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đến giết đi. Thanh âm Tiêu thần truyền ra, lập tức khiến vẻ mặt Trần Khải âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiêu thần, mắt của hắn còn giống như là con mắt rắn độc, lộ ra hàn quang, thấy làm cho lòng người bên trong run dậy, không rét mà run. Muốn chết. Thúy nhưng ở giữa, một luồng trùng thiên sát cơ bắn ra, nhắm thẳng vào Tiêu thần. Sau đó tại trong tay Trần Khải có một đạo núi non ngưng tụ mà ra, đồng thời dần dần phóng đại, dường như vạn trượng giống như núi cao, trong đó tiên uy hạo đãng mà ra, trọng lực viễn siêu bình thường núi non mấy chục lần chỉ nhiều, trong đó trọng lực khiến hư không đều là có chút không chịu nổi mà cảm thấy run rẩy, thậm chí sinh ra vết rách. Giang giác. Hư không băng liệt, tiên lực núi non ép hướng Tiêu thần. Titan thần lực, rời núi. Đáy mắt Trần Khải có cuồng bạo chi sắc đang lưu động, phảng phất điên dại. Núi non bao phủ đỉnh đầu Tiêu thần, che khuất bầu trời, khiến Tiêu thần toàn bộ là phía trên đều là đen nghịt một mảnh, một chút không nhìn thấy bờ, vô cùng cường hành, cho dù lúc này Tiền Sơn là từng giáng lâm, nhưng Tiêu thần vẫn như cũ cảm thấy trong đó lực áp bách kinh khủng cùng nặng nề. Ly, ngang, Long Phượng huyết dài, rung động thiên địa, một luồng hạo đãng thần thú chi uy từ đuôi đến đầu sông lên thiên cung, Tiên Sơn như vậy đỉnh trệ không còn hạ xuống, bởi vì tiên phách của Tiêu thần hóa thành năm núi người, đem ngàn trượng sơn phong, ngạnh sinh sinh nắm giơ lên. Chương 496, ta sẽ sợ hắn. Vạn cân núi non bị giơ cao lại giữa không trung, tiên lực tại bốn phía khuếch tán, không khí đều là phát ra nổ vang nổ đùng thanh âm. Mà ánh mắt Trần Khải lại nao nao. Núi kia nhạc ít nhất có 100 vạn cân trọng lượng, cho dù cường giả tiên phách cảnh tam trọng thiên đều là không dám sờ kỳ phong mang, mà nhị trọng thiên thực lực thậm chí sẽ bị tại chỗ chấn áp, nhưng bây giờ, Tiêu thần chỉ là thực lực tiên phách cảnh nhất trọng thiên, vẫn là phàm phẩm cảnh giới tiên phách lại có thể nâng lên hắn tiên sơn. Cái này, có thể nào khiến hắn không kinh ngạc? Song khiến hắn kinh ngạc còn đang đằng sau. Ở giữa Tiêu thần nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kinh khủng tiên uy hóa thành trùng thiên thần quang, trong nháy mắt liền đem núi non động mặc, kiếm ý hạo đãng thiên địa, phóng khoáng tự do. Cái kia nghiêm nghị một ý độc, có thể chẳng thiên. Phản phất kiếm kia đạo ý chí là ông trời chi kiếm, đánh đâu thằng đó, không có kẽ hở, phong mang chỗ qua, chu diệt tất cả địch. Tiên nhạc bị đánh nát, bóng người Tiêu thần lại một lần nữa nổi lên. Vẫn như cũ bạch y liễu phong hoa, vẫn như cũ ngạo khí vô song, trong con mắt của hắn có cực hạn phong mang, đó là kiếm ý đang cuộn trào. Lúc này trong con ngươi của Tiêu thần hiện ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, trong đó phảng phất là ẩn chứa quang minh chi lực, nhưng lại có kiếm ý nhàn nhạt đang lưu động, một chút phảng phất có thể nhìn xuyên thiên cổ, cái nhìn kia phảng phất có thể chấn diệt chư thiên, trong mắt của hắn có ma lực, có thể chấn áp tốc độ thời gian trôi qua. Nghịch thiên đồng thuật tăng thêm kiếm đạo ý chí, hai đạo cực hạn công pháp dung hợp cùng một chỗ, uy lực kinh khủng cực hạn. Vù vù, kiếm ý cọ rửa, dường như cửu thiên dòng lũ chút xuống, lại tựa như luyện không giữa trời cao cao treo lên. Trong đó có cực hạn tinh thần chi lực tại vận chuyển, chư thiên phía trên đều là kiếm hà đang lưu động, giống như là thiên quân vạn mã chỉ chờ Tiêu thần một tiếng hiệu lệnh sẽ vì hắn khai cương quách thổ, xông pha chiến đấu. Kiếm trảm cửu tiêu, giết. Thanh âm Tiêu thần lạnh lùng, vẻ mặt đều là mang theo rét lạnh sát ý. Hắn muốn Trần Khải chết. Chỉ có dùng hắn máu mới có thể an ủi Tịch Lôi Miểu trên trời có linh thiêng, huynh đệ của hắn ở phía trên nhìn hắn, chờ lấy hắn, hắn lại hay sao có thể làm cho hắn thất vọng, cho nên hôm nay Trần Khải phải chết. Tuyệt không còn sống khả năng. Kiếm hà lưu chuyển, chấn sát tất cả, thẳng đến Trần Khải mà ra, vô tận sát phạt chi lực đều đang kiếm kia ý bên trong vận chuyển, trong khoảnh khắc chính là giáng lâm tại trước mắt, mà cường thịnh như vậy kiếm đạo uy lực ngay cả vẻ mặt Trần Khải đều là có chút nghiêm nghị, sau đó hai tay vung dậy, có vô tận cường phong phun ra ngoài, hóa thành một đạo to lớn vô cùng tâm chắn bảo vệ tại trước người hắn. Tiêu thần xem ra ta còn thực sự là có chút xem thường ngươi, có thể lại ta Titan thần lực đi xuống sống sót người tiên phách cảnh nhất trọng thiên, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng là người cuối cùng. Huyền Thiên Thuẫn, bạo. Siêu siêu. Trung tâm Huyền Thiên Thuẫn hóa thành lỗ đen đem kiếm hà đều hút vào trong đó, sau đó tấm chắn bay thẳng hướng Tiêu thần, một tiếng nổ vang, tấm chắn nổ tung, trong đó uy lực xen lẫn Tiêu thần kiếm hà uy lực đều phản hồi đến trước mặt Tiêu thần, sắc mặt Tiêu thần đại biến, thân thể nhanh lùi lại trăm trượng, nhưng vẫn như cũ bị tác động đến. Lực lượng cường đại khiến Tiêu Thần khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng khóe miệng dần dần có máu đỏ tươi tràn ra. Trong con mắt của hắn mang theo điểm điểm hàn mang. Mà Trần Khải lại câu môi cười một tiếng, ha ha, bây giờ ngươi biết rồi đi, ta giết ngươi dường như nghiền chết một cái châu chấu. Vẻ mặt càng lộ ra khinh thường cùng khinh miệt. Phảng phất căn bản cũng không đem Tiêu Thần để vào mắt. Song Tiêu Thần lại là hừ lạnh, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Vậy ta liền ngươi nhìn ta rốt cuộc có thể hay không giết ngươi. Vừa dứt lời, Tiêu Thần không trong mi tâm có chút một đạo hỏa diễm đường vân đang nhấp nháy, sau đó trong mắt của hắn có chói lọi hỏa diễm đang nhảy nhót, phảng phất ngọn lửa kia có thể thôn phệ thiên địa, mà cánh tay của hắn phía trên đồng dạng có đường vân đang nhấp nháy, long văn đồng dạng mở ra, Tiêu Thần hai tay có kim long hoa văn, vô cùng cường đại. Dung hợp long phượng vào một thân, uy lực tự nhiên cường hành. Giữa thiên địa phong vân chi thế đều là sau lưng Tiêu Thần ngưng tụ, phảng phất Tiêu Thần có thể thay đổi thiên ý. Thần long hiện thân, chiếm cứ trời cao, phượng hoàng dục hỏa, thét dài cửu thiên. Ông long Long Phượng dung hợp hóa thành thân thể ngàn trượng siêu cấp thần thú, trong đó uy lực siêu việt tất cả, cho dù Trần Khải đều là cảm nhận được cực mạnh áp bách, Long Phượng vốn là giữa thiên địa siêu cấp thần thú một trong, bất luận một loại nào đều là tồn tại kinh khủng, huống chi lúc này là hai đại thần thú dung hợp ở cùng nhau, uy lực của nó dù sao gấp bội gia tăng. Trong chốc lát, thiên khung kịch liệt run rẩy, thần phục thần thú chi uy. Long Hoàng chấn thiên ấn. Thanh âm Tiêu Thần sẽ làm thiên địa mà ở trong đó ẩn chứa vô tận tiên uy, Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy thân hóa thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ tiên ấn phía trên có uy lực cực lớn, phảng phất trong đó có viễn cổ thần uy tại chất chứa, tại tiên ấn phía trên có long phượng quay quanh tại trái phải, mà trung ương là long hoàng. Tiên khắc ở hạ đảng, thẳng đến Trần Khải đi. Trong đó sát phạt chi lực có thể chấn sát tất cả quét ngang cửu thiên. Sắc mặt Trần Khải đại biến, bởi vì lần này Tiêu Thần thật giống như biến thành người khác, khí chất của hắn cùng thực lực đều sinh ra biến đổi lớn, phảng phất hắn mới là kẻ yếu, mà Tiêu Thần là bách chiến bách thắng thiên thần, hắn có thể chúa tể sinh tử của hắn. Cái này khiến Trần Khải có chút không thoải mái, đáy mắt càng che lấp đến cực điểm, trong đó sát nghiệm mọc lan tràn. Hắn muốn chân sát Tiêu Thần, khiêu khích hắn uy nghiêm, không thể tha thứ. Ngay tại lúc Trần Khải động thủ thời điểm, con người Tiêu Thần sáng lên, trong nháy mắt thì không tính chỉ, phong tỏa tất cả, Trần Khải cảm thấy mình bị phong ấn, sau đó Tiêu Thần Long Hoàng chấn thiên khắc ở trước mắt không ngừng phóng đại. Vành! Vành! Trần Khải kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, máu tươi giống như không cần tiền ra bên ngoài phun. Bay ra trăm trượng, mới vừa rồi ngừng lại bóng người. Trên mặt đất, Trần Khải chật vật không chịu nổi, máu tươi nhuộm đỏ một áo. Về phần vì sao Tiêu Thần có thể đánh bại Trần Khải điểm này chỉ có Tiêu Thần biết, tại đem Trần Khải phong tỏa thời điểm, hắn hoán đổi tiên phách, vận dụng thánh phẩm tiên phách, cho nên dưới áp chế của tiên phách, Trần Khải tự nhiên không thấp địch. Tiêu Thần đi đến trước mặt Trần Khải, mắt lạnh nhìn hắn, Long Phượng tù thiên tỏa đem hắn phong tỏa. Phong tỏa thân thể, đồng dạng còn có tiên lực. Tiêu Thần, ngươi không thể giết ta, nhưng ta là người Phong Tử Côn, ngươi đã giết ta, Phong Tử Côn sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm Trần Khải có chút run rẩy, trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ sợ hãi, giờ khắc này hắn thật sợ, sợ chết, thế nhân đều sợ chết, Trần Khải hắn cũng tương tự không ngoại lệ. Trước nạo khí cùng hung hăng càng quái, toàn bộ đến từ tự tin của hắn, hắn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay chấn áp Tiêu Thần, dù sao Tiêu Thần chẳng qua là chỉ là cấp độ tiên phách cảnh nhất trọng tiên phách cũng là phàm phẩm, nhưng bây giờ lại phát hiện hắn đã sai, giờ khắc này trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới trước Tiêu Thần. Hắn nói đám người Lục Minh chính là hắn giết. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc tin tưởng. Lục Minh đám người là cấp độ tiên phách cảnh tam trọng tiên, Tiêu Thần liền hắn đều có thể bại, giết bọn hắn có gì hiếm lạ. Đối với hắn mà nói, Tiêu Thần lặng lẽ cười lạnh, ngươi cho là ta sẽ sợ Phong Tử Côn hay sao? Chương 497, Chu Trần Khải. Trong đôi mắt Tiêu Thần có từng trận lãnh mang đang nhảy nhót, trong đó ánh sáng phảng phất là có một thanh tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ, khiến vẻ mặt Trần Khải đều là không thể không biến sắc. Bởi vì hắn sợ hãi. Tiêu Thần khiến hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Tiêu Thần, ngươi chẳng lẽ không biết giết đệ tử thân truyền ở Thiên Kiếm Thánh Tông là tử tội hay sao? Thanh âm Trần Khải có run rẩy, từ đó có thể nghe ra sợ hãi của hắn. Nhưng hắn vẫn tại cược. Hắn muốn từ trong con ngươi của Tiêu Thần tìm kiếm được sợ hãi, chỉ cần hắn thấy được Tiêu Thần do dự liền đại biểu hắn còn có đường sống, còn có sinh cơ, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho hắn tuyệt vọng, bởi vì con ngươi Tiêu Thần bình tĩnh, lạnh nhạt. Trong đó, không có chút nào hắn muốn e ngại. Cái này khiến con ngươi Trần Khải không thể không có nhàn nhạt trống rỗng chi sắc, Tiêu Thần thật không sợ chết. Nghi vấn của hắn không có người trả lời hắn. Nhưng, Tiêu Thần hắn đúng như Trần Khải nói tới không sợ chết. Không, Tiêu Thần cũng sợ chết. Bởi vì hắn còn có ràng buộc cùng lo lắng. Nhưng cho dù chết, ta muốn giết Trần Khải. Bởi vì hắn huynh đệ chính là chết ở trong tay Trần Khải. Nếu như Lôi Miểu là việc gác bất tận hạng người, bị Trần Khải giết chết, Tiêu Thần không có nửa phần bất mãn. Bởi vì đó là Lôi Miểu trừng phạt đúng tội, là sự thật lại không phải như vậy. Lôi Miểu vô tội uổng mạng, hắn thân là huynh đệ của hắn, thù này làm sao có thể không báo? Cho dù đối phương là đệ tử thân truyền của Thiên Viện lại như thế nào, Tiêu Thần hắn vẫn như cũ giết không tha. Bởi vì Lôi Miểu trên trời có linh tiên đang nhìn hắn. đang chờ Tiêu Thần báo thù cho hắn. Hắn không thể khiến Lôi Miểu thất vọng, chết không nhắm mắt. Ha ha, giết đệ tử thân truyền là tử tội, nhưng bây giờ lại có ai có thể biết ngươi chết, cho dù biết lại có ai biết là Tiêu Thần ta giết. Con ngươi Tiêu Thần có ý cười. Lời nói của hắn khiến thân thể Trần Khải không thể không run rẩy. Bởi vì Tiêu Thần nói là sự thật, bọn họ chiến đấu thời điểm Tiêu Thần cũng đã bố trí kết giới, thời điểm đó hắn không ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể đem Tiêu Thần trấn áp, nhưng lại không nghĩ tới thực lực Tiêu Thần cùng hắn cảnh giới không tương xứng, cuối cùng người bại là lại là chính mình. Cho nên cho dù Tiêu Thần giết mình, cũng sẽ không có người có thể phát hiện. Cho nên giờ khắc này, Trần Khải sợ. Nhìn Tiêu Thần, hắn không thể không lên tiếng cầu khẩn. Tiêu Thần, là ta sai rồi, ngươi đại nhân hàng loạt tha thứ ta đem, ta nguyện ý đền bù cái kia người nhà của Lôi Miểu, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Trong giọng nói của hắn mang theo đáng thương. Nhưng Tiêu Thần nhưng từ đầu đến đuôi đều là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Nhưng Trần Khải nhưng như cũng không từ bỏ, nhìn Tiêu Thần lên tiếng nói, Tiêu Thần, chỉ cần ngươi tha ta, ta nguyện ý đưa ngươi một bộ chỉ lên trời giai công pháp, đồng thời đem tất cả huyền tinh đều là tặng cho ngươi làm tài nguyên tu luyện. Chỉ cần ngươi thả ta, đều là ngươi. Con ngươi Tiêu Thần không thể không khẽ động, cái này khiến trong lòng Trần Khải vui mừng. Xem ra có cửa. Tiêu Thần nhìn hắn câu môi cười một tiếng. Những này ta đều không cần, ta chỉ cần một kiện đồ vật. Câu nói của Tiêu Thần phảng phất như là tiếng trời, khiến Trần Khải thấy được hy vọng sống sót, tình huống như vậy Trần Khải làm sao có thể không đáp ứng. Vội vàng gật đầu, ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể nói ra được, ta đều đáp ứng ngươi. Tiêu Thần cười nói, ngươi xác định. Trần Khải nói, xác định, đương nhiên xác định. Giọng nói của hắn vô cùng dứt khoát, kiên quyết. Tiêu Thần đi tới, nhìn hắn, nói từ từ, ngươi nói những cái kia ta đều không cần, ta chỉ cần mạng của ngươi như vậy đủ rồi. Một câu, khiến sắc mặt Trần Khải vô cùng khó coi. Nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, Tiêu Thần, ngươi đùa bỡn ta. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nhìn Trần Khải bị phong ấn, Tiêu Thần nói, bằng không thì, ngươi cho rằng ta động tâm. Vậy ngươi không khỏi quá coi thường Tiêu Thần ta, ngươi đã giết huynh đệ của ta, đừng bảo là một bộ chỉ lên trời giai công pháp, coi như là một bộ công pháp của thánh giai ta cũng sẽ không động tâm, mạng của ngươi, hôm nay ta nhất định phải thu. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra không thể hoài nghi giọng nói. Phản phất Tiêu Thần chính là cao cao tại thượng vương, lời nói của hắn chính là vương mệnh, chính là thiên ý, không người có thể phản kháng được. Siêu. Diễn Thiên Thần kiếm nổi lên, kiếm uy tung hoành, hư không đều là không thể không chịu đổ sụp xuống tới, vẻ mặt Tiêu Thần cùng sắc mặt đều là lạnh lùng, dường như sát thần. Bạch. Cổ tay Tiêu Thần run lên, một mảnh thịt từ trên thân Trần Khải cắt xuống, Tiêu Thần chậm rãi cười nói, "Trần Khải, ngươi đã giết huynh đệ của ta, ta liền để ngươi chết không yên lành, hôm nay liền để ngươi thể hội một chút thiên đao vạn quả mùi vị." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trần Khải không thể không trắng bệnh. Sau đó thân thể của hắn không thể không run rẩy lên, trong không khí có tao túi mùi truyền ra, đó là Trần Khải bị một câu của Tiêu Thần hạ phá gan, bài tiết không kiềm chế. Trong lúc nhất thời, cước đái cùng lưu. Nhìn một màn này, Tiêu Thần không thể không nhíu mày, đáy mắt cũng tận là khinh thường chi ý. "Trần Khải, người giống như ngươi như thế nào xứng trở thành đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông?" Nói xong, kiếm của Tiêu Thần nhọn có ánh sáng đang lưu động, sau đó ánh sáng rơi xuống, con ngươi Trần Khải dừng lại, mà trên cổ có máu tươi bắn tung tóe. Đầu của hắn lăn xuống trên mặt đất, máu tươi càng đem mặt đất nhuộm đỏ. Tiêu Thần không quay đầu lại, ngón tay hắn một điểm, Phượng Hoàng Thánh Diễm đem Trần Khải thi thể bao phủ, biển lửa đem nó nuốt hết, hóa thành cho tàn. Ông long, kết giới tiêu tán, Tiêu Thần dạo bước mà ra. Mà nhìn thấy Tiêu Thần đi ra, vẻ mặt ba người đều là lộ ra chấn kinh mà trên mặt càng hiện đầy ý cười. "Tiêu Thần, ngươi..." Hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đều là kích động nói không ra lời, nhưng nhìn ra hai người là thật kích động. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, "Ta thế nào? Trần Khải thật bị ngươi đã giết." Tiêu Thần gật đầu, nói, "Ta đã đưa hắn xuống địa ngục, thù của Lôi Miểu, cuối cùng chúng ta báo." Hai người trọng trọng gật đầu, trong mắt rưng rưng. Mà con ngươi Lạc Thiên Vũ cũng là lộ ra doanh doanh ý cười, dường như sóng biếc bên trong thu thủy, nổi lên gợn sóng, một tiếng cười kia, đẹp đến cực hạn. "Ai, không tệ a, thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy." Nghe vậy, Tiêu Thần cười giả dối, "Ta lợi hại hay không ngươi không biết sao?" Trong chốc lát, sắc mặt Lạc Thiên Vũ trở nên hồng nhuận, đôi mắt đẹp háy hắn một cái, sáng giọng, "Không muốn mặt sắt thôi." Tiêu Thần cười hắc hắc. Nhìn Tiêu Thần muốn ăn đòn dáng vẻ, Lạc Thiên Vũ không thể không lại đá hắn một cước, gia hỏa này, trước kia làm sao không phát hiện hắn không biết xấu hổ như vậy. Mà một bên, con người hai người Long Thiên Lỗi đều là hơi ảm đạm. Bây giờ đại thu đã báo, bọn họ đi con đường nào a? Nhìn ra hai người thất lạc, Tiêu Thần đi tới, nhìn hai người, nói từ từ, "Bác Huyền, Thiên Lỗi, thủ của Lôi Miểu báo, các ngươi từ hôm nay trở đi muốn hảo hảo tu hành, tại Thiên Kiếm Thánh Tông cấp độ thiên thần cảnh còn xa xa không đủ. Chỉ có bước vào cấp độ tiên phách cảnh mới có thể đi sức tự vệ, các ngươi biết không?" Hai người đều là nặng nề gật đầu. Cho dù Tiêu Thần không nói, hắn cũng biết cố gắng tu luyện. Bọn họ không muốn làm kẻ yếu. Sau đó, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, cười nói, "Ít Vũ, ngươi và ta trở về sao?" Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình, con ngươi có trong nháy mắt chớp động. Sau đó, gật đầu rồi nói, tốt, về sau ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Chương 498, hai cái đều là vợ ta. Lạc Thiên Vũ mà nói khiến trong lòng Tiêu Thần khẽ nhúc nhích, nhìn trước mắt cái kia thanh tú động lòng người trong mắt nữ tử có chút chờ mong cùng thấp vọng. Tiêu Thần không thể không đưa tay sờ lên đầu của nàng, cười nói, đừng sợ, Lệ Nhi còn muốn bảo ngươi sư tỷ. Nghe vậy, mặt Lạc Thiên Vũ càng đỏ. Mà một bên hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đều là có chút không quá thích hướng tình huống như vậy, nhìn Tiêu Thần, sắc mặt hai người bọn họ cũng đều có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là Tần Bắc Huyền đứng dậy, nhìn hai người Tiêu Thần cùng Lạc Thiên Vũ hít sâu một hơi sau, nói từ từ, Lạc sư tỷ, chúng ta huynh đệ hai người rất cảm tạ trợ giúp của ngươi, không thể báo đáp, về sau chỉ cần Lạc sư tỷ lại đang dùng được địa phương, chúng ta huynh đệ người đều không chối từ, nhưng có một việc ta vẫn còn muốn nói, cho dù Tiêu Thần ở chỗ này ta còn là không nhả ra không thoải mái, nếu có ngôn ngữ không làm chỗ, mời Lạc sư tỷ thứ lỗi. Câu nói của Tần Bắc Huyền khiến Lạc Thiên Vũ không thể không câu môi cười một tiếng, trong lòng của nàng đã đoán được câu nói của Tần Bắc Huyền, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lại cười nói, ngươi hỏi đi. Nhìn nàng, Tần Bắc Huyền nói, Lạc sư tỷ, ngươi có thể biết Tiêu Thần đã có quyến lữ. Lạc Thiên Vũ gật đầu, biết. Lời này vừa nói ra, khiến con ngươi Tần Bắc Huyền không thể không ngưng tụ. Đã ngươi biết Tiêu Thần đã có bạn lữ, Lạc sư tỷ kia sẽ không có cảm thấy có chỗ không ổn. Dù sao ngươi làm như vậy mà nói, sẽ thương tổn đến tình cảm của bọn hắn. Nếu như Tiêu Thần tự nguyện mà nói, vậy coi như Tần Bắc Huyền ta lắm miệng, nhưng Tiêu Thần yêu người là thẩm lệ, hành vi của Lạc sư tỷ có chút khiến người ta chơ chẽn. Nói đến đây, thanh âm Tần Bắc Huyền đã có chút trịnh trọng. Mà một bên Tiêu Thần nhìn con ngươi Tần Bắc Huyền cũng là ngậm lấy nụ cười thản nhiên, hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi là đang lo lắng mình mang Lạc Thiên Vũ sau khi trở về nhìn thấy thẩm lệ tình cảnh, cho nên không tiếc đắc tội đã giúp Lạc Thiên Vũ của bọn họ, dạng này tình nghĩa khiến trong lòng Tiêu Thần cảm động, lúc này mới tính được là huynh đệ. Song lời nói của hắn cũng quả thật có chút nặng, rất là sẽ đâm chọt Lạc Thiên Vũ đau đớn. Cho nên trong lòng Tiêu Thần cũng là lo lắng Lạc Thiên Vũ. Nhưng tình huống như vậy cũng không có phát sinh, chỉ ở giữa Lạc Thiên Vũ vẫn như cũ mỉm cười nhìn Tần Bắc Huyền, cười nói, Tần sư đệ nói không sai, dạng này chia rẽ hạnh phúc của người khác quả thực khiến người ta xem thường. Nhưng ta lấy nói cho ngươi, Lạc Thiên Vũ ta không phải là người như thế, mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, trong miệng ngươi thẩm lệ có, cái kia dựa vào cái gì Lạc Thiên Vũ ta lại không được. Ta là kém một bậc vẫn là như thế nào? Ta đồng dạng không thể so với người khác chênh lệch, ta thích chính là Tiêu Thần, nàng cũng thích Tiêu Thần, nhưng cái này cũng xung đột, Tiêu Thần chỉ cần trong lòng có chúng ta, vì cái gì không thể đồng thời thích một người. Lạc Thiên Vũ khiến Tần Bắc Huyền có chút bất lực phản bác. Mà lúc này Tiêu Thần cũng là lên tiếng nhìn Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi cười nói, tâm ý của các ngươi ta hiểu, có các ngươi bằng hữu như vậy Tiêu Thần rất cảm động, nhưng ta liền nói một câu, ta cùng Thiên Vũ cùng một chỗ, Lệ Nhi sớm biết, cũng không phản đối. Một câu, Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền hóa đá. Đã sớm biết. Không phản đối. Tần Bắc Huyền nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt ai hoán. Biết ngươi không nói sớm. Tiêu Thần nhún vai, mặt treo nụ cười, mỉm cười không nói. Sau đó, Tần Bắc Huyền nhìn Lạc Thiên Vũ, sắc mặt có chút xấu hổ, xoa tay nói, Lạc sư tỷ. Không, là tẩu tử, cái kia ta. Dáng vẻ Tần Bắc Huyền thấy Lạc Thiên Vũ không thể không cười ra tiếng. Yên tâm đi, ta không ngại, ta biết ngươi vì Tiêu Thần có thể có các ngươi dạng này huynh đệ, ta rất yên tâm. Nghe vậy, hai người đáy mắt đều là có ý cười lưu động. Nhân viện trong hư không có một cánh cửa ánh sáng nổi lên, thần quang chớp động, ẩn ẩn có tiên khí vần quanh, vô cùng thần thánh. Đám người mọi người ngẩng đầu nhìn cái kia quan môn, đáy mắt Thẩm Lệ có một nụ cười thản nhiên. Lớn đồ đần rốt cuộc khai khiếu. Trong lòng Thẩm Lệ thầm nghĩ, tại quan môn bên trong có mấy đạo nhân ảnh đi ra. Tiêu Thần bên trái là Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi, mà tại bên tay phải Tiêu Thần là một vị nữ tử tuyệt mỹ, dung nhan của nàng đẹp đến cực hạn, trong đám người cũng chỉ có Thẩm Lệ có thể cùng sánh vai, bởi vậy có thể thấy được nữ tử kia tuyệt sắc. Mà trong mắt Hoắc Lưu Phong có một đạo vẻ cổ quái. Làm sao lại như vậy? Nàng làm sao lại xuất hiện ở bên người Tiêu Thần, còn như thế thân mật? Hoắc Vũ Tình lại đấy mắt hiện lên một ý, vác lấy cánh tay Thẩm Lệ, nói nhỏ, "Lệ Nhi ngươi phải cẩn thận, có nữ nhân tới đến cùng ngươi đoạt nam nhân." Nghe vậy, Thẩm Lệ bật cười. Mọi người hạ xuống thiên cung, đi vào trước mặt mọi người, Thẩm Lệ cười nhìn về phía Lạc Thiên Vũ nói, "Thiên Vũ, về sau ta gọi là Lạc sư tỷ ngươi, vẫn là gọi muội muội ngươi." Gương mặt Lạc Thiên Vũ hồng nhuận nhìn Thẩm Lệ, cười nói, tỷ tỷ gọi ta Thiên Vũ thì tốt rồi. Hai người hài hòa như vậy, không riêng gì Tiêu Thần ngay cả đám người Hoắc Lưu Phong đều là giật mình. Tình huống như thế nào? Các nàng đã sớm nhận biết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng là phủ. Các nàng, đây là tình huống như thế nào? Nhìn dáng vẻ mọi người, hai nữ đều là si ngốc cười một tiếng, đẹp đến cực hạn. Chúng ta đi trò chuyện, không để ý tới các nàng. Lạc Thiên Vũ huyền nhưng cười một tiếng, tốt. Nói, hai người đều là nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Sau đó kéo tay rời đi. Tất cả mọi người là lộn xộn. Chỉ có Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền mỉm cười không nói, sau đó lặng lẽ rời khỏi nơi này, Tiêu Thần cục diện rối rắm liền để Tiêu Thần mình đi thu thập đi, bây giờ bọn họ cần chính là thực lực, cho nên bọn họ đi tu luyện đi. Ở đây chỉ còn sót Tiêu Thần cùng Hoắc thị huynh muội. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói gì, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Tiêu Thần, Thẩm Lệ là ai? Hoắc Vũ Tình nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần nghiêm mặt nói, vợ ta a. Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt trịnh trọng hỏi, Lạc Thiên Vũ kia? Tiêu Thần cười một tiếng, nói, cái này, cũng thế. Hoắc thị huynh muội. Lượng tin tức có chút lớn, trong lúc nhất thời bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được, Tiêu Thần yêu là Thẩm Lệ, nhưng là lại mang về một Lạc Thiên Vũ, sau đó nói cái này cũng là vị hôn thê, mà còn Thẩm Lệ còn phảng phất đã sớm biết, hai người gần như tình như tỉ muội, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Thẩm Lệ cũng đã sớm biết? Nghĩ đến đây, hai người nhìn vẻ mặt Tiêu Thần càng thêm chấn động. Tiêu Thần, ngươi cùng Lạc Thiên Vũ là như thế nào nhận biết, là như thế nào tiến tới cùng nhau, nàng là trong đệ tử thân truyền nữ thần đồng dạng tồn tại a? Nói đến đây, trong mắt Hoắc Lưu Phong đã có kinh vẻ mặt đang nhấp nháy. Hoắc Vũ Tình không nói gì, chỉ là một mực nhìn lấy Tiêu Thần. Đối với hai người nghi vấn, Tiêu Thần cũng có chút không biết trả lời như thế nào. Nhưng hai người đều là một bộ không biết chân tướng quyết không bỏ qua dáng vẻ, khiến Tiêu Thần có chút thở dài, sau đó nói từ từ, ta cùng Thiên Vũ lúc ở nhân viện cũng đã quen biết, lại một lần nữa bị hãm hại thời điểm nhận biết, sau đó chúng ta liền ở cùng nhau, sau chuyện này đến Lệ Nhi cũng biết, cũng là đồng ý. Vấn đề đến nơi đây, vấn đề của Hoắc Vũ Tình lại tới. Bị hãm hại, sau đó còn đang cùng nhau, đây là ý gì a? Con người Hoắc Lưu Phong khẽ động, giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó kềm chế ý nghĩ trong lòng vỗ một cái đầu nhỏ Hoắc Vũ Tình, nói, nữ hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Chương 499, cấm kỵ người. Tiêu Thần, các ngươi thật phát sinh loại quan hệ đó. Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, lúc này cái này chỉ có hai người Tiêu Thần cùng Hoắc Lưu Phong, đối với câu nói của Hoắc Lưu Phong Tiêu Thần không có lựa chọn trốn tránh, mà gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Thần thừa nhận, Hoắc Lưu Phong không thể không cười một tiếng. Được a huynh đệ, Thiên Kiếm Thánh Tông chúng ta đệ nhất mỹ nhân đều để ngươi hái, thật là có mặt mũi, nhưng về sau ngươi cũng muốn cẩn thận. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không hơi kinh ngạc. Cẩn thận cái gì? Chẳng lẽ Hoắc sư huynh tại chúc mừng mình vẫn là đang chủ yếu mình a? Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có quái dị mà nói, "Tiêu Thần, ngươi có biết Lạc Thiên Vũ được xưng là người cấm kỵ của Thiên Kiếm Thánh Tông?" Con ngươi Tiêu Thần không thể không có chút ngưng kết. Cấm kỵ người, cái từ ngữ này đặt ở một trên thân nữ tử là không thế nào em hay. Sau đó, Hoắc Lưu Phong tiếp tục nói, bởi vì dung mạo của nàng cùng Tiên Phú đều là nhân tuyển tốt nhất, nghe đồn Lạc Thiên Vũ tại cảnh giới tiên phách bên trong không có tay địch, là toàn bộ cấp độ tiên phách cảnh bên trong đều là vô địch, mà không phải cùng cảnh, nhưng nàng cũng chỉ có tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tiêu Thần không thể không kinh hãi. Trong tiên phách cảnh vô địch, đây là kinh khủng bực nào một từ, bây giờ Tiêu Thần cảm ngộ tiên đài, thành tựu xong tiên phách, trong đó càng có thánh phẩm tiên phách, hắn cũng không dám xưng mình cảnh giới tiên phách bên trong mình vô địch, nhưng Lạc Thiên Vũ lại có thể, bởi vậy có thể thấy được thực lực nàng cường hành. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một khó có thể tin vẻ mặt. Đối với hoài nghi của Tiêu Thần, Hoắc Lưu Phong vẹn vẹn cười một tiếng, ngươi chưa từng gặp qua phong thái của nàng, danh xưng đệ tử thân truyền đứng đầu Âu Dương Thánh, tiên phách cảnh cựu trọng thiên đình phong, tại trong tay Lạc Thiên Vũ vẹn vẹn đã đi không đến 30 hiệp liền bị tàn ngược. Thời điểm đó Âu Dương Thánh đã là một vị trưởng lão đệ tử nhập thất, nhưng bởi vì thèm nhỏ dãi Lạc Thiên Vũ sắc đẹp mà bị Lạc Thiên Vũ tuyên chiến, khi đó Lạc Thiên Vũ tiên phách cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, tại muôn người chú ý phía dưới bại Âu Dương Thánh, thành trận rút khiến hắn 20 cái tát đánh Âu Dương Thánh không hề có lực hoàn thủ. Nói đến đây, tiên phách cảnh không trọng thiên Hoắc Lưu Phong đều là không thể không dùng mình một cái, mà Tiêu Thần đã ngây người. Nếu Lạc Thiên Vũ vào này cường hành, vì cái gì ngày đó không có giết ta? Chẳng lẽ thời điểm đó nàng cũng đã thích mình sao? Trong lòng Tiêu Thần tự luyến nghĩ đến. Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần, thật không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mới có thể để Lạc Thiên Vũ đối với ngươi y thuận tuyệt đối. Tiêu Thần lập tức cười nói, bởi vì ta đẹp trai a. Câu nói này, Tiêu Thần nói một mặt chăm chú, khiến Hoắc Lưu Phong có chút im lặng. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, những người kia mặc dù không phải là đối thủ của Lạc Thiên Vũ, nhưng bọn họ đối với chấp niệm của Lạc Thiên Vũ lại càng phát thâm hậu, mà còn đều nói đám người Âu Dương Thánh đã bước vào tiên huyền cảnh tình trạng, Lạc Thiên Vũ không sợ, nhưng ngươi lại không phải đối thủ. Tiêu Thần biết hoặc ý của Hoắc Lưu Phong, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Phong tử côn những chuyện này còn không xử lý xong, bây giờ lại tăng thêm Lạc Thiên Vũ người theo đuổi, Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy hắn hình như đang cùng toàn bộ đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông là địch. Trong nháy mắt tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hai người hàn huyên một lúc sau, Hoắc Lưu Phong rời đi, mà Tiêu Thần lại về tới trong biệt viện, nhìn thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đang vừa nói vừa cười, trong lúc nhất thời tâm tình cũng là tốt lên rất nhiều, hóa ra cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện trong lòng của hắn lo lắng là dư thừa. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng phát hiện Tiêu Thần đến, đáy mắt đều là có ý cười. Tiêu Thần đi tới, nhìn Lạc Thiên Vũ cười hỏi, thế nào, đã quen thuộc chưa? Lạc Thiên Vũ xoay người sang chỗ khác, cười nói, không nói cho ngươi, ta tìm Lệ Nhi nhưng Thẩm Lệ đã sớm cười về tới gian phòng, sân bãi chỉ còn lại có nàng cùng Tiêu Thần. Trong lúc nhất thời Lạc Thiên Vũ mắt to có chút coi ưu hoán, lúc này Tiêu Thần đã dán sang đây. Ngươi vẫn không trả lời ta a? Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, mắt to tràn đầy lên án cảm xúc, ngươi đến một lần Lệ Nhi liền đi, ngươi bồi Lệ Nhi ta. Tiêu Thần đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cười nói, Lệ Nhi là vợ ta, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta đoạt Lệ Nhi hay sao? Lạc Thiên Vũ mắt to nhất chuyển, tươi đẹp cười một tiếng, Lệ Nhi vốn là ta, không tin ngươi tên là nàng đi ra hỏi một chút ta. Trong lòng Tiêu Thần thầm nói Lạc Thiên Vũ nhiều đầu óc, nhưng hắn không mắc mưu. Hai tay vừa dùng lực liền đem nàng ôm lấy, sau đó khiến nàng ngồi ở trên đùi của mình, mặt Lạc Thiên Vũ lập tức đỏ lên, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút. Mà Tiêu Thần lại phảng phất nếu không trông thấy, hỏi Lạc Thiên Vũ nói, Thiên Vũ đừng làm rộn, ta có lời hỏi ngươi. Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Tiêu Thần không nói gì, mặt vẫn như cũ đỏ. Vậy ngươi, hỏi đi. Cái kia kiểu tiếu nhỏ bộ dáng cực giống nhu thuận cô vợ nhỏ. Tiêu Thần hỏi, Thiên Vũ, ngươi là có hay không là cảnh giới tiên phách vô địch? Lời này vừa nói ra, Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình, nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn có cái này một run rẩy, sau đó vẫn là lặng lặng gật đầu. Ừ, làm sao ngươi biết? Lạc Thiên Vũ còn hỏi ngược một câu, Tiêu Thần cười một tiếng, nói, Hoắc sư huynh nói cho ta biết, ta bây giờ biết ngươi làm bạn gái mà nói, không sai biệt lắm toàn bộ đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông đều muốn trở thành địch nhân của ta, bởi vì bọn hắn trong ngộng của ngươi tình nhân ở trong ngực, hắc hắc. Tiêu Thần cái kia dáng vẻ đắc ý khiến Lạc Thiên Vũ không thể không phốc phốc cười một tiếng, phảng phất trong đôi mắt có ngôi sao đang run rẩy, tươi đẹp động lòng người. Sau đó giận Tiêu Thần một chút, đó là cái đồ đần. Tiêu Thần cũng không chống đối, chỉ là như vậy lặng lặng ôm trong ngực cái kia hương mềm giai nhân. Lạc Thiên Vũ vươn tay ngọc, tại ngực Tiêu Thần điểm, mềm mại âm thanh truyền ra, người ta tốt bao nhiêu, ngươi muốn chân quý biết không, không thể để cho ta bị mất, coi như là bị mất ngươi cũng phải đem ta tìm trở về, bởi vì ta không muốn rời đi ngươi. Câu nói của nàng mềm nu, mang theo nhàn nhạt sợ hãi, Tiêu Thần cười gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi từ bên cạnh ta rời đi, mãi mãi cũng sẽ không. Tiêu Thần mà nói khiến trong lòng Lạc Thiên Vũ cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp, đây chính là bị yêu bao khỏa cảm thấy. Thật tốt ấm a, thật không muốn rời đi a. Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng đem đầu tựa vào lồng ngực Tiêu Thần, chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ liền đẹp dường như một bức họa, tinh xảo, yên tĩnh. Song Lạc Thiên Vũ lại tại lúc này mở miệng cười, xuất hiện lại nên ta hỏi ngươi một vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, theo bản năng mà nói, vấn đề gì? Trong lòng ngươi người thứ ba là ai? Thanh âm của nàng bình thản, thậm chí lộ ra mấy phần vẻ tò mò, mà Tiêu Thần cũng đối với vấn đề này có chút không biết trả lời như thế nào, sau đó nói từ từ, ngươi nói là Khương Linh Hy. Chương 500, nàng gọi Khương Linh Hy. Tên Khương Linh Hy này là Lạc Thiên Vũ từ trong miệng Thẩm Lệ nghe được. Thẩm Lệ nói trừ bên ngoài các nàng, còn muốn một người yêu tha thiết Tiêu Thần, nàng gọi Khương Linh Hy, mà còn yên lặng là Tiêu Thần trả giá quá nhiều, thậm chí nàng đều là xa xa so ra kém, nhưng khi Lạc Thiên Vũ hỏi Thẩm Lệ Tiêu Thần có yêu hay không hắn thời điểm, Thẩm Lệ lại cười cười, không trả lời. Bây giờ, nàng muốn từ trong miệng Tiêu Thần biết chuyện xưa của nàng. Nhưng thêm khiến nàng hơi kinh ngạc chính là, nàng chỉ là hỏi một chút, Tiêu Thần mà có thể nói ra tên của nàng, xem ra trong lòng Tiêu Thần cũng là có nàng. Lạc Thiên Vũ thuận thế nằm tại trong ngực của hắn, nháy mắt to nhìn Tiêu Thần. Chuyện xưa của các ngươi có thể nói cho ta nghe. Trong sắc mặt Tiêu Thần lộ ra một hồi ức vẻ mặt, sau đó gật đầu, được. Nghe vậy, con ngươi Lạc Thiên Vũ chớp động lên ý cười. Lặng lặng nằm ở trong ngực Tiêu Thần, không nhúc nhích, giống như là một chờ đợi chuyện xưa bé ngoan. Nàng gọi Khương Linh Hy, là một nữ hải tử rất hiền lành, thông minh lanh lợi, rất yêu cười, nàng còn có một cái tên, gọi là Tiểu Linh Đăng. Thanh âm Tiêu Thần rất nhẹ, hình như là sợ quấy rầy đến Lạc Thiên Vũ trong ngực, cũng rất giống lúc nhắc đến Khương Linh Hy âm thanh sẽ mình thả nhẹ. Nhưng Lạc Thiên Vũ có thể trong mắt Tiêu Thần thấy được nhàn nhạt yêu sầu cùng vẻ ấy nấy. Cái này khiến vẻ mặt Lạc Thiên Vũ có chút rung động. Tiêu Thần cũng là hổ thẹn tại cái kia gọi Khương Linh Hy nữ hải. Bằng không thì hắn như thế nào lại như vậy? Nhìn thiếu niên ở trước mắt nhíu mày, giữa hai lông mày lộ ra có một ưu sầu, khiến người ta có chút tâm tâm thương hắn. Nàng là ta lúc ở Thiên Huyền Đại Lục nhận biết, thời điểm đó ta còn rất nhỏ yếu, gia nhập một tông môn gọi là Nguyệt Thần Cung, mà con gái cung chủ Nguyệt Thần Cung, là khi đó ta cũng không biết. Nhớ kỹ lại một lần ta cùng đệ tử của Nguyệt Thần Cung phát sinh xung đột, là nàng đột nhiên xuất hiện, hóa giải ta nguy cơ, đó là chúng ta gặp lần thứ nhất mặt, nàng liền nói phải cho ta làm vợ, ta cho là nàng đang trêu đùa ta, liền cự tuyệt. Về sau ta bị người hãm hại, kinh động đến nhân vật trưởng lão, muốn phế ta tu vi, đoạn ta tư chi, sau đó cầm tù chúng sinh, ta không phục, cùng trưởng lão phát sinh xung đột, bị trọng thương, là nàng ngăn ở trước người của ta, đã cứu ta, còn phế đi cái kia làm tổn thương ta tay, đây là lần thứ hai nàng cứu ta. Thời điểm đó ta giống như là một gây chuyện tình, ta gặp rắc rối, nàng tới giúp ta giải quyết. Nói đến đây, Tiêu Thần không thể không cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt sâu sâu. Trong đó cảm xúc trở nên phức tạp, Lạc Thiên Vũ cũng có chút xúc động, vừa thấy đã yêu chính là Tiêu Thần như vậy trả giá, nào dám yêu dám hận tính cách, nàng tự hỏi không thể cùng Khương Linh Hy muốn so, trách không được sâu nước mắt nói nàng là Tiêu Thần bỏ ra rất nhiều. Trong lúc nhất thời nàng hưng bên trong cũng có chút đau lòng trong miệng Tiêu Thần Khương Linh Hy kia. Bây giờ, nàng cùng Thẩm Lệ đều là đứng ở bên người Tiêu Thần, là nàng lại đang cái nào a? Quả nhiên, ta lại một lần gây họa, tính cách của ta khả năng chính là như vậy, luôn luôn không làm cho người thích, luôn có người chĩa mũi nhọn vào ta, hãm hại ta, ta giận dữ, giết Nguyệt Thần Cung người chấp pháp, phế đi đạo sư một cánh tay, mình lại bởi vì chênh lệch cảnh giới quá mức cách xa mà sắp chết, là Tiểu Linh đang đứng ra lần thứ ba đã cứu ta, đưa ta vào nội môn tu hành, đồng thời bái nội môn đại trưởng lão làm sư phụ, bắt đầu từ lúc đó ta liền không chút gặp qua nàng, ta bị sư phụ dẫn tới Dương Kiếm, 3 năm nội đạo, cùng nàng duyên khan 3 năm, khi đó trong lòng của ta chỉ có Lệ Nhi, đối với Tiểu Linh đang luôn luôn xem như muội muội đồng dạng nhìn thấy lợi, cho dù nàng đối với ta tình thâm nghĩa trọng, mà ta nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy đó là yêu, bởi vì ta chưa hề hướng nơi nào nghĩ tới. Chờ ta từ trong rừng kiếm đi ra thời điểm đã là 3 năm sau, Lệ Nhi theo sư phụ nàng sẽ về Nguyệt Thần Cung, thời điểm đó nàng là Nguyệt Thần Cung thánh nữ, mà ta là đệ tử thân truyền của trưởng lão, chúng ta ở nàng trở về ngày đó gặp nhau, trong mắt chúng ta không có bất kỳ người nào, mà Tiểu Linh đang khi đó vẫn còn đang trợn, nàng biết trong lòng ta không nàng, mà nàng cũng không muốn phá hư ta cùng Lệ Nhi tình cảm, cho nên nàng tại ta lúc tu luyện tìm được sư phụ ta, cầu được vong tình thủy, quên mất nàng đối với tình cảm của ta. Nói đến đây, trong âm thanh của Tiêu Thần mang theo nhẹ nhẹ kiềm chế, mà tại Tiêu Thần trong ngực nhưng Lạc Thiên Vũ không biết lúc nào, nước mắt đã chảy xuống, một đôi mắt to có chút đỏ, nàng bị Khương Linh Hy đối với Tiêu Thần thích đánh động. Nàng đối với Tiêu Thần yêu đến thật trí thuần, chỉ cần Tiêu Thần tốt, nàng tốt và không tốt, nàng đều không quan tâm. Điểm này, nói dễ, nhưng làm khó. Thử hỏi, thế gian có ai có thể làm được quên mất mình người thương thành toàn người khác? Không nói người khác, Lạc Thiên Vũ để tay lên ngực tự hỏi, nàng làm không được. Nhưng Khương Linh Hy làm được, nàng vì không quấy rầy Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cam nguyện gánh vác lấy một thân tình tổn thương mà yên lặng rời khỏi, quên mất nàng yêu Tiêu Thần từng ly từng tí, từ đây gặp nhau dường như người lạ, buông tha người khác, cũng tương tự buông tha mình. Sau đó thì sao? Lạc Thiên Vũ mang theo giọng núi hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nhẹ, trong mắt của hắn chỉ là nhìn về phía trước, có vẻ mờ mịt, vong tình về sau nàng, ai cũng không nhớ rõ, nhưng lại chỉ có nhớ ký ta, nhưng cũng vẹn vẹn danh tự cùng người, về phần cái khác tình cảm đều là quên, nhưng tạo hóa xác thực trêu người a. Ta cùng Lệ Nhi đi tham gia đăng tiên bảng, chờ lúc chúng ta trở về, nàng không ở Nguyệt Thần Cung, nàng ra ngoài giải sầu, nhưng lại cũng không trở về nữa. Ta tại sư phụ ta miệng biết được, Tiểu Linh đang yêu cùng là ta trả giá tất cả, hắn còn nói với ta, vong tình sau nàng lại một lần yêu ta, lúc này vong tình thủy tệ nạn có phát huy ra. Nói đến đây, thanh âm Tiêu Thần đều là có chút khàn khàn. Phảng phất trong lòng vẫn tại canh cánh trong lòng. Mà sau cùng một câu cũng khiên động trái tim Lạc Thiên Vũ, không tên bị níu chặt, nhìn Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ khẩn trương hỏi, tệ nạn là cái gì? Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất nu, dường như dòng sông tại trong lòng Tiêu Thần dập dờn. Tại từng giờ từng phút vuốt lên nỗi yêu thương của hắn cùng loạn. Vong tình về sau người không thể yêu cùng là một người, trừ phi nàng kia yêu người, cũng yêu nàng, bằng không thì cái này thống khổ sẽ nương theo nàng cả đời, cho đến tử vong. Thanh âm Tiêu Thần đang vang vọng, Lạc Thiên Vũ đã ngơ ngẩn, nữ nhân đều là cảm tính, Tiêu Thần mà nói lại một lần nữa khiến nước mắt của Lạc Thiên Vũ tràn mi mà ra. Đây là tình yêu như thế nào đủ làm được a? Vong tình một lần, lại một lần cảm ứng được giữa bọn họ liên hệ, lại một lần nữa động lòng. Quên mất tất cả, chỉ có không quên hắn. Tiêu Thần, người kia yêu nàng. Lạc Thiên Vũ ngồi dậy, hồng hồng mắt to nhìn Tiêu Thần, âm thanh có chút mềm nhu mà hỏi, "Tiêu Thần, con ngươi xẹt qua vẻ phức tạp." Hắn không trả lời câu nói của Lạc Thiên Vũ, mà thở dài một hơi, nói từ từ, "Ta tìm không thấy nàng." Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ vẫn như cũ truy vấn, "Cái kia tìm được?" Tiêu Thần cười khổ lắc đầu, "Vấn đề này ta không biết, có thể biết, cũng có thể là không biết." Ta không biết ta bây giờ đối với nàng là dạng gì tình cảm, ta không biết đó là yêu, vẫn là đáng thương, là ấy nấy, ta muốn tìm tới nàng, bằng không thì ta chỉ sợ vĩnh viễn không biết đáp án. Chương 501, bí mật của tiên phách. Cảm xúc của Tiêu Thần có chút trầm thấp, Lạc Thiên Vũ tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng Tiêu Thần khó chịu, thế là chuyện này như vậy bỏ qua, nàng biết rồi Tiêu Thần cùng giữa Khương Linh Hy câu chuyện, cảm động sau khi còn đau lòng, thay Tiêu Thần đuổi tới sốt ruột, thêm thay Khương Linh Hy đuổi tới đau lòng. Thế gian bất công chuyện ngàn ngàn vạn. Nhưng chỉ có tình cảm ở giữa bất công khó khăn nhất hóa giải. Ai có thể nói ta yêu hắn, hắn nhất định phải cũng yêu ta. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Trong con ngươi của Tiêu Thần lộ ra nhàn nhạt mê vong chi sắc, nhìn lên trời, đáy mắt của hắn một mảnh mịt mờ, phảng phất tại trong mắt của hắn, nguyên bản vạn dặm bầu trời trong xanh, lúc này là trời u ám, lập tức phải lớn mưa mưa như chút nước. Thiên Vũ, ta có phải thật vậy hay không cứ như vậy làm tình? Giọng nói của hắn lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch, Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, đáy mắt của nàng có vẻ đau lòng. Đi đến bên người Tiêu Thần, nhẹ nhàng nắm tay của hắn, sau đó cười nói, đa tình cũng có một chút, nhưng không phải là lạm tình nha. Một câu, khiến Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, trong mắt màu xám cũng là ít đi rất nhiều. Sau đó, Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, tốt Thiên Vũ, ta không sao, ngươi đi tìm Lệ Nhi đi, ta muốn đi tu luyện, ta thực lực bây giờ còn xa xa không đủ ngăn trở địch nhân xâm phạm, cho nên ta phải nhanh lên một chút mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ ta phải bảo vệ tất cả, chỉ có mạnh lên ta mới có thể ngăn ở của ta tình địch. Nói tới chỗ này, trong mắt Lạc Thiên Vũ không thể không có ý cười lưu động, sáng lạn như tinh thần. Mà trong mắt Tiêu Thần cũng là chớp động lên một vẻ kiên định, cũng chỉ có mạnh lên, ta mới có thể tìm tới nàng. Nói, Tiêu Thần quay người chậm rãi rời đi. Lạc Thiên Vũ biết, trong miệng Tiêu Thần nói là Khương Linh Hy. Mấy ngày nay, Tiêu Thần đám người vẫn luôn trong nhân viện, bởi vì lúc trước chuyện khiến trong lòng Tiêu Thần không yên lòng, hắn chuẩn bị một đám huynh đệ, nếu như tại có người như Lôi Miểu bị người hãm hại, Tiêu Thần hắn chính là gián tiếp hung thủ. Cho nên đám người Tiêu Thần chưa hề về địa viện, mà mang theo bọn họ đều lưu tại trước bọn họ ở lại trong đại viện, tất cả mọi người, không có người tại trở lại cái kia được an bài sơn phong con đường tu luyện địa, bởi vì bọn hắn tùy thời đều là bị sát hại nguy hiểm. Dù sao, Lôi Miểu chính là một ví dụ. Tiêu Thần không muốn để cho chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh. Mà hắn cũng cần tăng thực lực lên, bởi vì hắn xuất hiện hắn địch nhân lớn nhất chính là Phong Tử Côn, cái kia bảng quan Bùi Ngọc Tiêu Thần không muốn đi để ý đến hắn, bây giờ Bùi Ngọc cũng muốn mượn nhờ tay Phong Tử Côn trừ hắn, cho nên cũng là vẫn luôn là chưa từng động thủ. Cái này khiến Tiêu Thần có chút thở dốc. Bằng không thì mà nói, Tiêu Thần không ngại khiến Lạc Thiên Vũ trực tiếp đi giết chết hắn. Dù sao Lạc Thiên Vũ hắn tiên phách cảnh vô địch tồn tại, chỉ là Bùi Ngọc còn không đáng kể. Nhưng Tiêu Thần không muốn làm như thế, hắn khúc mắc, hắn muốn tự mình kết liễu, còn không đến mức cần nhờ nữ nhân. Bên ngoài có Hoắc Lưu Phong cùng Lạc Thiên Vũ trấn thủ, Tiêu Thần yên tâm. Chỉ cần không phải cường giả tiên huyền cảnh xâm phạm, người nhân viện vững như thành đồng, còn hắn thì bước vào trong Tiên Hoang Thánh Địa cảm ngộ tiên phách của hắn đi. Thánh địa trong, Tiêu Thần cùng Bạch Thần Phong đều là ngưng mắt trầm tư. Tiên tổ, ngươi nói ta tiên phách này muốn thế nào mới có thể thăng cấp tiến hóa? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Bạch Thần Phong trải qua lâu đời tuế nguyệt, tự nhiên kiến thức rộng rãi, Tiêu Thần không hiểu được hắn đều có thể có biết một hai, nhưng vấn đề của tiên phách này của Tiêu Thần hắn là thật không biết ta. Tiên phách như thế trước đây chưa từng gặp a, còn có thể tiến hóa giai vị, chưa từng nghe thấy. Nhìn Tiêu Thần cái kia tỏa ra thuần bạch sắc tiên phách, Bạch Thần Phong không khỏi nói, chẳng lẽ lại nó muốn thôn vệ tiên phách của người khác mới có thể tiến giai? Nói, Bạch Thần Phong nở rộ tiên phách, thánh phẩm tiên phách phóng thích, uy áp cả đời, ngay cả thiên địa đều là nhịn không được lắc lư, nhưng tiên phách của Tiêu Thần nhưng như cũng không hề bị lay động, phảng phất căn bản không có bị quấy rầy. Một màn này Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Nhìn mình cái kia phàm phẩm tiên phách, miệng Tiêu Thần sừng đều là không thể không khẽ nhếch. Ngươi thật đúng là có thể cho ta kinh hỉ. Phảng phất là câu nói của Tiêu Thần nó có thể nghe hiểu được, tiên phách kia lại có tiên quang tại lóe lên tránh lóe lên, phảng phất là tại cùng Tiêu Thần đối thoại. Tiêu Thần sờ lên nó, con ngươi Bạch Thần Phong cũng là xẹt qua một vẻ kinh dị, hắn cũng cảm nhận được Tiêu Thần tiên phách này không giống bình thường, phảng phất tích chứa trong đó lấy sinh mệnh, là một cơ thể sống độc lập. Bạch. Một đạo thuần chính tiên lực bay về phía tiên phách của Tiêu Thần. Ánh mắt hai người đều là nhìn về phía tiên phách kia, sau một khắc, hai người vẻ mặt đều là trở nên quái dị, bởi vì Tiêu Thần tiên phách vậy mà đem Bạch Thần Phong một sợi thánh tiên lực của tiên phách thôn phệ, sau đó trên người màu trắng tiên quang trở nên thêm sáng chói, phảng phất sắp thuế biến. Hai người đều là cười một tiếng, phương pháp này có thể thực hiện. Hóa ra thật muốn thôn phệ tiên phách mới có thể để hắn tiến giai. Tiêu Thần không khỏi nói, mà Bạch Thần Phong lại cười nói, "Thần nhi, từ mỗi ngày bắt đầu, ngươi liền một mực tu luyện đạo này tiên phách là được." Biết ngươi có tự vệ thực lực mới có thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, mà ta có dự cảm, ngươi thứ hai tiên phách phẩm giai nhất định sẽ thành tựu tại thánh phẩm, đến lúc đó ngươi vẫn như cũ song cấp độ thánh phẩm, mà còn không phải thánh phẩm bình thường tiên phách có thể so sánh được. Lớn như thế kỳ vọng cũng khiến trong lòng Tiêu Thần có chút kích động. Hắn đã có chút mong đợi. Đợi đến mình thành tựu song thánh phẩm tiên phách thời điểm là cỡ nào phong thái? Nhất định sẽ rất mạnh a. Nhất định sẽ. Ta đã biết tiên tổ, ta hiểu rồi. Tiêu Thần trung điệp gật đầu, hắn biết Bạch Thần Phong là muốn bảo vệ hắn, không muốn để cho hắn nhận nguy hiểm. Mà Bạch Thần Phong cũng là nhìn ra trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, nói, đương nhiên, đơn giản tất yếu, có thể không cần cũng không cần, nhìn thấy ngươi thánh phẩm người tiên phách đều phải chết. Điểm này Tiêu Thần tự nhiên không có chất vấn. Dù sao tiên phách của hắn xem như hắn lớn nhất cơ mật một trong, quan hệ đến tính mạng của hắn. Không qua loa được. Bạch Thần Phong chỉ điểm một phen về sau chính là rời đi, chỉ để lại Tiêu Thần ở thánh địa trong, Tiêu Thần thu hồi tiên phách của hắn. Trong lúc nhất thời hắn tiên phách không có thôn phệ tiên phách của người khác không cách nào tiến lên giai, cho nên hắn dự định đoạn thời gian này tu hành mẫu thân lưu cho nàng công pháp cùng truyền thừa đoạt được công pháp, bây giờ hắn đã bước vào tiến cảnh, nhưng cái kia chút công pháp của thánh giai hắn cũng đều chưa quán thông. Trong đó mạnh nhất niết cổ hoàng trải qua cũng chỉ là ngũ trọng niết mà thôi, long đế truyền thừa cấp cho cựu chuyển thần long quyết của hắn cũng tại đệ nhị chuyển thành đô, mà thần bi điển lại không hề động một chút nào. Đây là Tiêu Thần tệ nạn. Thủ đoạn của hắn cần lại tu luyện từ đầu. Trước kia công pháp xa xa không đủ cùng trèo chống hắn cảnh giới bây giờ chiến đấu, nếu không một khi cùng cường giả giao thủ mà nói, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Mà Niết Cổ Hoàng trải qua bên trong tự có công pháp cung cấp, Tiêu Thần chỉ cần từ đó tu luyện là đủ. Thần quang chớp động, trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động một hào quang. Hắn nhìn chúng một đạo công pháp. Chương 502, khiến hắn đi ra. Phượng Hoàng Chiêu Thiên Khuyết. Siêu thiên giai công pháp thủ đoạn, cực kỳ cường hành, công phạt vô địch. Uy lực bá đạo khiến Tiêu Thần có chút động lòng, hắn lúc này đã không cần tại tu hành che chở tự thân thủ đoạn, bởi vì hắn thực lực bây giờ tự vệ có thừa, hắn thiếu hụt cái chủng loại kia có thể cường công thủ đoạn, mà bộ công pháp này chính hợp Tiêu Thần ý. Liền nó. Con ngươi Tiêu Thần có một ý cười. Phượng Hoàng Thánh Diễm tại thân thể Tiêu Thần phía trên lan tràn, trong đó công pháp tinh túy yếu linh trong mắt Tiêu Thần không ngừng hiện ra, hình cáo thị không ngừng chớp động, như vậy tinh diệu pháp khiến Tiêu Thần say mê trong đó, một đôi mắt đều là càng phát sáng tỏ. Mà trên người hắn tiên quang cũng là càng phát lóe sáng, thiên phú của Tiêu Thần ở Bạch Thần Phong cải tạo phía dưới biến cường thịnh hơn, cho nên mặc dù là siêu thiên giai công pháp, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói lại cũng không là rất khó tu luyện. Trong Thiên Hoàng Thánh Địa 3 ngày, Tiêu Thần chính là lĩnh ngộ trong đó chỉ yếu linh triển khai tu hành. Hữu. Một tiếng vượng gáy, rung động cửu thiên, thiên địa rung động. Xung quanh hư không đều là bởi vì một tiếng này huýt dài mà nổi lên gợn sóng. Trong đó thần thú uy áp đang cuộn trào, trong không khí đều là đang thấp giọng nước nở, phảng phất tại rên rỉ. Thân thể Tiêu Thần đỉnh thiên lập địa, tựa như kình thiên chi trụ đứng vững. Thần hỏa tại hư không bốc lên, Tiêu Thần chân đạp biển lửa, kêu gọi thần điểu phượng hoàng, sau đó ở giữa trên bầu trời hạ xuống thần uy, trong hai con ngươi Tiêu Thần có ánh sáng màu chớp động. Phượng Hoàng chín đạo dài linh tại vung lên, hạ xuống diệt thế thần uy, hủy thiên diệt địa. Giang giác. Thiên địa điên cuồng rung rẩy, đại địa dạn nước ngàn trượng, vạn dặm sơn hà đều là biển lửa đốt cháy. Nhìn trước mắt một màn này, miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một nụ cười, Phượng Hoàng chiêu thiên quyết, quả nhiên cường hành bá đạo. Thân điểu hóa thành lưu quang thu hồi, bóng người Tiêu Thần chậm rãi hạ xuống. Bây giờ công pháp tu thành, trong lòng Tiêu Thần là có một đạo ý nghĩ bắt đầu sinh. Niết Cổ Hoàng trải qua đã rất lâu không có tu hành. Tiên phách cảnh ta có thể cảm ngộ lục trọng nhất đi có một nô nước tấp nập ý niệm lưu động, dừng lại tại ngũ trọng nhất cảnh giới cũng có thời gian mấy năm, mình bước vào thiên thần thời điểm đều là chưa từng xung kích qua, bây giờ mình bước vào tiên phách cảnh, nghĩ đến cần phải có thể thành tựu lục trọng nhất đi. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ như vậy nói. Tâm niệm đến tận đây, sau lưng Tiêu Thần chính là có Phượng Hoàng hiện lên. Đó là của hắn huyết mạch chi lực biến thành. Cái này một bộ công pháp là mẫu thân lưu cho mình, đương nhiên Tiêu Thần sẽ trân quý, mà còn Niết Cổ Hoàng trải qua bên trong cũng ẩn chứa cực lớn bí mật. Chờ đợi hắn đi mở ra, đó là liên quan tới hắn mẫu thân, hắn muốn mở ra trong đó đáp án. Mẫu thân cái từ ngữ này, tại trong lòng Tiêu Thần vô cùng thần thánh. Cho dù bây giờ mấy năm trôi qua, nhưng Tiêu Vân Lam tại trong lòng Tiêu Thần địa vị vẫn như cũ chưa bao giờ thay đổi, ngược lại giống như là cực kỳ chân quý đồ vật bị phong tồn ở trong lòng, Tiêu Thần không dám đi xúc động, hắn sợ chạm đến trong lòng đau nhức, thêm không muốn sống ở mẫu thân che chở, bởi vì hắn muốn lớn lên, trưởng thành là không dựa vào người của mẫu thân. Bây giờ Tiêu Thần chính là như vậy. Cho dù mấy lần nguy cơ sinh tử, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng tìm kiếm mẫu thân che chở. Đây chính là trưởng thành, Tiêu Thần một mực đang cố gắng. Bây giờ hắn đã 28 tuổi, mặc dù tại người trong mắt đây đã là cái cực lớn tuổi tác, nhưng tại võ đạo tu hành chi trung nhị 18 tuổi nhưng lại xa xa không đủ, tại cường giả, động một tí mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi cũng không tính là hiếm lạ, bởi vì tại võ đạo đỉnh phong, có thể vĩnh hằng bất tử, nhục thân bất diệt, không rơi vào luân hồi, hằng cổ trường tồn. Thân điểu trên đỉnh đầu Tiêu Thần xoay quanh, tiên lực chút xuống, hóa làm vô tận thần quang. Tiêu Thần tắm rửa trong đó, có thể rèn luyện. Lục Trọng Nhất, lần này Tiêu Thần nhất định phải được. Hưng hực. Biển lửa đem Tiêu Thần nuốt hết, Lục Trọng Nhất lại xương hóa cốt nhất, rèn đúc lục thân, gân cốt, quanh thân trăm mạch, chịu được nhất mà sinh, chịu không nổi, tan thành mây khói. Con ngươi Tiêu Thần có chút nghiêm nghị, trong đó vẻ mặt giữ kín như bưng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phát. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó Tiêu Thần nhấc chân bước vào trong biển lửa, dần dần biến mất. Lúc này, trong nhân viện lại cũng không giống Tiêu Thần thuận lợi. Bởi vì ở ngoài cửa có một đoàn người đi tới, đều là cường giả tiên phách cảnh, khoảng chừng 13 vị nhiều, trong đó thậm chí cường giả tiên phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, cái này khiến sắc mặt Tần Bắc Huyền đều là vô cùng khó coi, thậm chí đáy mắt bên trong còn có nhẹ nhẹ sợ hãi, dù sao bọn họ vẹn vẹn thực lực thiên thần cảnh, mà đứng tại bọn họ lại là cường giả tiên phách cảnh. Kém như vậy cách quá mức cách xa. 3. Người tới quá tay chính là một bàn tay sẽ lấy là đệ tử thiên thần cảnh quất bay, nằm trên mặt đất càng không ngừng thổ huyết sao? Tất cả mọi người là màu đậm tức giận, nhưng lại là không dám phản kháng, bởi vì bọn hắn phản kháng hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Mà người động thủ kia vẻ mặt có chút khinh miệt, nhìn cái kia bị đánh tổn thương đệ tử, ngược lại còn trả đũa, nhìn ta đến, ngươi còn dám cản trở đường của ta, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Nói, tiên uy nở rộ, ép giống cái kia đệ tử bị thương. Sắc mặt đệ tử kia trắng bệnh, đối với mạnh mẽ như vậy uy áp sao, hắn không có sức chống cự, trong con mắt của hắn có một khuất nhục đang nhấp nháy, nhưng lại là không còn cách nào khác, bởi vì hắn yếu. Đối phương mạnh, hắn là thịt cá, đang không có thực lực dưới tình huống chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nên đánh. Cái kia đệ tử thiên thần cắn răng nói. Nghe vậy, đệ tử của tiên phách cảnh đều là cười ra tiếng. Nhìn cái kia đệ tử nằm dưới đất, cười khẩy, ha ha, biết là tốt rồi, lần tiếp theo thêm chút con mắt, bằng không thì phế bỏ ngươi. Tiên uy thu hồi, cái kia đệ tử bị thương bị nâng rời đi. Long Thiên Lỗi đối với người bên cạnh thấp giọng nói, nhanh đi tìm Hoắc sư huynh cùng Lạc sư tỷ tới. Bên cạnh người gật đầu rời đi, mà hai người hắn cùng Tần Bắc Huyền liếc nhau, kiên trì đi tới, nhìn người tới chậm rãi nói, chư vị sư huynh có ý gì? Chúng ta chưa từng đắc tội các ngươi, vì sao các ngươi xuất thủ đả thương người? Lời của hai người khiến đệ tử tiên phách cảnh không thể không bật cười. Đắc tội? Đương nhiên không có đắc tội. Nhưng bọn họ là đệ tử thân truyền, giết mấy cái phổ thông đệ tử cái dám chuyện đều không có. Cho nên bọn họ là tìm đến việc vui. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không có việc gì nhàn, chẳng qua là thụ người khác sai xử thôi, về phần có thể chỉ huy đệ tử thân truyền người, có thể nghĩ. Chính là Côn công tử, Phong tử Côn. Khiến Tiêu Thần đi ra, các ngươi không xứng nói chuyện với ta. Tiếng nói ở giữa ẩn chứa tiên uy, trực tiếp ép hướng Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền, để cho hai người đều là có chút kiềm chế, trong lòng phảng phất có một khối cự thạch ngàn cân, gần như ngạt thở, nhưng bọn họ không thể lui. Tiêu Thần bế quan, Thẩm Lệ đám người Lạc Thiên Vũ còn chưa tới. Bọn họ lui, sau lưng các huynh đệ làm sao bây giờ? Thực lực bọn hắn thêm thấp, căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên bọn họ nhất định phải đứng ở tuyến đầu. Tiêu Thần có việc, tới không được, đám người sư huynh có việc liền nói với chúng ta đi. Hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền đều là cắn răng nói. Cách. Vừa dứt lời, cổ hai người bị chế trụ, nhấc lên. Vậy liền để hắn đi ra. Chương 503, là không vũ chi uy. Giọng nói hời hợt của người kia, phảng phất trong miệng hắn nói tới chuyện căn bản là không quan trọng gì, nhưng lại khiến sắc mặt đám người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền thay đổi. Tiêu Thần đang lúc bế quan xung kích cảnh giới, căn bản cũng không có thể bị quấy rầy, một khi quấy rầy rất dễ dàng tạo thành tổn thương, nhẹ thì tổn thương căn cơ, nặng thì dễ dàng tu vi đảo ngược, đều là hóa thành loạn lưu hướng hủy kinh mạch, biến thành phế nhân, mà bọn họ lại muốn quấy rầy Tiêu Thần tu luyện, cái này như thế nào khiến cho? Bây giờ Tiêu Thần già không được. Hai người chợt vật nói, sắc mặt cũng bởi vì bị người đại lực chế trụ cổ họng mà đỏ lên. Nhưng bọn họ đều là chưa từng nhượng bộ. Đệ tử thân truyền của Tiên Phách cảnh kia nhìn hai người Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi, nhếch miệng lên một nụ cười dữ tợn, nói từ từ, cho các ngươi ba hơi thời gian, Tiêu Thần không đến, các ngươi liền phải chết, các ngươi cân nhắc đi. 1, 2, 3. Ba cái số, cái kia đệ tử thân truyền tra không nhanh không chậm, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền, nói từ từ, thế nào, suy nghĩ kỹ càng sao? Hai người đều là trầm mặc, không nói gì, nhưng lại biểu lộ thái độ. Cái này khiến cái kia đệ tử thân truyền không thể không đáy mắt có một âm trầm cùng che lấp chi sắc sẽ qua. Đã các ngươi tình nguyện chết cũng muốn bảo đảm Tiêu Thần, vậy ta liền thành toàn các ngươi, nhớ kỹ người giết các ngươi là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Thánh Tông Cố Phong. Tay Cố Phong dần dần dùng sức để cho hai người sắc mặt có chút thống khổ. Hai người vẻ mặt đều là có chút không cam lòng, đồng thời còn có hay không lực cùng không bỏ. Bọn họ còn chưa từng đi đến võ đạo đỉnh phong lại muốn chết sao? Xem ra bọn họ là chờ không đến đám người Thẩm Lệ đến, là đám người Lạc Thiên Vũ tương lai, bọn họ chết rồi, phía sau bọn họ này một đám huynh đệ nhưng làm sao bây giờ a? Hai người con ngươi chậm rãi nhắm lại. Đời này liền cái này chết rồi, thực sự là thật không cam lòng a. Nhưng bọn họ lại không có biện pháp. Bởi vì bọn hắn một thế này là kẻ yếu, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, chết cũng được, chỉ mong đời sau có thể thành một cường giả, cửu thiên đảm nhiệm bay lượn, không ở khắp nơi bị người khi dễ. Ngay tại lúc hai người đã lúc tuyệt vọng, sau lưng một thanh âm cứu được bọn họ. Cố Phong, ngươi dám động thủ ta xem một chút. Âm thanh kia vô cùng bình thản, sau đó Cố Phong thật không dám lại động thủ. Ngược lại nắm lấy tay bọn họ đều là có chút run rẩy, phảng phất là e ngại. Mà cái kia một thanh âm, để cho hai người trong lòng dấy lên hy vọng sống sót. Là thanh âm Lạc Thiên Vũ. Bọn họ, rốt cuộc vào giờ khắc này chạy tới. Chính như bọn họ phỏng đoán, Cố Phong thật bị hù dọa, nhìn thấy Lạc Thiên Vũ, trong con mắt của hắn có sợ hãi thật sâu chi sắc, thân là đệ tử thân truyền tự nhiên nghe nói qua cấm kỵ người tên Lạc Thiên Vũ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Lạc Thiên Vũ lại ở chỗ này, sẽ bảo vệ phổ thông đệ tử. Cái này khiến trong lòng có của bọn họ chút nặng nề. Nhìn Lạc Thiên Vũ, tay Cố Phong trong nháy mắt liền buông ra tới, nhìn nàng, không người cười làm lành, giống như là nô tài gặp được chủ nhân. Lạc sư tỷ, ngài làm sao tại cái này a? Âm thanh kia vô cùng khiêm tốn, nơi nào còn có trước ngang ngược càn rỡ. Đơn giản chính là tưởng như hai người. Sau lưng đệ tử thân truyền đều là sắc mặt biến đổi, trước mặt Lạc Thiên Vũ, cho dù cường giả tiên phách cảnh thất trọng tiên đều là chuột thấy mèo quy quy củ củ, không dám có chút lỗ mãng, bởi vì trong tiên phách cảnh không người có thể địch Lạc Thiên Vũ, chỉ bằng Lạc Thiên Vũ 30 chiêu bại Tam đại công tử đứng đầu Âu Dương Thanh có thể nhìn ra được thực lực Lạc Thiên Vũ. Tiên phách cảnh đỉnh phong sức chiến đấu đều là không địch lại, bọn họ lại tính là cái gì đồ vật? Đừng bảo là bọn họ, coi như là Tam đại công tử đứng trước mặt Lạc Thiên Vũ đều muốn túi đầu tồn tại. Thiên Kiếm Thánh Tông, trừ tông chủ cùng trưởng lão, Lạc Thiên Vũ nàng chính là vô địch tồn tại. Ta không thể ở chỗ này. Cũng các ngươi, thân là đệ tử thân truyền lại ủy vào thực lực cùng thân phận bắt nạt phổ thông đệ tử, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lạc Thiên Vũ nhìn đám người Cố Phong, lên tiếng chất vấn, âm thanh lạnh dần, trong lời nói uy áp đều là khiến trong lòng đám người Cố Phong nghiêm nghị, túi đầu không dám ngôn ngữ. Nhưng mà lại tân tấn đệ tử thân truyền cũng không biết thân phận của Lạc Thiên Vũ, nhìn nàng, không thể không lên tiếng nói, ngươi tính là thứ gì, chúng ta là người Côn công tử, trêu chọc chúng ta, ngươi không muốn sống. Thức thời liền lăn xa, nếu không để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đệ tử kia vốn cho rằng Lạc Thiên Vũ sẽ ngại rời đi, nhưng Lạc Thiên Vũ xác thực cười một tiếng, hai con ngươi bên trong có một lưu quang chớp động, trong chốc lát sắc mặt đệ tử kia trở nên hết sức khó coi, đầu của hắn cũng nhanh nổ tung, đau nhức kịch liệt vô cùng, ngay cả thần thức đều là đang rung động, gần như muốn hỏng mất. Phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, đệ tử kia trực tiếp ngất đi. Một chút mà có thể trọng thương đệ tử thân truyền, đây là tu vi gì? Tất cả mọi người là vì kinh hãi, nhìn con ngươi Lạc Thiên Vũ đều là hiện ra nhàn nhạt vẻ sợ hãi, phảng phất trong mắt bọn họ Lạc Thiên Vũ chính là cấm kỵ, không thể đụng vào, nếu không kết cục chính là một, không chết cũng bị thương. Mà tân tấn câu nói của đệ tử khiến đám người Cố Phong đều là có chút hoảng sợ. Bởi vì khả năng một câu nói của hắn sẽ liên lụy đến bọn họ toàn bộ, mà còn hắn khai ra Phong Tử Côn, nếu như Lạc Thiên Vũ đi tìm Phong Tử Côn, bọn họ kia nhất định sẽ chết rất khó coi, trong lúc nhất thời bị hù bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám cùng Lạc Thiên Vũ nhìn thẳng. Mà Lạc Thiên Vũ đồng dạng bắt lấy trọng điểm. Nhìn bọn họ nói từ từ, Phong Tử Côn. Ha ha. Xem ra hắn gần nhất thật sự có chút khoa trương, thủ hạ của hắn đều là dám đối với ta nói như vậy, xem ra ta thật là bị người quên đi, ta cảm thấy ta có cần phải cho hắn ghi nhớ thật lâu. Lời này vừa nói ra, bị hù đám người Cố Phong hai chân đều là có chút như nhũn ra. Lạc sư tỷ, ngươi liền tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Cố Phong vẻ mặt đau khổ đối với Lạc Thiên Vũ lên tiếng cầu khẩn nói, mà Lạc Thiên Vũ mấy người Hoắc Lưu Phong ở sau lưng đều là trong lòng thầm nghĩ thông khoái, vẫn là Lạc Thiên Vũ có bản lĩnh, liền nên dạng này trị bọn họ. Nếu không thật là vô pháp vô thiên. Lạc Thiên Vũ nhìn đám người Cố Phong, vẻ mặt có chút lãnh đạo, tha các ngươi. Các ngươi bắt nạt những này phổ thông đệ tử, các ngươi lúc nào nghĩ tới bỏ qua cho bọn họ, há mồm liền mắng, đưa tay liền đánh, các ngươi là người, bọn họ cũng không phải là người. Bọn họ liền đáng đời để các ngươi bắt nạt. Nói đến đây, thanh âm Lạc Thiên Vũ dần dần trở nên lạnh như băng. Cố Phong, lưu lại các ngươi một cái tay sau đó lăn ra nhân viện, vĩnh viễn không được bước vào, bằng không thì mà nói, các ngươi hẳn phải biết tính tình của ta, không chỉ riêng các ngươi phải tao ương. Liền ngay cả Phong Tử Côn ta cũng đi tìm hắn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều là trở nên trắng bệch. Một đầu tay, bọn họ làm sao bỏ được. Nhưng không nỡ tay muốn lưu cái mạng lại, cái gì nhẹ cái gì nặng bọn họ phân rõ, thế là nhao nhao chặt đứt cánh tay, mỗi người đều là nhịn xuống không có kêu thảm, nhìn bọn họ Lạc Thiên Vũ nói cho Phong Tử Côn, tại dám làm những này thương thiên hại lý chuyện, Lạc Thiên Vũ sẽ đích thân tìm hắn, cút đi. Chương 504, dạy dỗ. Câu nói của Lạc Thiên Vũ đám người Cố Phong sao dám phản kháng? Ôm mình chảy máu tay cụt nói với Lạc Thiên Vũ, đa tạ thủ hạ Lạc sư tỷ lưu tình, chúng ta từ nay về sau sẽ không ở bước vào nhân viện, câu nói của Lạc sư tỷ chúng ta cũng mang cho Phong sư huynh. Nói xong, mang theo người đứng phía sau quay người rời đi, không chần chờ, nháy mắt chính là biến mất. Mà đang ở bọn họ đã đi, đệ tử của nhân viện nổ. Nhìn con ngươi Lạc Thiên Vũ đều là lộ ra vẻ cùng nhiệt, trong mắt bọn họ vốn cho rằng Tiêu Thần là mạnh nhất, vượt cảnh khiêu chiến, cùng giai vô địch, nhưng hôm nay biểu hiện của Lạc Thiên Vũ thêm yêu nghiệt. Một chút chính là trọng thương cường giả tiên phách cảnh tứ trọng thiên, mà nàng cũng chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, sau đó càng chấn áp cường giả tiên phách cảnh thất trọng thiên, đoạn cánh tay kia, vẹn vẹn một câu chính là bại lui mọi người, khiến bọn họ liền dũng khí phản. Kháng đều không có. Chỉ là điểm này đã để mọi người kinh là thiên nhân. Trong mắt bọn họ, Lạc Thiên Vũ giống như là thần đồng dạng, cao cao tại thượng. Trừ Hoắc Lưu Phong cùng bên ngoài Thẩm Lệ, tất cả mọi người là kinh hãi há to miệng, nói không ra lời, bởi vì bọn hắn lúc này kinh hãi đã không đủ để hình dung. Lạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua đám người Tân Bắc Huyền, chậm rãi lên tiếng, các ngươi không có sao chứ? Hai người cười khổ, lắc đầu. Nếu không phải Lạc Thiên Vũ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ lúc này đã chết ở trong tay Cố Phong. Xem ra Tiêu Thần nói không có sai, trong Thiên Kiếm Thánh Tông, thiên thần cảnh thật chẳng phải là cái gì, cho dù cấp độ tiên phách cảnh mới có thể tự vệ, muốn trở thành cường giả, vậy sẽ phải trong tiên cảnh lấy được ngạo nhân thành tích, lúc này mới có thể bao trùm trên bọn họ, mới có thể không tại bị người khi dễ. Nhưng con đường tu luyện không phải là cố gắng liền có thể lấy được hồi báo, càng quan trọng hơn vẫn là thiên phú. Hai người bọn họ bây giờ thiên thần cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, muốn thành tựu cảnh giới tiên phách cảnh bọn họ chí ít còn cần thời gian một năm. Mặc dù trong nhân viện hai người cảnh giới thực lực đã coi là có chút cường đại, nhưng đối mặt cấp độ tiên phách cảnh, bọn họ lại không được. Mỗi một lần ngăn trở đều là bọn họ khích lệ, bọn họ sẽ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nhìn ra hai người trong sắc mặt xa xút, Lạc Thiên Vũ không thể không lên tiếng nói, không có cái gì thật là mất mặt. Bọn họ là đệ tử thân truyền, các ngươi là phổ thông đệ tử, cần phải nói các ngươi, coi như là Hoắc Lưu Phong đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ, các ngươi bại không an. Sau lưng, Hoắc Lưu Phong không thể không khẽ giật mình. Ta trêu ai ghẹo ai, cái này cũng có thể nhắc tới ta. Bác Huyền, Tiêu Thần còn không đi ra không? Thẩm Lệ nhìn Tân Bác Huyền lên tiếng hỏi, đã hơn một tháng, Tiêu Thần vẫn là không có động tĩnh, chuyện gần nhất đem Tiêu Thần ép quá chặt, khiến áp lực của hắn có chút lớn, cho nên mới như lúc này khổ tu luyện, nhưng dưới tình huống như vậy ngược lại không quá thích hợp gượng ép tu luyện. Rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu như trong lòng Tiêu Thần có tạp niệm mà nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thẩm Lệ không thể không lo lắng. Mà một bên Lạc Thiên Vũ lại cười khoác lên tay Thẩm Lệ, cười nói, Lệ Nhi, không cần lo lắng, có áp lực mới có động lực, chỉ có hung hăng buộc hắn một thanh mới có thể để cho hắn đột phá cực hạn, Tiêu Thần tại tiến bộ, chúng ta cũng không thể bị rơi xuống a, ngươi cùng Vũ Tình cũng đều chưa từng cảm ngộ tiên phách, đoạn thời gian này nhưng ta lấy chỉ điểm các ngươi cảm ngộ tiên phách, các ngươi bước vào tiên phách cảnh mới có thể càng thêm an toàn. Lạc Thiên Vũ mấy câu nói khiến Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình không thể không đáy mắt có ý cười lưu động. Thân truyền cảnh giới đệ tử không thua gì đạo sư. Mà còn mặc dù cảnh giới của Lạc Thiên Vũ ở tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng trong tiên phách cảnh tuyệt đối vô địch, có thể so với cường giả tiên huyền, như vậy nghịch thiên thiên phú có thể có được chỉ điểm của nàng nói theo một ý nghĩa nào đó thậm chí muốn xa so với đạo sư chỉ điểm thêm chân quý. Ừ, tốt. Hai người đều là có chút mừng rỡ nói. Có thể có được chỉ điểm của Lạc Thiên Vũ, rất nhiều đệ tử đều là cầu còn không được, muội muội của mình có thể có như thế cơ hội, trên mặt Hoắc Lưu Phong cũng có ý cười. Mà người nhân viện lại đầy mắt hâm mộ. Hoắc Lưu Phong nhìn bọn họ, nói, thực lực của các ngươi quá kém, liền lấy thực lực bây giờ của các ngươi, tương lai có thể có mấy người tiến vào địa viện trở thành đệ tử hạch tâm. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành huấn luyện, tại tiên lực trong kết giới tu luyện, tranh thủ sớm ngày cảm ngộ tiên phách, thành tựu tiên cảnh. Lời này vừa nói ra, con ngươi mọi người không thể không sáng lên. Câu nói của Hoắc Lưu Phong không thua gì là đám người Long Thiên Lôi đánh một tể cường tâm châm. Mặc dù thực lực Hoắc Lưu Phong kém xa Tít Tắp Lạc Thiên Vũ, nhưng hắn lại là cường giả tiên phách cảnh ngũ trọng thiên. Càng linh phẩm tiên phách người sở hữu, đầy đủ dạy bảo bọn họ, nên biết rằng nhân viện đạo sư cũng chỉ là cảnh giới tiên phách cảnh tam trọng thiên thực lực mà thôi. Mà có Hoắc Lưu Phong dạy dỗ, đối bọn hắn mà nói có lợi không tệ. Lạc Thiên Vũ sau lưng không thể không cười một tiếng. Hoắc Lưu Phong cười hắc hắc, đoạn thời gian này Tiêu Thần bế quan, ngươi đi chỉ điểm Lệ Nhi cùng Vũ Tình tu luyện đi, về phần bọn hắn liền giao cho ta, mặc dù ta không mạnh như ngươi cái, nhưng dạy bảo bọn họ đầy đủ, mà còn đoạn thời gian này bởi vì sẽ không phải có gây chuyện, vừa vặn khiến bọn họ đều là tăng lên một chút, cũng có thể an toàn một chút. Tốt, chúng ta chia ra làm việc. Lạc Thiên Vũ nói. Sau đó nàng mang theo Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình quay người rời đi. Đợi đến sau khi bọn họ đi, Hoắc Lưu Phong quay người nhìn về phía đám người Tân Bắc Huyền, nói từ từ, thời gian một tháng, ta muốn trong các ngươi tất cả đều muốn chí ít tăng lên một cảnh giới, không muốn chết liền cho ta dụng tâm một chút, dù sao cũng là các ngươi thiếu hụt năng lực, mà không phải ta, ta vốn không có nghĩa vụ giúp các ngươi, nhưng ta là huynh đệ Tiêu Thần, các ngươi cũng thế, bây giờ áp lực của Tiêu Thần đã đủ lớn, không muốn cho hắn tại làm áp lực. Câu nói của Hoắc Lưu Phong làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao gật đầu. Một màn này khiến Hoắc Lưu Phong gật đầu hài lòng. Soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo kinh thiên tiên lực giáng lâm, tại biệt viện phía sau tạo thành một đạo to lớn kết giới lô đen, trong đó có lực lượng cường đại tại luân chuyển, làm cho tất cả mọi người đều là không thể không giật mình. Hoắc Lưu Phong nói, của ta huấn luyện phương pháp chính là thực chiến, đây là một đạo chiến đấu không gian, trong đó đều của ta tiên lực biến thành. Các ngươi sau khi đi vào muốn đứng trước điên cuồng chiến đấu, sinh tử một đường, bây giờ còn muốn trở thành cường giả tăng thực lực lên có thể tiến vào. Câu nói của Hoắc Lưu Phong cố ý cắn nặng sinh tử một đường bốn chữ này. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Hai người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền lại là không hề nghĩ ngợi chính là đi tới. Cái nào cường giả là thuận buồm xuôi gió? Không trải qua sinh tử ma luyện lại như thế nào xứng đáng làm là cường giả? Vù vù. Thân ảnh của hai người chui vào chiến đấu không gian, bọn hắn khiến Hoắc Lưu Phong có chút tán thưởng. Đồng thời cũng khích lệ mọi người sau lưng. Thế gian cường giả cái nào không phải là một tướng công thành vạn quốc khô, cái nào không phải là tại vô số lần thời khắc sinh tử đi tới. Liền sinh tử quan hải đều là không dám vượt qua, lại như thế nào có thể trở thành hào hùng. Tất cả mọi người là vẻ mặt cuồng nhiệt bước vào chiến đấu không gian. Chương 505, Tiêu Thần xuất quan. Dạng này tu luyện chính là đã từng Hoắc Lưu Phong tự mình trải qua, chiến đấu mới là hữu hiệu nhất tăng lên, cũng là có khả năng nhất ma luyện người phương pháp, chỉ có chiến đấu mới có thể để người nhanh chóng trưởng thành, mà còn chiến đấu còn có thể khiến bọn họ học được nhiều thứ hơn. Vâng sáng chớp động, chiến đấu không gian thu hồi. Đáy mắt Hoắc Lưu Phong có một ý cười, lần tiếp theo mở ra chính là một tháng sau, hy vọng đoạn thời gian này các ngươi cũng là có thể chống nổi đi. Dứt tiếng, Hoắc Lưu Phong cũng quay người rời đi. Thời gian một tháng hắn tự nhiên cũng không biết hoang phế, hắn cũng phải trả tốt tu luyện một phen. Thời gian cứ như vậy đang trôi qua, đoạn thời gian này bên trong, nhân viện không có người tới quấy rầy, đừng bảo là đệ tử thân truyền, coi như là đệ tử hạch tâm đều là không có bước vào. Trong đó quan hệ đám người Hoắc Lưu Phong không muốn đi để ý tới, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không phải là tất cả chuyện nhân viện bọn họ đều là muốn xen vào. Bọn họ không phải là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, không chức trách, càng không có cái này nghĩa vụ. Không phải là tàn nhẫn, mà sự thật. Thế gian không bình chi chuyện đâu chỉ trước mắt, ai có thể quản xong. Mà tình huống như vậy cũng là đám người Thẩm Lệ đều là tương đối nguyện ý nhìn thấy, dù sao không có người tới quấy rầy, có thể khiến bọn họ an tâm tu luyện. Nửa tháng sau, thiên quang trùng thiên, thấm nhuần cửu tiêu, chấn động tiên cung. Thẩm Lệ bước vào tiên cảnh, cảm ngộ huyền phẩm tiên phách, vô thượng chi tư, khiến Lạc Thiên Vũ gật đầu. Huyền phẩm tiên phách mang ý nghĩa có hy vọng có thể thành tiểu tiên đế tư chất. Mà ở Thẩm Lệ bước vào tiên cảnh ngày đó, Loan Phượng huýt dài, vì đó ăn mừng. Loan Phượng chính là tường thủy thú, mặc dù không thể so với thần thú, nhưng trong thiên thú đều là đứng đầu tồn tại. Cái này liền hướng nói rõ Thẩm Lệ không tầm thường. Tiên phách cảnh vừa thành tiểu thần nguyệt lưu ly chi thể liền để cảnh giới Thẩm Lệ leo lên nhất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, tiện sát người bên ngoài, coi như là Lạc Thiên Vũ đều là vì hâm mộ. Mặc dù thực lực của nàng cường đại, tiên phách cảnh vô địch, nhưng cảnh giới của nàng tiến cảnh lại thạch phong chậm chạp. Lần trước phá cảnh chính là cùng Tiêu Thần Âm Dương giao hợp thời điểm. Cho tới bây giờ, Lạc Thiên Vũ vẫn như cũ tiên phách cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, không có chút nào tiến thêm. Không phải là nàng thiên phú không được, mà thể chất nàng nguyên nhân, khác với người thường, tiên phách cảnh về sau sẽ khôi phục, cái này cũng đồng dạng là huyết mạch nguyên nhân. Liên ở Thẩm Lệ phá cảnh sau 5 ngày, Hoắc Vũ Tình phá cảnh thành tiên, bước vào cấp độ tiên phách. Nàng cảm ngộ chính là linh phẩm tiên phách. Mặc dù kém xa tít tắp Thẩm Lệ, nhưng vẫn như cũ xem như thật tốt. Tiên phách chi cảnh, phàm linh huyền thánh tứ phẩm, có thể bước vào linh phẩm đều là ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là phàm phẩm cấp độ, chỉ có thiên phú thượng thừa người mới có thể bước ra phàm phẩm liệt kê, cho nên có thể đủ tu thành linh phẩm tiên phách đã không tệ. Đúng thế. Nhìn Thẩm Lệ cùng Hoắc Vũ Tình, Lạc Thiên Vũ gật đầu. Thẩm Lệ thứ ách con ngươi cũng là chớp động lên ý cười, nhìn Lạc Thiên Vũ, nói: "Thiên Vũ, về sau ta cùng Vũ Tình sẽ phải gọi sư phụ ngươi." Nói, nháy mắt to, linh động hoạt bát, liền giống như hài tử. Hoắc Vũ Tình cũng giống như thế, nữ hài tử luôn luôn rất dễ dàng ở chung. Cho nên bây giờ ba người xem như rất tốt tỉ muội. Bây giờ thời gian đã qua hơn 20 ngày, mắt thấy lại là một tháng trôi qua, bọn họ cũng có chút hiếu kỳ Hoắc Lưu Phong rốt cuộc là như thế nào huấn luyện đám người Tần Bắc Huyền, cho nên ba người kết bạn cùng nhau đi tới, nhưng khi hắn đến Hoắc Lưu Phong nơi ở thời điểm chỉ thấy được Hoắc Lưu Phong đang một mình tu luyện, nơi nào có đám người Long Thiên Lỗi cùng Tần Bắc Huyền cái bóng. Ba người không thể không khẽ giật mình. "Ca, đám người Tần Bắc Huyền?" Hoắc Vũ Tình không thể không lên tiếng hỏi. Đám người Thẩm Lệ cũng nhìn Hoắc Lưu Phong, con người không hiểu. Hoắc Lưu Phong nhìn bọn họ cười hắc hắc, "Bọn họ tu luyện à, ta đem bọn hắn an trí xong, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại dễ dàng trưởng thành, đối với hắn có chỗ tốt." Nghe vậy, con người Lạc Thiên Vũ không thể không khẽ động, nhìn Hoắc Lưu Phong không thể không hơi cầu môi, nói, "Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ bây giờ bởi vì nên tại kết giới của ngươi bên trong a." Hoắc Lưu Phong gật đầu. Không hổ là Lạc Thiên Vũ, quả nhiên ánh mắt độc đáo. Nói, Hoắc Lưu Phong vung tay lên, tiên lực bành trướng dường như sóng biển, đập ở trong hư không, lập tức trước mắt mọi người, hư không trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo, một đạo màu đen không gian phơi bày ra, trong đó có cực kỳ lực lượng cuồng bạo đang nhấp nháy. Đây là mình ta sáng tạo tiên lực không gian, có thể dung nạp cấp độ trăm người, trong đó có tiên lực, có vô số bóng mờ, giải thích thực lực tiên phách cảnh nhất trọng tiên, ta vì hắn đặt tên là chiến đấu không gian, đám người Tân Bắc Huyền chính là để cho ta đưa vào chiến đấu không gian đi tu luyện, trong vòng một tháng, bây giờ còn có thời gian 10 ngày. Nghe vậy, đám người Thẩm Lệ đều là không thể không gật đầu. Phương pháp như vậy quả thật không tệ, chỉnh thể tu luyện, mỗi người dựa vào tạo hóa, cố gắng người tự nhiên sẽ có thành tựu, không cố gắng người sẽ ở bên trong nhận hết trả tấn, đau đến không muốn sống. Dạng này cũng coi là ma luyện đi. Lần thứ nhất tu luyện, liền để bọn họ nhặt một tiện nghi đi. Nói, chiến đấu không gian triển khai, đám người Long Thiên Lỗi bị phong ra, 20 ngày ma luyện khiến bọn họ đều là trở nên có chút mỏi mệt, nhưng còn có người trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bởi vì ở trong đó, thực lực của bọn họ đang bay nhanh tăng lên. Như thế nào? Hoắc Lưu Phong nhìn bọn họ. Tân Bác Huyền nói từ từ, chết 6 người. Lời này vừa nói ra, sau lưng tam nữ đều là nao nao, song Hoắc Lưu Phong thật là 10 phần lạnh nhạt, nhìn bọn họ, cười nói, tại các ngươi lúc đi vào chiến đấu không gian ta cứ nói, trong đó hung hiểm, có sinh tử nguy cơ, bọn họ chết rồi, chứng minh bọn họ không có đem ta coi là chuyện đáng kể, ở trong đó lười biếng tu luyện, trách không được người khác, nhưng các ngươi còn sống trở về. Thực lực của các ngươi có phải hay không muốn so với bình thường tu luyện tiến bộ nhanh hơn? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Con người Hoắc Lưu Phong nhìn về phía Long Thiên Lỗi cùng Tân Bắc Huyền, cười nhạt nói, đỉnh phong rồi. Hai người đều là cười gật đầu. Hoắc Lưu Phong nhìn mọi người, nói từ từ, đây là các ngươi lần thứ nhất tiến vào chiến đấu không gian tu luyện, ta cho các ngươi giảm sóc cơ hội, trước tu hành 20 ngày, cho các ngươi 3 ngày thời gian nghỉ ngơi cùng cân nhắc thời gian, lần tiếp theo tu luyện là đi còn không đi, lần thứ 2 tu luyện thời gian chính là một tháng, mà trong đó cấp độ cũng tăng lên tới tiên phách cảnh nhất trọng thiên trung kỳ tình trạng. Nói xong, Hoắc Lưu Phong khiến bọn họ về nghỉ ngơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng phượng hót vang vọng thiên cung, cái này khiến trên mặt bốn người đều là hiện lên một ý cười. Tiêu thần xuất quan. Gần 2 tháng tu hành, cuối cùng tiêu thần xuất quan. Thần niệm khẽ động, trong một chớp mắt bốn người chính là đi vào tiêu thần cửa phòng. Tiêu thần đẩy cửa phòng ra chính là nhìn thấy bọn họ đứng ở nơi đó cười cười hướng mình, trong lúc nhất thời trên mặt tiêu thần cũng có một nụ cười hiện lên. Chương 506, tính sổ sách 1. Các ngươi đã tới. Đáy mắt tiêu thần có ý cười, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nên đón tiếp lấy, thanh tú động lòng người đứng ở trước mắt tiêu thần, nghiễm nhiên trở thành hai đạo tịnh lệ phong cảnh, khiến người ta nhịn không được ngừng chân quan sát. Con ngươi tiêu thần chuyển hướng Thẩm Lệ, đáy mắt xẹt qua một dị sắc. Tiên phách cảnh. Thẩm Lệ gật đầu, cười nói, tiên phách cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong a, đều là Thiên Vũ công lao. Nghe vậy, tiêu thần nhìn khỏe miệng Lạc Thiên Vũ treo ý cười, vất vả ngươi. Lạc Thiên Vũ cười nhạt nói, không khổ cực, nội tình của Lệ Nhi tốt, cũng ngươi, vì cái gì ta cảm thấy cảnh giới của ngươi chưa từng siêu việt tiên phách cảnh tứ trọng thiên, nhưng ta lại nhìn không thấu được ngươi. Bây giờ ngươi cảnh giới gì? Lời này vừa nói ra, Hoắc Lưu Phong cũng là gật đầu. Quả thực, cảnh giới tiêu thần quả thực khiến người ta nhìn không thấu, phảng phất ở trước mắt bọn họ có một sương mù, có thể mơ hồ tầm mắt của bọn hắn. Cảm giác như vậy mới là nhất làm cho người sợ hãi, bởi vì không cách nào biết được lai lịch của đối phương. Mà miệng tiêu thần sừng lại là khẽ nhếch. Đây là lục trọng niết cảnh trong đó một đạo tạo hóa, ẩn nấp tu vi. Cho dù siêu việt cường giả mình vẫn như cũ không thể tùy tiện nhìn thấu, không sai, tiêu thần bây giờ đã cảm ngộ lục trọng niết, cách cửu trọng niết vẹn vẹn còn lại tam trọng cảnh giới, nhưng tiêu thần lại biết, còn lại tam trọng niết chỉ sợ mình tùy tiện không thể đạt tới. Bởi vì thất trọng niết muốn cảnh giới tiên vương mới có thể tu luyện. Cấp độ tiên vương, há lại tùy tiện có thể đạt tới. Bây giờ tiêu thần chẳng qua là tiên phách cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong mà thôi, cách cảnh giới tiên vương còn chênh lệch rất xa, đoán chừng trong vòng 10 năm có thể đạt tới cảnh giới tiên vương đã xem như người tiên.